Vậy ngươi vừa rồi liền là thua cho một tên hèn nhát. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh trả lời. Ngươi. Lâm Diễm tức giận đến mặt mũi tràn đầy bạo đỏ, đâu còn có an phận nữ tử tư thái, phẫn nộ báo nổi, cắn chặt hàm răng hung hăng uy hiếp nói, ngươi biết bản cô nương là thân phận gì sao? Liên La đảo chủ tới, ta dã bất cùng ngươi so. Lăng Thiên Vũ ngữ khí lãnh đạm trả lời, tốt, không có chuyện khác, ta phải đi nhận lấy ta đạt được công hơn điểm. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Diễm quát mắng nói. Cô nãi nãi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ, sợ nhất liền là cố tình gây sự nữ nhân, vô lực nói ra, nói thật, ta hiện tại đã rất thỏa mãn, nếu như muốn so mà nói liền lần sau đi, ta sẽ một lần nữa treo bảng. Ta mặc kệ. Hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều phải cùng ta so. Lâm Diễm quả thực là cùng Lăng Thiên Vũ cưỡng lên. Đám người trực tiếp trợn tròn mắt, cảm giác tựa như là hai tiểu tình lữ tại đấu khí, càng khiến người ta bội phục là, đây Lăng Thiên Vũ là người không biết không sợ sao. Đây cũng quá không nể mặt mũi. Lăng Thiên Vũ xem như phục, có chút ôm quyền nói, không hứng thú. Cáo tử. Lâm Diễm buồn bực nộ bất dĩ, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo công chúa tính tình, sao có thể cứ như vậy tốt bày thôi, hung hăng dậm chân một cái, kêu ầm lên, vậy ta không đánh cược với ngươi công hơn điểm. Có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Lâm Diễm đỏ lên mặt, xoắn suýt hồi lâu, sau đó mới run rẩy nói ra, ta cược chính ta. Ngươi. Ngươi nếu là thắng ta liền gả cho ngươi. Như thế nào? Đây. Toàn trường xôn xao, bạo kinh vạn phần. Nữ thần A. Ngươi thật sự là quá thần, vì đấu khí, vậy mà đem chính mình ép đi ra. Hâm mộ. Đố kỵ. Nói thế nào, Lâm Diễm cũng là cao cấp mỹ nữ. Lăng Thiên Vũ dã ngây ngẩn cả người, rất lâu mới phản ứng qua đến, sau đó hào bất khách khí nói ra, không có ý tứ, nếu quả thật muốn ta cưới ngươi, vậy ta còn không bằng cưới một con lợn. Heo. Một khỏa con ngươi đều nhanh tuôn ra đến, đây Lăng Thiên Vũ dã quá tuyệt đi. Khốn nạn. Lâm Diễm là triệt để bạo phát, đống nhiên một trường, oanh chấn nhi xuất. Oanh. Hư không chấn lắc, chỉnh phương không gian vậy mà tạo nên tầng tầng gợn sóng, tiếp lấy bắt đầu sinh ra vạn mẹo. Không gian pháp thì. Chúng nhân kinh hãi vạn phần, không nghĩ tới Lâm Diễm vậy mà nắm trong tay cường đại không gian pháp thì. Đây thú thần giới mặc dù cường giả phân đông, nhưng bởi vì không gian tầng thứ cường độ, cũng không có bao nhiêu nhân năng khống chế cường đại không gian pháp thì. Hả? Lăng Thiên Vũ dã chuẩn bị là kinh ngạc, đây cũng là mới tới thú thần giới lần thứ nhất đụng tới khống chế không gian pháp thì cao thủ, hơn nữa đối thủ còn là tên nữ tử, bị ép điên mỹ nữ. Vâng! Quần quận kinh khủng không gian uy năng, hung ác điên cuồng ép hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh ngạc, cũng không phải là e ngại Lâm Diễm không gian uy năng, mà là Lăng Thiên Vũ đến bộc lộ ra thực lực. Nhưng nếu như không bộc lộ ra thực lực, đoán chừng cũng không chịu nổi. Mắt thấy, cường đại không gian uy năng liền muốn quét sạch hướng Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên, dừng tay. Một tiếng uy trầm lắng uống, lù lù một tôn uy ảnh, trong nháy mắt cản tại Lăng Thiên Vũ trước người, sau đó hời hợt vung ra một trường, vặn vẹo không gian khoảng cách tầng tầng phá diệt. Ách. Lâm Diễm khuôn mặt khẽ giật mình. Vội vàng bị bách lui lại mấy bước. Chương 1992, Vinh Quang Bảng. Thông suốt. Đấu võ trường bên trên, sợ hãi dần hiện ra một vị người khoác kim bào lão giả tóc trắng. Dáng người gầy gò, coi như cái kia thân ảnh gầy yếu, lại vô hình đang lúc mang đến một cỗ khiếp người cơn bức. Ách! Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, nhìn qua lên trước mắt sừng sững mà đứng bóng lưng, trong lòng cũng đột nhiên thật sâu chấn hạ. Cường giả. Tuyệt đối là siêu việt với chuẩn quân cảnh tồn tại. Bất quá. Tổng xem là khá giải thoát rồi, Nhi Lăng Thiên Vũ cũng ngờ tới định nhiên hội hữu nhân xuất thủ quấy nhiễu. Mà bốn phía chúng võ giả, vừa thấy được cái kia kim bảo lão giả, dọa đắc bất nhẹ, lập tức nhao nhao túi người chào tề hô nói, bái kiến điện chủ. Điện chủ. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng, mặt mũi này cũng lớn, vậy mà trực tiếp đem vũ bảng điện chủ cho kinh động đến. Không tệ. Dưới mắt vị này kim bảo lão giả, chính là đương kim vũ bảng điện chủ, Lâm Phu Tử. Tại đất vị cơ hồ cùng Huyền Ân đảo đảo chủ bình khởi bình tọa, tuyệt đối là một vị có thể hô phong hoán vũ ngưu nhân. Lập tức, Lăng Thiên Vũ một cái cơ linh, bận điệu không mình hành lễ nói, Vũ Ân Đường dự bị đệ tử Lâm Thiên Vũ, bái kiến điện chủ. Ân. Lâm Phu Tử khẽ gật đầu, không quay đầu nhìn Lăng Thiên Vũ một chút, mà là hai mắt nhìn thẳng chính giận đùng đùng Lâm Diễm, trong thần sắc lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ. Cũng không biết, Lâm Diễm nhìn thấy Lâm Phu Tử thời điểm, không gây nửa phần e ngại. Ngược lại tức giận không vui kêu lên, phu tử ra ra, ngài đến xem náo nhiệt gì à. Gia hỏa này quá ghê tởm, ta phải thật tốt sửa chữa hắn. Ra ra. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, cuối cùng là minh bạch trước đó những người kia ánh mắt là có ý gì, Nguyên lai đây thân phận của Lâm Diễm thật đúng là không như bình thường, lại là Vũ Bảng Điện điện chủ tôn nữ. Lúc này, Lâm Phu Tử sụ mặt, quay về trong tức giận Lâm Diễm chìm sắc đạo, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Ta Lâm Diễm tức giận không thôi, hung hăng trừng chứ Lăng Thiên Vũ. Bình thường Lao Phu ngươi làm sao náo, Lao Phu lười nhác quản ngươi, nhưng Vũ Bảng Điện có Vũ Bảng Điện thói quen, chẳng lẽ lại ngươi muốn làm cái trái với thói quen làm gương mẫu sao? Lâm Phu Tử sắc mặt uy nghiêm khiển trách. Có thể tên kia khi dễ ta, hại ta không chỉ có thua nhiều như vậy công hơn điểm, còn mất đi mặt mũi, mà thả hoàn chiếm ta tiện nghi. Tiểu Diễm trong lòng liền là hẹ bất quá khí. Lâm Diễm vẫn nhân đạo, hai mắt hỏa hồng. Thua liền là thua, huống chi hắn cũng không có trái với bất kỳ hạng nào quy định. Hơn nữa vừa mới nếu không phải hắn xuất thủ cứu ngươi, vậy ngươi bây giờ còn có mặt mũi đứng ở chỗ này sao? Lâm Phu Tử trầm giọng nói. Phu Tử ra ra. Ngươi làm sao lại hướng về ngoại nhân đây? Lâm Diễm tức bực dậm chân, cái kia nũng nịu dáng vẻ, cuối cùng là có mấy phần nữ nhân ra dáng vẻ. Lao Phu bang lý bất bang thân, hiện tại là ngươi trước đụng chạm thói quen. Lâm Phu Tử uy có lẽ trầm xuống, nói, ngươi nếu lại như thế đảm nhiệm tính chất, Lao Phu liền đem việc này cáo chi đảo chủ, nhìn đảo chủ như thế nào trước sửa chữa ngươi. Đừng, Tiểu Diễm không lộn xộn có thể chứ, ngươi đừng nói cho phụ thân ta. Lâm Diễm ngữ khí lập tức nhược xuống dưới. Nhi Lăng Thiên Vũ lại lần nữa giật mình, nghe hai người nói chuyện, cái này Lâm Diễm lại còn là Huyền Ân đảo đảo chủ con gái ruột. Mẹ nha, đây là đổ cái gì vận rủi a, vậy mà trêu chọc bên trên như thế cái chủ. Lâm Phu Tử âm thầm cười một tiếng, trong lòng biết Lâm Diễm nhuyễn trợ, liền là sợ hai vị này đảo chủ phụ thân, liền lại trầm thấp mặt nói ra, ngươi lại nhiên bất hy vọng đem việc này nháo đến đảo chủ nơi đó, hiện tại tiểu cho lão phu là lạ đi Vũ Bảng Điện khấu trừ ngươi công hơn điểm. Ta Lâm Diễm muốn nói lại thôi. Nàng thế nhưng là vẫn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, chỗ nào muốn đáo tự mình thất bại, đây đột nhiên gian liền không có tân tân khổ khổ kiếm được công hơn điểm, vậy nhưng được nhiều đau lòng. Không khỏi, Lâm Diễm liền lại mặt dạn mày dày nói với chứ Lăng Thiên Vũ, uy. Lăng Thiên Vũ lẳng lặng bất động, làm như không thấy. Lâm Diễm khó thở, gọi quát, khốn nạn. Bản tiểu thư đang gọi ngươi đây. Không nghe thấy sao? Ta không gọi này. Ngươi nhận lầm người. Lăng Thiên Vũ không nhìn thẳng. Lâm Diễm nhanh giận điên lên, nhưng vì cái kia công hơn điểm, liền cố nén đáy lòng lửa giận, cắn nha đạo, ngươi, ngươi có thể hay không để cho ngươi đấu ước xuống thấp một chút, đây công hơn điểm quá nhiều. Ân, lần sau treo bảng lúc ta sẽ thiếu điểm, ngươi yên tâm. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Ngươi đừng cho ta giả ngu. Bản tiểu thư nói đúng hiện tại. Lâm Diễm vẫn sắc đạo. Hiện tại không thể, đây là ta nên được. Lăng Thiên Vũ trực tiếp từ chối. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ. Chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ hoàn không biết thân phận của Lâm Diễm sao? Vậy mà như thế không nể mặt mũi, đắc tội Lâm Diễm, về sau không chừng ngày sống dễ chịu. Lâm Diễm cũng thật bất ngờ, Lăng Thiên Vũ cái gì chí liên một điểm cân nhắc đều không có liền cự tuyệt chính mình, tâm cao khí ngạo nàng cũng bị đả kích khí diễm nhược rất nhiều, khuất cầu đạo, coi như ta thiếu ngươi được không? Chỉ cần ngươi có thể thiếu điểm, về sau bản tiểu thư tiểu bất cùng ngươi so đo. Nếu như Vũ Bảng Điện hữu giá thói quen, vậy ta không có ý kiến. Lăng Thiên Vũ thản nhiên nói, trực tiếp vung ra Vũ Bảng Điện. Quả nhiên, Lâm Phu Tử nghe Đào Gia nói, liền trầm mặt túc nhân đạo, Vũ Bảng Điện tự có Vũ Bảng Điện thói quen, nếu ngươi đụng chạm thói quen, vậy sau này ai còn sẽ tuân thủ quy củ này? Vậy mà thua, liền phải muốn thua được. Hừ, Lâm Diễm hung hăng dậm chân, mãn sát hận ý chừng chứ Lăng Thiên Vũ kêu lên, bản tiểu thư sẽ liên 100 vạn công hơn điểm đều thua không nổi sao. Ngươi tên khốn này chờ coi, bản tiểu thư về sau tuyệt đối không để yên cho ngươi. Dứt lời, Lâm Diễm liền giận đùng đùng rời đi. Hô! Lâm Phu Tử ám ám nhẹ nhàng thở ra, đối với vị này điêu ngoa bước đồng tiểu tôn nữ, một trực đô để Lâm Phu Tử chuẩn bị là đau đầu. Sau đó liền chậm rãi xoay người, trên dưới đánh giá phiên Lăng Thiên Vũ, tràn đầy thưởng thức cười nói, ha ha, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a, nghĩ không ra bên ngoài đảo lại hữu giá sao vị nhân tài, thật sự là ủy khuất ngươi. Cho nên trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân giã, trước phải khổ hắn trước trí, mới vì mới. Lăng Thiên Vũ bất hoảng không vội vàng trả lời. Cho nên trên trời rơi xuống chức trách lớn Lâm Phu Tử âm thầm nói thầm phiên, rất là tán thưởng, uy có lẽ đều là ý cười, ôn hòa nói, không tệ. Đây mới là người trẻ tuổi vốn có chi khí. Đa tạ điện chủ. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ. Ân, ngươi trước theo lão phu tới đi. Lâm Phu Tử khẽ gật đầu, lại nhìn mắt đang đứng tại đấu võ trường bên ngoài trong đám người Lâm Thần Tê, ngươi cũng cùng nhau tới đây đi. Ta sao? Lâm Thần ngạc nhiên. Một bộ thụ sủng nhược kinh. Ân. Lâm Phu Tử trầm trầm điểm đầu, không nói lời gì, liền dậm chân mà đi. Chật. Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Thần, liền vội vàng đi theo Lâm Phu Tử bước chân, theo đuôi ở phía sau. Mọi người thấy Đáo Lăng Thiên Vũ bọn họ rời đi thân ảnh, trong lòng thật đúng là hâm mộ lại là đố kỵ. Lần này Lâm Phu Tử lại năng tại trong lúc cấp bách hiện thân, cái gì Chí Liên chính mình rất là cường triều tiểu tôn nữ đô bất khách khí, đủ để chứng minh Lâm Phu Tử là từ đáy lòng thưởng thức Lăng Thiên Vũ bọn họ. Không cần phải nói, về sau Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng là tiền đồ vô lượng. Ngày hôm nay Lăng Thiên Vũ bọn họ đạt được chiến tích, cũng là coi là thật đối với bọn họ đả kích không nhỏ, về sau cũng là thật không dám lại khinh thị ngoài đảo võ giả. Vũ Bảng Điện. Lần này, Lăng Thiên Vũ bọn họ đi theo Lâm Phu Tử, thẳng đến Vũ Bảng Điện chỗ sâu. Thông suốt. Nhảy lên cầu thang nhi hiện, thẳng hướng Vũ Bảng Điện tầng thứ 2. Lăng Thiên Vũ bọn họ mặc dù đầy mình hiếu kỳ, nhưng Lâm Phu Tử thế nhưng là từ đầu tới đuôi không nói một lời, Lăng Thiên Vũ tự nhiên ra không dám mở miệng hỏi cái gì. Dọc theo cầu thang, một đường mà lên. Khi đi đến Vũ Bảng Điện tầng thứ 2 thời điểm, một đạo chói sáng to lớn cắt ngang hình màu hoàng kim bia đá, sừng sững tại trống rông trong đại điện. Hả? Lăng Thiên Vũ bọn họ định nhãn nhìn lại, chỉ cảm thấy đây vàng trên tấm bia khắc đầy chữ văn, vô hình đang lúc cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Không khỏi. Lâm Phu Tử chậm rãi đi đến cái kia vàng bia trước, túc nhân đạo, đây cũng là chúng ta Vũ Bảng Điện Vinh Quang Bảng, tại giá Vinh Quang trên bảng, đều là lịch đại huyền ân đảo ưu tú con cháu. Vinh Quang Bảng. Lăng Thiên Vũ lưỡng nhân kinh ngạc bất dĩ, liền lần theo Vinh Quang trên bảng chữ văn nhìn thật kỹ. Ấn vào mí mắt, một đạo khắc sâu chữ đâm vào trong mắt. Lâm Thiên Lôi, Vũ Ân Đường một đời tộc đệ, chuẩn quân cảnh sơ giai, tại trong vòng một ngày quang vinh lấy được cửu liên thắng chiến tích, thông tin vô cùng đơn giản, nhưng lại cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác chấn động. Tiếp lấy, Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng nhìn thấy Lâm Phong thông tin, tại Vinh Quang trên bảng ghi chép, Lâm Phong tại chân thần cửu trọng cảnh tu vi, cũng là thu hoạch được cửu liên thắng chiến tích. Những này trên bảng danh sách, đơn giản mà khắc sâu, khoảng chừng hơn 100 cái bảng danh sách, đều là tại trong vòng một ngày, thu hoạch được cửu liên thắng chiến tích. Hơn nữa những này trên bảng danh sách, phần lớn đều là tới từ Vũ Ân Đường tộc đệ, có cũ bảng, cũng có mới bảng, đủ để chứng minh Vũ Ân Đường đệ nhất đường khẩu danh hào tuyệt đối là tới thực chí danh quy. Do xét hồi lâu, làm Lăng Thiên Vũ ánh mắt của bọn hắn rơi xuống trung ương nhất thời điểm, hai người đều là sắc mặt khẽ giật mình. Lâm Viễn, Vũ Ân Đường một đời tộc đệ, chuẩn quân cảnh trung giai, tại trong vòng một ngày quang vinh lấy được cửu liên thắng chiến tích. Cha, Lâm Thần chấn hãi vạn phân, từ mật các lao các chủ miệng bên trong biết được chính mình cha đẻ có thể năng bất đơn giản, không nghĩ đáo tự mình phụ thân Lâm Viễn thực lực cùng chiến tích lại cũng là như thử cường hung hãn. Lăng Thiên Vũ cũng là kinh ngạc bất đã, không nghĩ tới Lâm Viễn nguyên sinh tu vi càng như thế sâu. Ha ha, đây Lâm Viễn đúng thật là khó gặp thiên tài a, nếu không có hắn vi tình sở khốn, chấp niệm quá sâu, bằng không thì cũng cùng Vinh Quang trên bảng những người kia, hiện tại cũng cần phải tại thần trong điện tu hành. Lâm Phu Tử thán nhưng cười một tiếng, rất cảm thấy tiếc hận. Không nghĩ tới cha ta trước kia lại nhiên giá sao dữ dội. Lâm Thần thần sắc kích động, nhìn Vinh Quang trên bảng bảng danh sách, không khỏi nói, những này trên bảng danh sách như nhân đều là tại trong vòng một ngày thu hoạch được cửu liên thắng chiến tích, mà ta đại ca hôm nay thế nhưng là nhất cử thu hoạch được cửu liên thắng, đây chẳng phải là nói. Không tệ. Lâm Phu Tử cười nói, ha ha, mặc dù đại ca ngươi tu vi hiện tại kém rất nhiều, nhưng dựa theo Vũ Bảng Điện quy tắc, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có tư cách ghi vào Vinh Quang trên bảng. Cái này Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng, nói, điện chủ ngươi nhìn vãn bối hiện tại tu vi còn thấp, không bằng trước không cần treo lên được chứ. Bất luận tu vi mạnh yếu, Vũ Bảng Điện thói quen không thể hỏng. Lâm Phu Tử một mặt nghiêm mặt, nói, đồng thời, dựa theo thói quen, phàm là thu hoạch được Vinh Quang bảng võ giả, đều là có thể đạt được từ Vũ Bảng Điện ban tặng khen thưởng thêm. Ban thưởng gì? Lâm Thần hai mắt phát sáng. Dựa theo thói quen, phàm là cửu liên bên thắng, có thể đạt được trong vòng một ngày chỗ thắng được công huân điểm gấp 3 khen thưởng thêm. Lâm Phu Tử nói. Gấp 3. Lâm Thần chấn ngạc không thôi, âm thầm đếm, giật mình nhân đạo, trời ạ. Cái kia ta đại ca hiện tại chẳng phải là được thành công huân đại tài chủ. Lăng Thiên Vũ dã là tim nhảy một cái, đây không phải trực tiếp sắp đến một đời tộc đệ điều kiện sao. Khu khu. Lâm Phu Tử khinh ho nhẹ âm thanh, ngữ trọng tâm trường nói ra, nhưng mà, ngươi lần này thắng được công huân điểm số lượng quá khổng lồ. Nếu như theo chứ giá thói quen, ngươi chỗ vượt qua đẳng cấp sẽ rất nhanh. Lão Phu cảm thấy, người trẻ tuổi liền muốn từng bước một cước đạp thực địa, cho nên Lão Phu muốn cùng ngươi thương lượng, có thể hay không đem ngoài định mức ban thưởng ép một chút, cho ngươi bổ đầy 200 vạn công huân điểm như thế nào. Không thể nói không thể làm hư quy củ sao. Lâm Thần yếu ớt nói thầm âm thanh. Lăng Thiên Vũ ám ám trừng mắt nhìn, ôn quyền nói, vạn bối minh bạch điện chủ ý tứ, liền theo điện chủ nói đến đi. Vậy liền quá tốt rồi. Lâm Phu Tử cười nhẹ nhàng, nói, vì đền bù tổn thất của ngươi, lão phu cũng sẽ dành cho ngươi vị tiểu huynh đệ này ngoài định mức ban thưởng. Ha ha. Vậy liền rất đa tạ lão điện chủ. Lâm Thần hưng phấn cười to. Ân, liên quan tới vinh quang bảng sự tình, lão phu tự sẽ an bài người phụ trách ghi chép. Lâm phu tử khẽ gật đầu, lại hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, về phần ngươi, lão phu có chút việc tư muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện, trước theo lão phu tới đi. Là. Lăng Thiên Vũ câu thân hành lễ, trong lòng lại âm thầm kinh hãi, đây Lâm phu tử tu vi rất đáng sợ, chẳng lẽ là từ trên người chính mình xem xét giác đáo chút đoan đây. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện nghiêm nghiêm thật thật thu liễm lại khí tức trên thân, đi theo Lâm phu tử vòng qua vinh quang bảng đi đến, Lâm thần chỉ có thể lưu tại chỗ cũ tiếp tục xem xét vinh quang trên bảng huy hoàng chiến tích. Chương 1993, đề ra nghi vấn. Một chỗ, hắc ám trong mật thất, đưa tay không thấy được năm ngón, vắng vẻ làm cho người cảm thấy ngạt thở. Mà tại giá ưu ám bên trong, Lâm phu tử chính chắp hai tay sau lưng, thần bí khó lường đọc đối chứ Lăng Thiên Vũ. Mặc dù không nói một lời, nhưng vô hình đang lúc mang tới áp lực lại càng lai việt trọng. Lăng Thiên Vũ mãn là thấp thỏm không người đợi đứng thẳng, nghiêm nghiêm thật thật thu liễm lại khí tức trên thân. Dùng tự thân tu vi, chỉ cần Lăng Thiên Vũ bất muốn bại lộ, sợ là liên thực quân cảnh cường giả đô bất dễ dàng phát giác, điểm ấy Lăng Thiên Vũ hoàn là có lòng tin. Tĩnh mịch hồi lâu, Lâm phu tử đọc đối chứ Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt hỏi, lão phu nghe nói, ngươi là lâu dài bên ngoài lịch luyện, cho dù là bên ngoài đảo, cũng tươi ít cùng người tiếp xúc. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ân, thật không dễ dàng a, một cái tiểu tiểu võ giả, liền dám ở hải ngoại sông sáo. Lâm phu tử khẽ gật đầu, lời nói bên trong có chuyện. Không dối gạt điện chủ nói, lúc trước vạn bối đích thật là nhất thời tuổi nhỏ xúc động, một mình tại hải ngoại lịch luyện thời điểm, trải qua suýt nữa mất mạng. Lăng Thiên Vũ tâm hòa khí cùng nói. Đây cũng là lão phu nghi hoặc sự tình, đừng nói ngươi là ngoài đảo võ giả, tuy là nội đảo võ giả, cũng không dám một mình tại hải ngoại sông sáo. Lâm phu tử chậm rãi xoay người, hai mắt thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ. Không phải nói, cặp kia ánh mắt thâm thúy thật sự là quá lợi hại, Lăng Thiên Vũ mới có chút nhìn nhau một cái, tim liền mãnh liệt chấn động, như có chồng bị người cởi sạch quần áo bị nhìn sạch sành xanh. Loại cảm giác này thật sự là quá không thoải mái, Lăng Thiên Vũ trích có thể tránh thoát Lâm phu tử ánh mắt, đem vùi đầu xuống dưới. Trong lòng cũng là cực lực bảo trì chấn định. Theo, Lăng Thiên Vũ tiện lộ ra mấy phần hận ý, cắn nha đạo, lao điện chủ nói không sai. Bình thường người căn bản không có khả năng giống như ta vậy cả gan làm loạn. Nhưng ta từ nhỏ tiện bị cha đẻ vứt bỏ, tâm ta là không cam lòng, chỉ muốn một ngày kia, ta có thể chứng minh chính mình, để cha mẹ ta cùng chỗ hữu nhân minh bạch, thiên phú không tốt, cũng không phải là đại biểu ta lại so với người khác kém. Chính là trong lòng một mực có ý tưởng, ta mới phát giác được ra biển liều mạng. Ngưng tạm, Lăng Thiên Vũ lại nói, khi đó, ta đích xác là hối hận qua, bởi vì ta không nghĩ tới tại biển vực chung đúng là đáng sợ như thế. Cũng đúng là như thế, tại manh liệt muốn sống dục vọng dưới, ta lần lượt trải qua sinh tử, cùng ác thú vật lộn, cùng tử thần chống lại. Nghe đào ra chút nói, Lâm phu tử mày nhíu lại đắc Việt lai Việt chặt, dựa theo Lăng Thiên Vũ thuyết pháp, như là một người tại hải ngoại một mình lịch luyện, cuối cùng có thể sinh tồn xuống tới, đích thật là có thể ma luyện ra từ sinh tồn bên trong lĩnh ngộ ra tới bảo mệnh bản lĩnh. Như thế cũng nói thông được, vì sao Lăng Thiên Vũ sẽ dùng bình thường chiêu thức, phát huy ra vô cùng tàn nhẫn nhất uy lực. Cũng có thể nói tới thông. Vì sao Lăng Thiên Vũ kinh nghiệm chiến đấu sẽ như thế thành thạo? Không khỏi, Lâm phu tử liền lại hỏi, vậy mà ngươi là lâu dài bên ngoài lịch luyện, vậy ngươi có thể cùng ngoại nhân có gì tiếp xúc? Nói thí dụ như có hay không là kiếm hổ đảo bằng hữu? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, vốn cho là mình sử dụng dịch dung thuật, hẳn là sẽ không có người đem cùng mới tới thu thần giới chính mình liên tưởng đến nhau. Dù sao Lâm phu tử sẽ như vậy hỏi, tất nhiên là nhận được chút phong thanh. Chẳng lẽ... là tiểu tụng bọn họ mấy người bằng hữu kia hữu nhân phản bội chính mình. Vì cẩn thận lý do, Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất sẽ trả lời rõ ràng như vậy, nói ngay, đương nhiên, hải ngoại lịch luyện tộc đệ phần đông, tự nhiên dã sẽ đụng tới cái khác hòn đảo bằng hữu. Nhưng là, có ít người sẽ vui lòng trợ giúp, cũng có chút người đối với ta không gọt một chú ý, tóm lại nhiều lắm, vạn bối cũng ghi không quá rõ ràng. Ân. Lâm phu tử khẽ gật đầu, tự nhiên minh bạch Lăng Thiên Vũ trả lời là có giữ lại. Liền lại ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, thực lực của ngươi có thể ẩn trốn đắc bất cạn, liền là liên lão phu cũng có chút nhìn không thấu được ngươi. Nhưng dùng lão phu đối với quan sát của ngươi, không thể phủ nhận, huyết mạch của ngươi cực kỳ tinh thuần, cho dù là tại nội đảo cũng cực kỳ hiếm thấy. Dùng huyết mạch của ngươi độ tinh khiết, không nên sẽ ở thiên phú trắc nghiệm lúc bị bá xuống tới, mà bị vứt bỏ ngoài đảo. Không dối gạt lão điện chủ. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, tại vạn bối hải ngoại lịch luyện thời điểm, từng bất hạnh cuốn vào thâm hải. Vốn cho rằng cầu sinh vô vọng. Nhưng vận mệnh không tệ với ta, để vãn bối may mắn vào di tích cổ, đến tiền nhân còn sót lại bảo địa, mới có thể có này tạo hóa. Úc! Lâm Phu Tử rất là kinh ngạc, đây thú thần giới vốn là thần bí, hải vực càng là rộng ngần vô biên, từ xưa đến nay, cũng có bậc đại thần thông lịch này tu hành. Đây mênh ngông biển vực chung, sẽ có di tích cổ còn sót lại cũng là bình thường bất quá. Cái gọi là, nghi ngờ Ngọc Bích có tội, vãn bối cũng không dám đối ngoại lộ ra. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, duy đêm nay bối thực nói, đến một lần giải đáp lão điện chủ tâm bên trong nghi hoặc, thứ hai vãn bối trong lòng tín nhiệm lão điện chủ. Lão phu tạm thời có thể tín nhiệm ngươi, nhưng hữu nhân có thể chưa định tin tưởng ngươi. Lâm Phu Tử túc nhân đạo, thực không dám dầu dếm, kiếm hổ đảo đã hữu nhân hướng lão phu tự mình phản ứng, đối với ngươi nhiều lưu ý thêm. Vãn bối từ trước đến nay hành sự quang minh lỗi lạc, cũng chưa từng phạm qua bất luận cái gì làm, người khác quả thực là muốn ngờ vực vô căn cứ sự tình, vãn bối cũng không thể tránh được. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời. Ân. Lâm Phu Tử nhíu mày, không khỏi hỏi, không biết ngươi có thể còn nhớ rõ ngươi cha đẻ mẹ đẻ. Lão Phu ngược lại là muốn đi hỏi ý kiến hỏi cho rõ, đến cùng là cái nào mắt bị mù ra hỏa càng đem ngươi lợi hại tâm vứt bỏ đến ngoài đảo. Đã bao nhiêu năm, vạn bối đối với phụ mẫu ký ức sớm đã mơ hồ. Huống chi, bọn họ vậy mà như thế nhẫn tâm đem ta vứt bỏ, trong lòng ta sớm đã không có sự hiện hữu của bọn hắn. Lăng Thiên Vũ oán khí tràn đầy trả lời. Ai? Lâm Phu Tử lắc đầu than nhẹ, nói, ngươi sẽ có lời oán giận, cũng là ở chỗ tình lý, nhưng nội đảo cạnh tranh thật sự là quá tàn khốc, đối với xuất thế người bình thường tới nói, có lẽ ngoài đảo mới là lựa chọn tốt nhất. Thật có chút người nhất định hội bất cam bình thường, vạn bối cũng là như thế. Lăng Thiên Vũ đạo. Ha ha, còn có một vấn đề cuối cùng. Lâm Phu Tử cười cười, nghiêm trang hỏi, từ ngươi hôm nay biểu hiện, lão phu đó có thể thấy được ngươi đối với công huân điểm tăng lên có rất khát vọng mãnh liệt. Nếu như lão phu đoán không lầm, ngươi là vì muốn tham gia tứ đảo thịnh hội a? Lúc đầu đây là vạn bối bí mật, nhưng vậy mà lão điện chủ hỏi, vạn bối cũng không ngại thực nói. Lăng Thiên Vũ lộ ra một bộ thần sắc thương cảm, ảm nhiên đạo, kỳ thật tại ta hải ngoại lịch luyện thời điểm, từng có thể một vị ân nhân tương trợ, nhưng này vị ân nhân cũng không cáo chi thân phận của nàng, nhưng là nói với ta, nếu như muốn gặp lại nàng, liền phải cố gắng đi trở thành một tên ưu tú một đời tộc đệ, tham gia tứ đảo thịnh hội. Như không phải là bởi vì có này ước định, vạn bối chút có lẽ bây giờ sẽ còn lưu tại ngoài đảo. Ân nhân. Lâm Phu Tử nổi lên nồng hậu dày đặc hào hứng, thòng Lăng Thiên Vũ thần sắc tìm kiếm, cái kia thương cảm chi sắc hoàn toàn chính xác không phải giả vờ, liền tràn đầy tò mò hỏi, vậy ngươi vị này ân nhân thế nhưng là cái khác hòn đảo tộc đệ. Đúng vậy. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến Lâm Diễm cùng Lâm Phu Tử quan hệ không ít, sợ về sau sẽ cả bên trên phiền phải gì, lập tức lại nói, sắc thực nói. Nàng là vị nữ tử, là ta thấy qua nữ tử xinh đẹp nhất. Nguyên lai. Lâm Phu Tử lo sợ không yên tình ngộ, mừng rỡ cười một tiếng. Ha ha, xem ra ngươi tiểu gia hỏa này là vi tình sở khốn a, trách không được hôm nay ngươi sẽ đối với tiểu diễm bất vi sở động. Nguyên lai là sớm đã lòng có sở thuộc a. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm mặt nói, vãn bối lại cáo chi tiền bối những việc này, tất nhiên là tin tưởng lão điện chủ, cho nên vãn bối khẩn cầu lão điện chủ năng vì vãn bối giữ bí mật việc này. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không phải nguy hại tứ đảo hài hòa người, lão phu tự nhiên hội giúp ngươi giữ bí mật hết thảy. Lâm Phu Tử mỉm cười, nói, cũng tha thứ lão phu mạo muội, dù sao việc này hữu nhân nhắc nhở lão phu, cho nên lão phu mới không được tìm ngươi trò chuyện với nhau, nhưng bây giờ lão phu đã hiểu. Nhận được lão điện chủ tín nhiệm, vạn bối như có thể may mắn tham gia tứ đảo thịnh hội, chắc chắn vì chúng ta Lâm gia làm vẻ vang. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, ân, ngươi lặn lực bất sai. Nhưng là tứ đảo thịnh hội gần, mà ngươi bây giờ tính ra chỉ có 200 vạn công huân điểm, muốn tại trong ngắn hạn thành làm một đời tộc đệ thế nhưng là không nhỏ độ khó. Lâm Phu Tử nói, cho nên, vãn bối có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Lăng Thiên Vũ lại nói, vậy mà công huân điểm ban thưởng bị hố nhiều như vậy, làm sao cũng phải từ Lâm Phu Tử trên tay kiếm chút lợi lộc trở về. Ha ha, có dũng khí hướng lão Phu đưa yêu cầu người ngươi là người thứ nhất, bất quá lão Phu y theo. Lâm Phu Tử một bộ hào sảng bộ dáng. Cười hỏi, nói đi, ngươi hữu thập sao thỉnh cầu. Kỳ thật. Lăng Thiên Vũ trần chờ một lát, nhân tiện nói, vạn bối là muốn một chiếc linh chu, yêu cầu không cao, chỉ cần hạ phẩm liền có thể. Linh chu. Lâm Phu Tử sắc mặt nhíu một cái. Đúng, vạn bối một mực ưa thích xuất ngoại lịch luyện, phản mà đối với ta tu hành vô cùng hữu ích. Nhưng hải vực mênh mông, không thiếu gặp gỡ chút hung hiểm, nếu có linh chu mà nói sẽ thuận tiện rất nhiều. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ngươi tiểu tử này thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay a. Lâm Phu Tử khinh bị nhìn, nói, ngươi có biết, cho dù là một chiếc hạ phẩm linh chu, cũng phải cần 200 vạn công hơn điểm tài năng đổi, ngươi đây coi như yêu cầu không cao à. Hơn 200? Nhiều như vậy? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, không khỏi hỏi, vậy nếu như là một chiếc trung phẩm linh chu đây? Cái kia đến vượt lên gấp đôi. Khó trách. Lăng Thiên Vũ ám ám nói thầm âm thanh, khó trách lúc trước Bạch Dương sẽ tức giận đến muốn nổi điên, cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ hủy 400 vạn công hơn điểm. Ai ngươi tiểu tử này thật là đủ tinh minh. Lâm Phu Tử thở dài. Hắc hắc, cái kia lão điện chủ có ý tứ là Lăng Thiên Vũ cười giả dối. Không khỏi. Lâm Phu Tử vung giơ tay lên, một chiếc nho nhỏ mini linh chu bày hiện tại tay, nói, đây ngoại hình phẩm bậc xem ra nhưng là một chiếc hạ phẩm linh chu, nhưng trung phẩm linh chu cũng so ra kém nó. Xem ở lão phu có mấy phần thưởng thức mức của ngươi, chiếc này linh chu liền đưa ngươi đi. Thiện đưa ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể bỏ được trả lại? Lâm Phu Tử xem xét mắt. Vậy vãn bối tiểu bất khách khí nhận. Lăng Thiên Vũ mãn là kích động, lập tức tiếp nhận Lâm Phu Tử trong tay cái kia chiếc mini linh chu. Ngươi phải nhớ lấy, hải ngoại lịch luyện mặc dù là cái không tệ tu hành, nhưng hải vực mênh mông, hung hiểm phân đông, không thiếu cũng sẽ đụng tới chút dị ma quay phá. Nhất là loạn hải vực, nơi đó tuyệt đối là một chỗ cấm kỵ, vạn không được rót vào. Lâm Phu Tử ngữ khí trịnh trọng. Vâng, vạn bối tự nhiên hội vạn sự cẩn thận, tuyệt sẽ không mạo muội mạo hiểm. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Còn có, hôm nay tiểu diễm nha đầu kia sự tình ngươi cũng không cần để ở trong lòng, nha đầu này liền là ngày bình thường làm hư. Về sau nàng nếu dám tìm làm phiền ngươi, ngươi một mực nói cho lão phu chính là, lão phu sẽ thu thập nha đầu kia. Lâm Phu Tử nói ra. Vậy liền quá tốt rồi. Lăng Thiên Vũ ám ám nhẹ nhàng thở ra, hôm nay thế nhưng là thực kiến thức Lâm Diễm điêu ngoa tùy hứng, nếu như bị ma nữ này quấn lên, thế nào cũng phải. Không có một ngày tốt lành qua. Ân, ngươi đi về trước đi, muốn đến các ngươi Vũ Ân Đường đường chủ đã tại chờ các ngươi trở về. Lâm Phu Tử cười nói, ha ha, không phải nói. Các ngươi lần này thật là vì Vũ Ân Đường tranh quang. Là. Lăng Thiên Vũ câu thân hành lễ, ám ám nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là lừa gạt quá quan, mà thả hoàn làm chiếc linh chu trở về. Chương 1994, chính thức nhập môn. Sau đó, Lăng Thiên Vũ 10 tháng liên tiếp huy hoàng chiến tích, trung quy vẫn là ghi vào Vũ bảng điện vinh quang bảng, thậm chí thành làm vinh quang bảng càng lóe sáng bảng danh sách. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ giã tại trong vòng một ngày, thu hoạch tràn đầy 200 vạn công hơn điểm. Cái này lại sáng tạo ra một cái khác tân thần thoại. Mà Lâm Thần Thụ Vu Lăng Thiên Vũ nguyên nhân, cũng là ngoài định mức thu được kết xù công hơn ban thưởng, hiện tại cũng là tràn đầy 50 vạn công hơn điểm. Như tin tức này, rất nhanh liền oanh động toàn bộ Huyền Ân đảo, thậm chí là truyền đến cái khác hòn đảo, hiện tại khắp nơi đều có thể nghe được đối Lăng Thiên Vũ đây vị thần ngoài đảo võ giả tiếng nghị luận. Giờ phút này, Vũ Ân Đường, Huy Hoàng Trang túc trong hành lang. Chủ vị, Lâm Ân uy nghiêm đứng ngồi. Đường dưới, hơn trăm vị đệ tử ngạo nghễ mà đứng. Lúc này, Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Thần, không người đứng ở trong hành lang. Bầu không khí yên lặng hồi lâu. Lâm Ân uy nghiêm lãng đạo, không tệ, đối với Vũ Ân Đường nhập môn khảo nghiệm, các ngươi đều hoàn thành đắc phi thường xuất sắc, càng vì chúng ta hơn Vũ Ân Đường thật to tranh quan màu, có tư cách thành cho chúng ta Vũ Ân Đường đệ tử. Nghe vậy, trong nội đường đệ tử, nhao nhao đối Lăng Thiên Vũ bọn họ ném đi hữu hảo ánh mắt, cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ đã chân chính tiếp nhận Lăng Thiên Vũ bọn họ. Theo, Lâm Ân lại lăng nói, ban thưởng võ phục. Một tiếng dưới, cầm đầu lưỡng vị đệ tử, liền hai tay riêng phần mình nâng một kiện thổ hoàng sắc võ phục, chậm rãi đi đáo Lăng Thiên Vũ trước người của bọn hắn, ý cười đầy mặt đưa tới. Khi các ngươi mặc nó vào thời điểm, liền chính thức thành cho chúng ta Vũ Ân Đường đệ tử, mà tên của các ngươi cũng đem xếp vào chúng ta Vũ Ân Đường gia phả. Lâm Ân nghiêm mặt nói, quá tốt rồi. Lâm Thần chuẩn bị là kích động nắm trong tay võ phục, yêu thích không buông tay vớt ve trải qua, cười nói, ha ha. Đại ca, chúng ta thực thành công, chúng ta rốt cục trở thành Vũ Ân Đường đệ tử. Nhớ kỹ, tại Vũ Ân Đường không được tùy ý lớn tiếng ồn ào, lần này coi như ngươi người không biết vô tội, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lâm Ân trọng trọng nhắc nhở, đột nhiên gian tựa như cho Lâm Thần rót buồn nước lạnh. Là Lâm Thần yếu ớt đáp, lập tức nghẹn ngừng miệng ba. Ân. Lâm Ân khẽ gật đầu, chìm sắc đạo, dựa theo chúng ta Vũ Ân Đường thói quen, phàm là mới nhập môn đệ tử, như biểu hiện xuất sắc, tức có thể đạt được Vũ Ân Đường ban thưởng. Lại có ban thưởng. Lâm Thần thần sắc phấn khởi. Theo, liền thấy Lâm Phong, ý cười đầy mặt dạo bước mà đến, trong tay không khỏi hiện ra hai cái bình thuốc, phân biệt đưa đáo Lăng Thiên Vũ trên tay của bọn hắn, cười nói, ha ha, đây là từ chúng ta Vũ Ân Đường luyện chế độc môn đan dược, có thể giúp đỡ bọn ngươi tăng cao tu vi. Nhưng đan dược dù sao nhưng là phụ trợ, mặc dù có thể nhất thời tăng tiến tu vi của các ngươi, nhưng cũng quên rồi ngày xưa tu luyện. Minh bạch. Lâm Thần vui hô hô cười nói, không nghĩ tới trở lại Vũ Ân Đường, lại kiếm viên thuốc. Các loại Lâm Phong lui về, Lâm Ân lại nói, từ giờ trở đi, các ngươi chính là chúng ta Vũ Ân Đường đệ tử, về sau định phải thật tốt cùng các vị các sư huynh ở chung hòa thuận. Nếu là có ở đâu chỗ nào không hiểu, cùng nhau tin bọn họ cũng sẽ rất tình nguyện chỉ điểm các ngươi. Còn bảo các, chỉ cần tại không trái với quy định tình huống dưới, các ngươi có thể tự do xuất nhập, nhưng các không nhớ ra được tham công cận lợi. Vâng, đa tạ đường chủ. Lăng Thiên Vũ hai người chắp tay nói. Ân, chúng ta Vũ Ân Đường còn có rất nhiều thói quen, ở chỗ này bản đường chủ liền không còn một nói rõ chuyện, tin tưởng ở chung lâu các ngươi tự nhiên ra sẽ hiểu được. Lâm Ân nhẹ gật đầu, lại hỏi, hiện tại, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Đường chủ, Thiên Vũ có cái yêu cầu quá đáng. Lăng Thiên Vũ đạo. Có lời cứ nói. Lâm Ân nói. Là như vậy, ta cùng tiểu thần tại Vũ Ân Đường tu vi còn thấp, nhu cầu cấp bách tăng cao tu vi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, cho nên, Thiên Vũ muốn cùng tiểu thần ra biển bên ngoài lịch luyện, không biết đường chủ có thể cho phép. Gì? Đại ca, chúng ta nhanh như vậy liền muốn ra biển sao? Lâm Thần ngạc nhiên. Lâm Ân trầm tư, nói, hải ngoại lịch luyện, đích thật là cái không tệ tu hành phương thức, nhưng các ngươi vừa mới gia nhập Vũ Ân Đường không lâu. Không chỉ có không thể quen thuộc hoàn cảnh, trọng yếu nhất chính là bọn ngươi nắm giữ công pháp môn đạo rất ít, nếu là hiện tại ra biển bên ngoài lịch luyện, sợ là vô ý. Kỳ thật, Lâm Ân trong lòng sẽ phi thường lo lắng Lăng Thiên Vũ an toàn của bọn hắn. Lăng Thiên Vũ tiện nói, đương nhiên, chúng ta cũng không phải vội vã hiện tại liền ra biển, chỉ là muốn qua vài ngày ra lại bên ngoài lịch luyện, cũng thuận đường hồi đi xem một chút nghĩa phụ, cho hắn báo cái bình an. Nói đến Lâm Viễn, Lâm Thần sắc mặt khẽ giật mình, hai mắt phiếm hồng, nói theo, đúng vậy à, đều tới rất nhiều ngày, ta cũng thật muốn nghiệm cha, nếu cha biết ta thành tựu hiện tại, nhất định sẽ vì ta cảm thấy kiêu ngạo. Lâm Ân suy nghĩ hồi lâu, nói ngay, bản đường chủ có thể cho phép các ngươi ra biển lịch luyện, nhưng nhất định phải tại sau 7 ngày, hơn nữa nhất định phải từ mấy vị đường khẩu bên trong các sư huynh đồng hành, dù sao bọn họ cũng là thường xuyên ra biển lịch luyện, có bọn họ chiếu cố, cũng có thể bảo hộ an toàn của các ngươi, dù sao hải ngoại cũng không phải cái gì an nhàn địa phương. Cùng các sư huynh đồng hành, Lăng Thiên Vũ là tuyệt đối bất hy vọng, dù sao hiện tại đã ổn định lại, có thật nhiều bí mật không tiện để ngoại nhân biết, nói ngay, hồi đường chủ, Thiên Vũ lâu dài tại hải ngoại lịch luyện, mới có đây thân nho nhỏ bản sự. Nhiều năm như vậy đều đến đây, cũng tích lũy không ít kinh nghiệm, cho nên thỉnh đường chủ yên tâm, ta nhất định sẽ cam đoan mình cùng tiểu thần an toàn. Nghe vậy, Lâm Ân trong lòng tình tế ước lượng lấy, trong lòng biết Lăng Thiên Vũ là một nhân tài, hơn nữa từ hôm nay đối Lăng Thiên Vũ quan sát, đích thật là cảm thấy Lăng Thiên Vũ kinh nghiệm phong phú, nhân tiện nói, vậy được rồi, nhưng muốn nhớ lấy, không được cách Huyền Ân đảo quá xa, hơn nữa ra biển lịch luyện thời gian không được vượt qua một tháng. Nếu không các ngươi phải gặp thụ Vũ Ân Đường thói quen trừng phạt. Là Lăng Thiên Vũ chắp tay đáp. Tốt, các ngươi đi xuống trước đi, cũng có thể bốn phía hảo hảo hiểu rõ. Miễn cho ngoại nhân hỏi, các ngươi thân là Vũ Ân Đường đệ tử, lại không hiểu rõ Vũ Ân Đường việc nằm trong phận sự. Lâm Ân nói ra. Đệ tử minh bạch, xin được cáo lui trước. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa đi lễ nghi, liền cùng Lâm Thần rời khỏi đại đường. Đi ra đường khẩu, Lâm Thần liền sợ hãi hỏi, đại ca, chúng ta thực sự muốn xuất biển lịch luyện sao? Ta nghe nói biển vực trung ác thú hoành hành, hung hiểm vạn phần, chỉ bằng hai ta lo lắng. Ngươi nếu sợ liền đợi ở chỗ này. Lăng Thiên Vũ sụ mặt. Không, không, tiểu đệ không phải ý tứ này, nhưng là chúng ta cái gì công cụ đều không có, đều mộc mạc như vậy lấy ra biển lịch luyện, đoán chừng phải về không được đây. Lâm Thần yếu ớt nói. Ta lặp lại lần nữa, ngươi nếu sợ hãi, hoặc là không muốn cùng ta ra biển lịch luyện, vậy ngươi liền thành thật lưu ở chỗ này. Lăng Thiên Vũ ngữ khí sâu nặng nói. Đại ca đừng nóng giận, ta tất cả nghe theo ngươi. Lâm Thần chuẩn bị là hưng phấn cười nói, hắc hắc, kỳ thật à, tiểu đệ sớm liền muốn ra biển lịch luyện, nhưng là một mực không có cơ hội mà thôi, hiện tại có đại ca bồi tiếp, cho dù là núi đao biển lửa ta cũng không sợ. Ân, chúng ta đi trước mặt các. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, trước đó cái kia mấy quyển võ kỹ ngươi đã nắm giữ tính cố hỏa hầu, có thể tu luyện chút cao hơn phẩm cấp công pháp, ra biển lịch luyện lúc cũng có thể tăng cường đối với võ kỹ thực địa tôi luyện. Hắc hắc. Có đại ca bảo bối kia, liền là lại nhiều võ kỹ ta cũng có thể suy nghĩ thấu. Lâm Thần cười híp mắt nói ra. Đúng rồi, đây cho ngươi. Lăng Thiên Vũ đem bàn tặng bình thuốc ném qua cho Lâm Thần. Đại ca, đây Lâm Thần sững sờ. Đan dược ta còn có thật nhiều, ta không cần, trước cho ngươi đi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, dù sao ngươi tu vi hiện tại vẫn còn có chút kém cỏi, đến mau chóng tăng lên, mới có thể đi khiêu chiến càng nhiều vũ bảng cao thủ. Ân, đại ca đối với ta thật sự là quá tốt. giản trực tiểu là tiểu đệ tái sinh phụ mẫu a. Lâm Thần cảm động không thôi. Nếu Sa Thúc nghe Đào Gia nói, thế nào cũng phải. Đánh chết ngươi không thể. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn. Chỉ muốn đại ca không nói chính là. Lâm Thần vò đầu cười ngây ngô, hai người liền dạo bước rời đi, lần nữa tiến về mật cát. Coi như tại Lăng Thiên Vũ bọn họ đi không lâu sau, tại đường khẩu trước cửa, chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng hai người. Phụ thân, liền để bọn họ ra biển lịch luyện, ngài thực yên tâm sao? Lâm Phong nhịn không được hỏi. Hôm nay ngươi không thấy được, Thiên Vũ thực lực thật không đơn giản, nếu bàn về ra biển kinh nghiệm, đoán chừng không thể so với ngươi yếu. Lâm Ân ánh mắt thâm thúy, lại nói, hơn nữa, Thiên Vũ thân thượng bí mật thật sự là nhiều lắm, ngươi không phải chính thật mong muốn tại Tứ Đảo Thịnh sẽ đến trước ra biển lịch luyện sao? Các loại bọn họ ra biển lịch luyện thời điểm, ngươi liền vụng trộm cùng lấy bọn họ, nhưng tuyệt đối không thể bị bọn họ phát hiện. Nếu là bọn họ thực xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời hộ bọn họ chu toàn. Vâng, hài nhi minh bạch. Lâm Phong trả lời. Kiếm Hổ Đảo. Một chỗ linh khí dư thừa trong động phủ, một vị tướng mạo tuấn giật thanh niên, chính ngồi xếp bằng tinh tu. Đồng nhiên, một vị dáng người nhỏ gầy thanh niên, vội vàng đi vào động phủ. Ê, Dương Huynh. Có đại thông tin. Có đại thông tin A. Chít chít hoa hoa, ngươi có cái gì đại thông tin? Bị đột nhiên giật mình tỉnh lại thanh niên, liền mặt mũi tràn đầy hỏa khí, không cần phải nói vị thanh niên này chính là tại Lăng Thiên Vũ có thụ sỉ nhục Bạch Dương. Là liên quan tới tiểu tử kia cái kia gầy tiểu thanh niên người nói khẽ. Nói. Bạch Dương chìm sắc đạo. Là như vậy cái kia gầy tiểu thanh niên liền huyên thuyên nói một tràng. Làm Bạch Dương nghe Đào Giá chút thông tin về sau, chấn kinh bất dĩ, nhữ mày hỏi, ngươi nói xác định là thật. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ Huyền Ân đảo đều chuyển khắp, chính là chúng ta Kiếm Hổ đảo cũng có thể nghe được liên quan tới tiểu tử kia nghe đồn. Cái kia gầy tiểu thanh niên sắc mặt vẻ lo lắng nói ra, cho nên, ta cảm giác tiểu tử này thân phận là càng lai việt kỳ hoặc, hơn nữa mấy ngày nay ta cũng đặc biệt đi ngoài đảo nghe ngóng, dị vãng bên ngoài đảo căn bản cũng không có Lâm Thiên Vũ giá nhân vật. Cho nên ta dám khẳng định, lúc trước đâm cháy chúng ta Linh Chu ra hỏa, rất có thể liền là tiểu tử này, dù sao thực tế có quá nhiều trùng hợp. Hiện tại giá sự tình không có bằng chứng, chúng ta cũng nhào lộn hắn, huống chi hắn hiện tại đã là Vũ Ân Đường đệ tử, cái này càng không tốt nện. Bạch Dương nói ra, Dương Huynh đừng nóng nội, lần này ta tới, thế nhưng là tốn sức thiên tân vạn khổ thăm dò được một số thông tin. Nghe nói gần đây bên trong, tiểu tử kia xảy ra biển lịch luyện, mà lại còn là đơn độc mà đi. Gây tiểu thanh niên âm hiểm cười nói, Dương Huynh, nếu không nhân cơ hội này. Hừ, mặc kệ xuất sinh kia có phải hay không liền là hủy ta Linh Chu tên kia. Đạn giá xuất sinh đã hại ta mất hết mặt mũi, bút chướng này làm sao cũng phải tính trở về. Hắn nếu dám ra biển lịch luyện, ta tuyệt đối bất sẽ để cho hắn an thân trở về. Bạch Dương bạo mắt nghiến răng, ngoan sắc nói, mấy người các ngươi chuẩn bị cẩn thận một cái, mấy ngày nữa chúng ta cũng đi ra biển lịch luyện. Được rồi, ta đây đi cùng mấy vị huynh đệ lên tiếng kêu gọi. Gầy tiểu thanh niên dứt lời, liền vội vàng rời đi. Bạch Dương sắc mặt dữ tợn, hận nhân đạo, lần này, ta nhất định phải rửa sạch lục trước. Trước 1995, Lâm Thời kế hoạch. Từ mật các đi ra, chọn lựa khá hơn chút áp dụng công pháp, sau đó dòng dã 7 ngày, Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Thần đều là đóng cửa không ra, dốc lòng bế quan. Nhi giá 7 ngày, tại Tả Vương Điện có thể không sai biệt lắm có thời gian nửa năm. Đây không sai biệt lắm thời gian nửa năm bên trong, tại trải qua đan dược phụ trợ cùng Lâm Thần chăm chỉ tu luyện dưới, trưởng thành cũng là kinh nhân. Mới ngắn ngủi thời gian nửa năm. Lâm Thần liền nắm giữ mười mấy loại cường hãn cận thân võ kỹ cùng thân pháp. Lại thêm thượng giai đoạn tính chất phục dụng lượng viên thuốc, thăng liền nhị trọng cảnh, tấn thăng chân thần tam trọng cảnh. Đan Lăng Thiên Vũ liền không có dễ dàng như thế, đạt tới hôn nguyên cảnh trung kỳ, muốn lại tăng lên nữa phi thường khó khăn. Mà tại nội đảo, lại được cẩn tàng tự thân tu vi, căn bản bất lợi Vu Lăng Thiên Vũ trưởng thành, chỗ Di Lăng Thiên Vũ mới quyết định mau chóng ra biển lịch luyện. Hôm nay, cũng chính là cùng Lâm Ân ước định bên trong ngày cuối cùng. Tại Lăng Thiên Vũ bọn họ tiến đến điện cùng Lâm Ân lên tiếng kêu gọi về sau, liền dẫn Lâm Thần vội vã rời đi Huyền Ân đảo. Biển vực chung, lưỡng đạo lưu quang, một trước một sau ngự không phi hành. Trừ cái đó ra, tại giá hải vực tứ phương, cũng có thể nhìn thấy chút nội đảo võ giả ngự không nhi đi, hoặc là khống chế linh chu. Bốn phía lưu quang mập mờ, xem ra nội đảo bên trong võ giả cũng là phi thường tích cực xuất ngoại lịch luyện. Lúc này, Lâm Thần ở trên không đang đi, đây cũng là hắn lần đầu trên mặt biển bay lượn. Loại cảm giác này đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, liền là tại biển vực trung phi hành, hao tổn cực lớn, lúc này mới bay ra hơn 10 dặm xa, Lâm Thần liền đã sắc mặt hư bạch, thân hình cũng lộ ra lung la lung lay, tùy thời đều có thể rơi xuống. Trái lại, Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn, ngự không nhi đi. Đại ca, ta có chút không chịu nổi. Lâm Thần ngữ khí hư nhược nói ra. Nếu như ngươi liên ra ngoài đảo khoảng cách đều không chịu đựng được đi, vậy cũng chớ cùng ta ra đến rèn luyện. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. Ách! Vậy sau này chúng ta ra biển lịch luyện cũng là muốn như vậy phải không? Lâm Thần kinh ngạc bất đã, mồ hôi nhiên đạo. Cái này thật sự là quá đau đớn chân nguyên, không có linh trù, ta làm sao có thể đi được xa như vậy? Không phải gọi thế nào tu hành. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, muốn trở nên mạnh hơn, đều dựa vào chính mình bước đi ra. Chỉ cần ngươi có thể dựa theo phương thức của ta đi lịch luyện, vô luận là ý chí của ngươi lực, còn là thần lực, đều sẽ so với thường nhân mạnh thực rất nhiều. Bởi vì, thực lực cường nhược cũng không phải là hoàn toàn quyết định bởi tại cảnh giới của ngươi cao thấp, trọng yếu nhất chính là ổn buộc bản lĩnh, không ngừng tôi luyện tự thân, mới có thể đi vượt cấp khiêu chiến cao thủ. Đây chính là vì ở đâu nói, hữu nhân tu vi rõ ràng người khác kém, nhưng thực lực chân chính lại so người khác mạnh hơn rất nhiều, vậy cũng là dựa vào tự thân mài luyện ra được. Chắc hẳn Vũ Ân Đường bên trong những sư huynh kia nhóm, cũng là trải qua đủ loại chật vật tu hành. Ân, ta hiểu được. Lâm Thần trầm trầm điểm đầu. Minh bạch liền tốt, nếu như vậy ngươi cũng không tiếp tục kiên trì được, cái kia chớ nói chi là đi sông sáo rộng lớn hơn hải vực. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên phương xa hải vực. Lần này, Lăng Thiên Vũ tu hành điểm cuối cùng, chính là loạn hải vực. Chật. Hai người vô sở dừng lại, Lăng Thiên Vũ ra không có lộ ra linh chu. Một mực ngự không phi hành, thẳng hướng ngoài đảo phương hướng. Sở dĩ đi ngoài đảo, thứ nhất là muốn trở về thấy Lâm Viễn vợ chồng, thứ hai Lăng Thiên Vũ xem xét giác đáo âm thầm đã hữu nhân theo dõi chính mình, cho nên nhất định phải tới trước ngoài đảo, tài năng vứt bỏ những người theo dõi này. Ước chừng, quá rồi gần canh giờ. Rốt cục, phía trước hải vực, xuất hiện một chỗ to lớn hòn đảo. Ngoài đảo, là ngoài đảo. Chúng ta rốt cục hồi đến rồi. Lâm Thần gieo hò nói. Đừng nóng nổi. Cùng nhau đi tới, ngươi cũng là hao tổn cực nặng, trước tiên tìm chỗ địa phương bế quan một lát, nhất định có phi phàm thần hiệu. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ân, đều nghe đại ca. Lâm Thần khẽ gật đầu, đoạn đường này nương tựa theo ý chí lực tiếp tục chống đỡ, đúng là hao tổn thảm trọng, thể nội chân thần lực cơ hồ còn thừa không. Sau đó, hai người liền dụng ngoài thân đảo, tìm đến một chỗ không người bên ngoài bãi vực, trọn vẹn lại bế quan một canh giờ. Quả nhiên, lần bế quan này về sau. Khôi phục thần lực muốn so trước đó mạnh thực tinh thuần rất nhiều, tiểu liên Lăng Thiên Vũ dã là hơi có tinh tiến. Dựa theo loại phương thức này tu hành, Lăng Thiên Vũ tin tưởng đột phá tu vi cũng là có cơ hội. Sau khi xuất quan, hai người liền tâm tình thật tốt khởi hành tiến về Lạc Dương Thôn. Ngoài đảo, Lạc Dương Thôn, y theo như thường ngày, trong thôn nam nữ trẻ tuổi, không quên khắc khổ tu luyện. Mặc dù bọn họ xuất thế bình thường, càng bị phụ mẫu vứt bỏ, chính là bởi vì như thế, bọn họ nỗ lực cố gắng sẽ càng nhiều. Lại thêm, lần này ngoài đảo khảo hạch, Lạc Dương thôn thế nhưng là xuất tận danh tiếng, trong thôn tuổi trẻ đám võ giả, so thường ngày tu luyện là càng thêm tích cực khắc khổ, vừa mới đến cửa thôn, liền nghe được trong thôn truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Hắc hắc, còn là chúng ta Lạc Dương thôn cảm giác tương đối dễ chịu tự tại. Lâm Thần chuẩn bị là thư thái cười nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta nếu cứ như vậy trở về, vậy nhưng được nhiều uy phong. Nghe, lần này đi ra chúng ta khả năng bị người âm thầm theo dõi. Có thể là đường chủ phái người tới, cũng có thể là đối với chúng ta người không có hảo ý tóm lại, chúng ta phải tất yếu làm việc khiêm tốn, chúng ta đi thẳng về thấy nghĩa phụ bọn họ liền có thể, ngay hôm đó chúng ta liền ra biển. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Nhanh như vậy. Lâm Thần ngạc nhiên. Chờ ngươi có đầy đủ tu vi cùng địa vị, về sau còn sợ không có cơ hội cùng nghĩa phụ bọn họ ở chung sao. Lăng Thiên Vũ đạo. Cũng thế, hảo hảo tăng cao tu vi mới là. Lâm Thần nhẹ gật đầu, không kịp chờ đợi cười nói. Hắc hắc, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau về nhà đi, đảm bảo cha bọn họ sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ đây. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Chật, hai người liền ẩn nấp lấy khí tức trên thân, đi không người đường tắt, lặng lẽ hồi đáo tự nhà sân nhỏ. Bởi vì, Lâm Thần tu vi tăng nhiều, trở lại vô cùng quen thuộc viện, lập tức liền cảm giác được trong đại viện tồn tại hai cô yêu ớt khí tức, nói ngay, vừa vặn, phụ thân bọn họ đô tại đây. Không đúng, hẳn là còn có một người. Lăng Thiên Vũ đột nhiên đạo, cố khí tức này mặc dù ẩn tàng rất sâu, nhưng vẫn như cũ không thể đào thoát Lăng Thiên Vũ phát giác. Có thể này giả tu vi bất tục, xuất hiện bên ngoài đảo bản lai tiểu là cái dị thường. Ai? Lâm Thần ngạc nhiên. Đừng lên tiếng, ta đi vào trước tìm kiếm. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, thân hình loại lên, hư không tiêu thất. Trong sân, một gian bố trí đơn giản phòng trọ, chính ngồi xếp bằng một người. Thình lình, đây là một vị ngày thường thiếu niên mi thanh mục tú. trang phục phàm phàm, nhưng khí tức thâm trầm, thu liễm đắc phi thường kín, nếu như không phải hữu tâm thăm dò, còn chân bất dễ dàng bị người nhận biết. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ lặng yên ẩn vào trong phòng khách, khi thấy trên giường ngồi xếp bằng thân ảnh thời điểm, nhịn không được kinh ngạc nói, tiểu tụng. Thế nào lại là ngươi? Hả? Tiểu tụng lập tức theo tiếng giật mình tỉnh lại, một kiến đáo Lăng Thiên Vũ trống rông xuất hiện ở trước mắt, rất là mừng rỡ lật thân nhì dưới, cười nói, ha ha, Thiên Vũ đại ca, xem như đem ngươi cho chồng, ta đều chờ ngươi rất nhiều ngày. Ách! Ngươi làm sao lại chờ ta ở đây? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Hắc hắc! Gần đây liên quan tới Thiên Vũ đại ca nghe đồn cũng không ít, hiện tại chính huyên náo mưa gió đây, có thể không chuyển tới chúng ta kiếm hổ đảo tới. Tiểu tụng dương dương đắc ý cười nói, bằng vào ta đối với đại ca hiểu rõ, tại nội đảo ngươi sợ là đợi không được nhiều lúc, ta liền một tá do xét, liền đi đầu đến đáo giá thôn, muốn đến gần đây ngươi nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nghĩ không ra ngươi còn thật cơ trí. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Đúng thế, đi theo đại ca lâu, tự nhiên dã liền trở nên thông minh. Tiểu tụng đắc ý nói. Đi. Bất Ninh Hót, ta vừa vặn có chính sự hỏi ngươi. Cái gì chính sự? Trước đó ngươi mậy vị bằng hữu kia thực tin được không? Đương nhiên, làm sao vậy? Không dối gạt nói, thân phận của ta rất có thể tiết lộ. Lăng Thiên Vũ túc nhân đạo, ta tại Vũ Bảng Điện thời điểm, từng bị lao điện chủ đề ra nghi vấn, nghe nói là các ngươi kiếm hổ đảo hữu nhân tận lực nhắc nhở. Úc! Tiểu tụng suy nghĩ một lát, nói ngay, đại ca, ngươi suy nghĩ một chút, hôm đó chúng ta gặp được ngươi thời điểm. Ta mệ vị bằng hữu kia có thể đều đã nhận ra ngươi, nếu như bọn họ cố ý bán ngươi, cái kia không chỉ có riêng là đối ngươi hoài nghi. Ta muốn có thể là ngươi biểu hiện quá xuất chúng, dù sao 10 tháng liên tiếp chiến tích, liền là cái khác hòn đảo cũng không có xuất hiện qua, sẽ làm cho người ngờ vực vô căn cứ cũng là ở chỗ tình lý. Không, tuyệt đối là hữu nhân âm thầm châm ngòi. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Đại ca, đầu tiên bằng hữu của ta tuyệt đối là đủ để tín nhiệm, nếu muốn nói hữu nhân hoài nghi thân phận của ngươi. Ta muốn có thể là lúc trước gặp phải con cừu nhỏ thời điểm hữu nhân lưu ý đến ngươi tồn tại. Con cừu nhỏ người này mặc dù không tính là cái gì cao minh nhân vật, nhưng tùy hành mấy tên kia có thể rất tinh minh. Tiểu tụng nói ra, lại thêm, ta nghe nói con cừu nhỏ bọn họ bên ngoài đảo bị thiệt lớn, mất hết mặt mũi. Mặc kệ là hoài nghi, còn là có chủ tâm, sẽ âm thầm nói xấu ngươi cũng là bình thường. Có lẽ đi. Lăng Thiên Vũ muốn đến cũng cảm thấy có chút đạo lý, tức hỏi, đúng rồi. Ngươi tìm ta chuyện gì? Ha ha, đương nhiên là tiếp tục theo ngươi lăn lộn a. Tiểu tụng cười nói, nếu như ta đoán được không có sai, Thiên Vũ đại ca là muốn chuẩn bị ra biển lịch luyện đi, cái kia sao có thể thiếu ta, hơn nữa tại thú thần giới ta so ngươi hiểu nhiều, có ta đồng hành liền không thể tốt hơn. Chỉ một mình ngươi đi ra không? Lăng Thiên Vũ hỏi. Đương nhiên, ta biết đại ca có thật nhiều bí mật không tiện công khai, cho nên lần này đi ra, chính là ta mệ vị bằng hữu kia cũng không có nói cho bọn họ. Tiểu tụng nghiêm trang nói. Vậy được rồi. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Chậm nhất ngày mai, bất quá chúng ta đến đi đường thủy, hơn nữa không được vận dụng linh chu. Vì sao? Lần này ra đi theo dõi ta người cũng không ít, ta không muốn bị người giám thị. Nói đến theo dõi, hôm qua thôn này bên trong còn tới cái đại mỹ nữ đây, nhìn nàng khí thế hung hăng, tựa như là đang tìm người đây. Tiểu tụng nói ra. Ách! Không phải là cái kia con mụ điên A. Lăng Thiên Vũ ám sinh mồ hôi lạnh. Lập tức liền liên tưởng đến Lâm Diễm cái kia tiêu thăng nữ hán chỉ, không nghĩ tới vậy mà cũng truy sát ra ngoài đảo tới, vội hỏi, cái kia nàng hiện tại người đâu? Sớm bị ta hù dọa đi. Tiểu tụng cười xấu xa nói, bất quá đại ca thật đúng là Diễm Phúc không cạn, đến chỗ nào đều có thể bị mỹ nữ cuốn lên, vì sao nữ nhân ta duyên cứ như vậy kém đây? Đây con mụ điên cũng không phải dễ trêu chủ, hơn nữa nàng cũng không phải dễ dàng như vậy bị ngươi hù đi, xem ra cần phải lâm thời cải biến kế hoạch, chúng ta hiện tại tự đi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ách! Ta hiện tại thế nhưng là gia chủ này người khách nhân, cứ như vậy không lên tiếng kêu gọi đi nhân bất hợp lễ tiết ta. Tiểu tụng ngạc nhiên. Yên tâm, nghĩa phụ ta sẽ không để ý những này, về sau trở lại nói xin lỗi đi. Lăng Thiên Vũ nói ngay, vừa nghĩ tới Lâm Diễm cái kia hung hãn nữ hán chỉ, Lăng Thiên Vũ tiểu một lát đô bất muốn lưu ở chỗ này. Chật! Hai người hư không tiêu thất, xuất hiện ở ngoài viện. Lâm Thần một kiến đáo Lăng Thiên Vũ trở về đột nhiên nhiều hơn vị người xa lạ, ngạc nhiên hỏi, đại ca, vị này là... Đợi hội tái giải thích, chúng ta lên đường đi. Lăng Thiên Vũ đạo. Xuất phát. Ta lúc này mới vừa tới cửa nhà, còn không thấy cha đây, làm sao lại đột nhiên muốn đi đây? Lâm Thần sai ngạc bất dĩ, trong lúc nhất thời thực tế khó mà tiếp nhận. Ngươi còn sợ về sau không có cơ hội này sao? Đi. Lăng Thiên Vũ thần sắc vội vàng. Sau đó... Lăng Thiên Vũ tiện cương ép mang theo Lâm Thần, cùng Tiểu Tụng vội vã rời đi ngoài đảo, tức hướng hải vực. Chương 1996, quay về loạn hải vực. Giờ phút này, tại dưới biển sâu, mấy bóng người, cực lực xông đi. Không tệ. Chính là vừa tới ngoài đảo, lại vội vàng rời đi Lăng Thiên Vũ ba người. Đột nhiên cải biến kế hoạch, Lăng Thiên Vũ dã là đi qua Chu Toàn suy tính. Muốn đến vụng trộm có không ít người theo dõi chính mình, cũng biết mình lại ở ngoài đảo đặt chân, nhưng tuyệt đối không ngờ được, Lăng Thiên Vũ bọn họ lại vội vàng rời đi ngoài đảo. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bọn họ, chính tại hải vực chỗ sâu mà đi, trọn vẹn sông đi ra hơn trăm trong biển. Nhi giá biển vực chung, trên mặt biển thừa nhận áp lực càng thêm to lớn, đây hơn trăm trong biển khoảng cách, Lăng Thiên Vũ giữ Tiểu Tụng có thể thừa nhận được, nhưng Lâm Thần đã là mệt mỏi đắc bất có thể. Đại ca, có thể hay không nghỉ một lát? Ta này lại là thực không chịu nổi. Lâm Thần rốt cục nhịn không được khẩn cầu, thở hừng hực. Khó được coi là có thể bên ngoài đảo an nhàn biết, không nghĩ tới lại đắc bị bách đi đường. Tiểu Tụng xem xét mắt Lâm Thần, nói theo, Thiên Vũ đại ca, ta nhìn vị tiểu huynh đệ này là thực không chịu nổi, không bằng trước tại Linh trong đò nghỉ một lát. Linh Chu. Lâm Thần sắc mặt khẽ giật mình, vừa nghe đến Linh Chu lập tức liền lên tinh thần, tức hỏi, vị đại ca kia, ngươi vừa nói cái gì Linh Chu? Làm lại chính là nó. Tiểu Tụng cười đắc ý, dương giơ tay lên. Đang nhưng, một chiếc tinh xảo Linh Chu, quanh quẩn lấy tia sáng kỳ dị, bằng không nhi hiện. Lâm Thần hai mắt chừng một cái, tràn đầy hưng phấn kêu ầm lên, Linh Chu. Thật có Linh Chu. Vị đại ca kia ngươi cũng quá thần, lại nhiên giá bảo bối đô hiếu. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, kỳ thật muốn nói mình cũng có một chiếc Linh Chu đây, nhưng là không có liệu đáo giá một lần Tiểu Tụng sẽ cùng đến, chỗ gì Lăng Thiên Vũ cũng không cần thiết lại sáng ra bản thân Linh Chu. Thấy Lâm Thần thần sắc kích động, Tiểu Tụng liền tràn đầy cười đắc ý nói, hắc hắc, đừng hâm mộ, chờ thực lực ngươi đủ rồi, hoặc là kiếm lấy đến đầy đủ công hơn điểm, ngươi cũng sẽ có được Linh Chu. Ân, ta nhất định sẽ cố gắng. Lâm Thần thần sắc phấn chấn, lại tràn đầy tò mò hỏi, đúng rồi, lần này vội vã ra biển, còn chưa hỏi đại ca xưng hô như thế nào đây. Tại hạ là kiếm hổ đảo một tên đệ tử, Bạch Tiểu Tụng, xem ra ta hẳn là so ngươi lớn tuổi, hãnh diện mà nói về sau liền gọi ta Âm Thanh Tụng ca đi. Tiểu Tụng cười híp mắt nói ra, ách, thơ ca Tụng ngươi lại là kiếm hổ đảo đệ tử. Nói như vậy, ngươi là người của Bạch gia. Lâm Thần kinh ngạc bất đã, liền hỏi, kỳ quái, cảm giác ngươi cùng ta đại ca quan hệ không ít, các ngươi là lúc nào nhận quen biết? Tiểu Tụng huynh đệ là ta trước kia ra biển lịch luyện thời điểm nhận biết. Lăng Thiên Vũ tùy ý viện cái lý do, lại nói với Tiểu Tụng, vị này là Lâm Thần, là ta nghĩa đệ. Không tệ à? Tiểu Tụng vỗ Lâm Thần bả vai, cười nói, ha ha, ngươi vận khí không tệ, đi theo Thiên Vũ đại ca lăn lộn là tuyệt đối không sai. Đúng thế, nếu như không có đại ca vung chồng, ta chỉ sợ liên ngoài đảo khảo hạch đều qua không được đây. Lâm Thần tràn đầy cảm kích, vội hỏi, đúng rồi, ta xem chúng ta đã đi thật xa, lại không có gặp được bất luận cái gì một đầu hải thú, cho nên chúng ta đây là muốn chuẩn bị đi nơi nào lịch luyện đây. Dùng thực lực ngươi bây giờ, vùng biển này ngược lại là có không ít hải thú thích hợp làm ngươi lịch luyện đối thủ. Tiểu Tụng nói, chúng ta đi loạn hải vực. Lăng Thiên Vũ lanh không đinh nói, loạn hải vực. Tiểu Tụng sắc mặt khẽ giật mình, mà Lâm Thần càng là dọa đắc bất nhẹ, sợ hai nói, đại ca, ta nhớ được nghe cha nói qua, đây loạn hải vực chính là thú thần giới cấm địa, là nghiêm lệnh cấm chỉ tiến vào. Hơn nữa nghe cha nói, tại loạn hải vực bên trong hải thú muốn so đây biển vực chung đáng sợ nhiều, nếu là vận khí không tốt, còn có thể năng hội đụng tới chút hung ác gì mà. Không tệ, lúc trước ta nhất thời hiếu kỳ, xâm nhập loạn hải vực, suýt nữa liền không về được. Hơn nữa loạn hải vực rộng ngần vô biên, chúng ta cũng không dám tùy tiện sâu đi, việc này đại ca ngươi cũng biết. Tiểu Tụng túc nhiên đạo, ngươi là hiểu rõ ta, biết tác phong của ta. Lăng Thiên Vũ đạo, ách. Tiểu Tụng sững sờ, lúc này mới nghĩ đến, cho tới nay Lăng Thiên Vũ đều là phi thường gan lớn, càng là hung hiểm địa phương, liền càng có thể làm Lăng Thiên Vũ. Nhân tiện nói, tốt ta, loạn hải vực mặc dù nguy hiểm, nhưng đích thật là lịch luyện nơi tốt, hơn nữa cũng có thể dùng tốc độ nhanh hơn kiếm lấy công hơn điểm. Nơi đó cũng có thể kiếm lấy công hơn điểm sao? Lâm Thần tràn đầy nghi hoặc. Đương nhiên, hải thú thể nội có thú tinh cũng chia đẳng cấp càng cao, đổi được công hơn điểm cũng liền càng cao. Mà loạn hải vực bên trong hải thú tung nhiều, thú tinh đẳng cấp cao, nếu có thể đại lượng cấp đoạt, công hơn điểm thu hoạch có thể là phi thường khả quan nha. Tiểu Tụng tràn đầy dụ hoặc cười nói. Nghe vậy, Lâm Thần hai mắt sáng lên, hưng phấn mà cười, hắc hắc, chỉ muốn đi theo đại ca, liền xem như cấm địa ta cũng không sợ. Ân, cái kia lên đường đi, để ta tới thao túng Linh Chu, các ngươi trước nuôi quân xúc duệ, chờ đến loạn hải vực chúng ta mới có tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Lăng Thiên Vũ thiết bang bang nói. Không có vấn đề. Hai người đáp, liền nhảy vào Linh Chu bên trong. Tức sau từ Lăng Thiên Vũ khống chế Linh Chu, liền dọc theo trong trí nhớ phương hướng, cấp tốc tiến về loạn hải vực, chỉ sợ cũng không ai nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ bọn họ lại nhiên hội cả gan làm loạn xâm nhập loạn hải vực đi. Loạn hải vực. Ở vào thú thần giới tít ngoài rìa, khoảng cách ngoài đảo chân có mấy ngàn trong biển. Nhớ ngày đó, Bạch Dương bọn họ Linh Chu bị hủy, một đường trở về, tất nhiên là khổ không thể tả. Cũng sẽ không làm cho tình trạng kiệt sức, bên ngoài trong đảo gặp khó. Siêu. Lăng Thiên Vũ chính thao túng Linh Chu, hóa thành một đạo lưu quang, tránh điện bàn tại biển vực trung phi nhanh lấy. Trọn vẹn, quá rồi gần nửa ngày. Rốt cục. Phía trước chỗ, một mảnh hỗn loạn hải vực đống hiện. Liếc thấy. Sắc trời đã đầy tận đen kịt, bốn phía cho người ta một loại kiềm chế cảm giác khó chịu. Biển vực trung sóng biển hung đằng, lôi điện tránh minh, càng có thể thấy từng đạo long quyển phong bạo, trùng thiên tàn sát bừa bãi. Mà tại giá hỗn loạn biển vực trung, từng đạo khổng lồ dòng nước vòng xoáy, tại sóng biển trung lưu chuyển tàn sát bừa bãi lấy. Phối hợp bên trên lôi minh thiểm điện, truyền đến từng đợt chấn động, tựa như chỉnh phương thiên địa đô tại lắc lư. Vốn là trong hưng phấn lâm thần, vừa thấy được dưới mắt hung bạo hải vực, lập tức tâm lạnh một nửa, doa đến diện sắc thảm bạch, yếu ớt dán tại linh trong đỏ, sợ hãi nói, đại ca, phía trước liền là loạn hải vực. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, lần nữa trở lại loạn hải vực, đột nhiên hữu chồng cảm giác hưng phấn. Dùng hắn tu vi hiện tại, chỉ có tại loạn hải vực bên trong lịch luyện mới có thể lần nữa đến tăng lên. Đây. Lâm Thần thẳng nuốt nước miếng, lạnh mồ hôi nhỏ giọt mà hỏi, đại ca, ngươi xác định chúng ta thật muốn vượt qua sao? Ta cảm giác đây loạn hải vực thật sự là thật là đáng sợ, đợi tại giá linh trong đỏ thực an toàn sao? Vừa ngươi không phải hô hào cái gì còn không sợ sao? Nhanh như vậy liền sợ rồi. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Lâm Thần mặt mũi tràn đầy xích hồng, hung hăng cắn răng một cái, nói, chết thì chết, xông đi. Ân, các ngươi ngồi vững vàng. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, tại Lăng Thiên Vũ cường đại điều khiển lực dưới, thiên địa đang lúc thần linh chi khí, cuồn cuộn tràn vào giới linh cầu bên trong. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ lật tay một trường, linh chu mãnh liệt khẽ động, cấp tốc xông vào cuồng bạo biển vực trung. Thực đến rồi. Lâm Thần kinh thanh vừa gọi, dọa đến che hai mắt. Siêu. Linh chu như là tránh điện bàn cấp tốc chạy như bay, phi thuyền phá lãng, xuyên qua trọng trọng sóng biển. Dĩ Lăng Thiên Vũ đối với linh chu lực không chế, tùy ý lựa chọn một chỗ ám qua lưu, tấn mãnh xông vào đi vào. Lâm vào ám qua, toàn bộ linh chu liền mất đi cân bằng, tại mãnh liệt kịch chuyển động dòng nước vòng xoáy bên trong chuyển động. A. Lâm Thần hoảng sợ kêu to, mất mạng nằm sấp tại linh trên thuyền, tiểu tụng cũng không dễ dàng, một mực nắm chặt nắm tay. Duy chỉ có Lăng Thiên Vũ, như là bàn thạch đứng ngạo nghễ lấy, một bên khống chế chứ linh thuyền, một bên dò xét cẩn thận lấy ám qua bên trong tình huống. Có thể cảm ứng được, tại giá ám qua bên trong mạo xương xích chứ một cỗ cường đại lực lượng thần bí, càng khiếp sợ hơn chính là, càng là đi tới ám qua càng sâu chỗ, tồn tại thần linh chi khí càng thêm nồng đậm. Trong này có tốt trận pháp cường đại cấm chế. Độc Vương đột nhiên truyền âm đạo. Ân sư. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi quên lão phu đây. Độc Vương lòng có chút oán khí. Sao dám, lao ra ngài cũng không phải không biết đổ nhi lòng có nỗi khổ tâm. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, nhìn chăm chú chư tứ phương cuồng bạo ám qua lưu, hỏi, đúng rồi, lao ra ngài hiện tại là nhìn ra cái gì lông mày sao? Lão phu cũng không có bản lĩnh này, hơn nữa có thể bố trí xuống như thử cường lớn cấm trận. Cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Độc Vương nghiêm mặt nói, không qua ra cấm trong trận tồn tại một cỗ lực lượng thần bí, một chút đối với tu vi của ngươi vô cùng hữu ích, nhưng là trong này ẩn giấu đi rất nhiều quỷ dị, ngươi nhưng phải cẩn thận mà đi. Hơn nữa nơi này lại nhiên bị chia làm cấm địa, tự nhiên ra không phải đơn giản địa phương. Đây đồ nhi đương nhiên minh bạch, nhưng lưu ở trên đảo, do thân phận hạn chế vấn đề, đối với tu vi của ta tăng lên đại có hạn chế. Ngược lại ở chỗ này, ta có thể buông tay buông chân. Trọng yếu nhất chính là, sư huynh bọn họ ở chỗ này cũng có thể được đáo tự tử. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ân, chính ngươi cẩn thận một chút đi, dùng ngươi tu vi hiện tại, lão phu cũng vô pháp giúp ngươi. Độc Vương truyền âm đạo. Yên tâm, đồ nhi sẽ vạn sự cẩn thận. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, liền toàn lực thao túng linh trù, thuận ám qua lưu động, cấp tốc xâm nhập. Mà Lâm Thần sớm đã là bị lắc lư đầu góc choáng váng, không phân rõ thiên nam địa bắc. Sau một khắc. Bành. Đến một tiếng. Bọt nước văng khắp nơi, nhảy lên lưu quang phá lãng nhi xuất, một chiếc hình trói linh trù, đang hiện tại một chỗ âm u biển vực trung. Hết thảy, rốt cục bình ổn lại. Hốt hoảng đang lúc, Lâm Thần mơ hồ bên trong dần dần tỉnh táo lại, mắt thấy chung quanh hải vực, đầy tận lờ mờ. Mặc dù gió êm sóng lặng, nhưng vô hình đang lúc lại có thể mang đến loại kia cảm giác đè nén hít thở không thông. Ách! Nơi này chính là Loạn Hải vực. Lâm Thần ngạc nhiên hỏi. Không tệ, liền là cái này. Tiểu Tụng trầm giọng nói, lúc trước xâm nhập Loạn Hải vực hình ảnh, vẫn như cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy cũng tiểu tại giá phụ cận bồi hồi, chưa có dũng khí xâm nhập. Quá an tĩnh, cũng không có cảm giác có cái gì đặc biệt lạ thường địa phương. Lâm Thần nói ra, lộ ra có mấy phần thất vọng. Ha ha, chúng ta bây giờ vị trí, chỉ tính là Loạn Hải vực biên giới đây, Loạn Hải vực địa giới, cũng không so với chúng ta tứ đảo quản hạt hải vực tiểu. Tiểu Tụng nghiêm nghị mà cười. Thật sao? Lâm Thần dọa nhảy, theo chứ tứ chỗ nhìn lại, hình như gặp được cái gì, sợ hãi nói, nhìn. Nơi đó giống như có ánh sáng. Ánh sáng. Lăng Thiên Vũ hai người theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên. Ngay tại cách bọn họ cách đó không xa, một vệt ánh sáng điểm, chính hướng chứ Lăng Thiên Vũ bên này cấp tốc lướt đến, đột nhiên kiểm sắc kinh biến. Hiển nhiên. Đây là một chiếc linh chu. Chương 1997, lần nữa giao phong. Ngoài ý muốn. Vừa mới vào Loạn Hải vực, liền đụng phải một chiếc linh chu. Dưới mắt. Cái kia chiếc linh chu. Như là một thanh lợi kiếm, phá lãng lướt đến. Ách! Không phải nói nơi này cấm chỉ bước vào sao? Làm sao hữu nhân so với chúng ta vượt lên trước rồi? Lâm Thần sai ngạc bất dĩ. Tiểu Tụng cũng là rất là kinh ngạc, vội nói, đại ca, nếu không chúng ta trước giấu đi. Không có cảm giác đây là hướng về phía chúng ta tới sao? Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn. Hướng về phía chúng ta. Hai người sững sờ, nhìn thấy chính chạy nhanh đến Linh Trù, đích thật là khí thế hung hung. Rõ ràng là phát hiện Lăng Thiên Vũ sự hiện hữu của bọn hắn. Ân, không rõ ràng là ai, nhưng tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Lăng Thiên Vũ diện sắc thâm trầm. Vậy làm sao bây giờ? Làm chờ lấy sao? Tiểu Tụng đổi hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, thẳng nếu thật là kẻ đến không thiện, chúng ta cũng không cần khách khí, dù sao nơi này không nói quy tắc, khi nhìn qua bọn họ tốt nhất đừng đến trêu chọc chúng ta. Hoàn toàn chính xác. Loạn Hải vực cùng thú thần giới hoàn toàn là một chỗ đường ranh giới, nơi này dự định có thượng cổ trận pháp làm ngăn cách. Cho dù là thú thần giới cường giả trí cao, cũng không nhất định có thể đủ khống chế Loạn Hải vực tình trạng. Cho nên, người ở chỗ này, cho dù là thú thần giới người tự tương tàng giết, đó cũng là vô sở truy tra. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền lặng lặng đứng thẳng tại linh trên thuyền, nhìn chăm chú phía trước cực cấp mà đến lưu quang, mà Tiểu Tụng cùng Lâm Thần còn lại là lộ ra vạn phần khẩn trương. Siêu. Lưu quang, càng lai việc gần, không dấu hiệu chậm lại chút nào. Thình lình. Một đạo làm cho người quen thuộc chán ghét thân ảnh, đang đứng tại linh thuyền đằng trước, đối chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ liền đắc ý kêu gào nói, ha ha. Chân bất trùng hợp, chúng ta lại chạm mặt, còn dám hay không lại đến liều một lần. Con cựu nhỏ. Tiểu Tụng kinh hô. Không tệ. Vị này đang đắc ý kêu gào ra hỏa, chính là ngày đó chịu nhục Bạch Dương. Con cựu nhỏ. Các ngươi đều biết hắn sao? Lâm Thần ngạc nhiên hỏi. Liên La hóa thành cho ta cũng nhận ra hắn. Tiểu Tụng hận hận cắn nha đạo, không quá giá thế nhưng là cái buồn nôn ra hỏa, tuyệt không phải là người lương thiện, xem ra là hướng về phía ta tới. Lăng Thiên Vũ còn lại là mặt sắc mặt ngưng trọng, Bạch Dương bọn họ xuất hiện tại giá Loạn Hải vực tuyệt đối bất là trùng hợp. Xem ra là ngờ vực vô căn cứ đến thân phận của mình, sớm đã tiến vào Loạn Hải vực gần nút đã lâu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mà gặp, tại Na Linh thuyền trên, chỉ có Bạch Dương ba người. Chỗ khống chế Linh Chu, cũng là một chiếc trung phẩm Linh Chu. Giờ phút này, chính khí thế hung hung. Bạch Dương cất tiếng cười to, ha ha. Lần trước các ngươi hủy ta Linh Chu. Lần này có loại cũng đừng tránh. Chả lẽ lại sợ ngươi. Tiểu Tụng giận dữ, nói, đại ca. Chớ khẩn trương, gia hỏa này không có thành tựu. Lăng Thiên Vũ diện sắc thâm trầm, lại nhưng đã lân trên đầu, làm sao khách khí. Thâm vận hôn nguyên chi lực, lưu động tại Linh trong đỏ, tay thi ấn quyết, khu động Linh Chu, nói. Các ngươi ngồi vững vàng. Ân. Tiểu Tụng gật đầu. Làm gì vậy? Lâm Thần kinh hoàng không thôi. Chơi đụng thuyền. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, tắt chấn động. Bành. Bọt nước văng khắp nơi, Linh Chu hóa thành sắc bén lưu quang, đón Bạch Dương chỗ khống chế mà đến Linh Chu thẳng tiến lên. Thiên. Không thể nào. Lâm Thần sắc mặt lập tức trắng xanh, hóa ra thật sự là muốn trực tiếp cùng nhau đụng tới. Muốn chết. Bạch Dương sắc mặt hung ác, khóa chặt chứ Lăng Thiên Vũ Linh Chu quy tích. Lại lần nữa mãnh liệt kịch phát lực, hận nhân đạo, đồ chết tiệt. Các loại bản thiếu gia đâm cháy các ngươi linh trù, xem các ngươi như thế nào còn sống cút về. Siêu. Siêu. Lưỡng đạo lưu quang, như là lưỡng tung thiểm điện, ven đường chỗ qua, sóng biển nứt ra. Bạch Dương sắc mặt dữ tợn, thét lên ầm ĩ, đụng chết các ngươi những này cẩu tạp trùng. Đồng nhiên, linh chu thế sông uy lực càng lai việt thịnh, toàn bộ mặt biển bị xé nứt mở một đạo hào rộng to lớn, hung sức lực lưu quang, chỗ tràn ngập uy năng là điền cuồng tiếp tục tiêu thăng. Hả? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, âm thầm cảm giác rắc đáo mấy phần uy hiếp, rõ ràng lần này Bạch Dương chỗ khống chế linh chu, uy lực so dị vãng trọn vẹn mạnh mấy chục lần, có thể so ra mà vượt chuẩn quân cảnh cường giả công kích. Chẳng lẽ lại, đây linh thuyền trên thâm tàng cao thủ? Mà Tiểu Tụng cũng cảm giác rắc đáo tình huống có chút không đúng, nhất là quần quận bước tới khí tức, không hiểu cảm giác rắc đáo sợ hãi, bởi vì Bạch Dương hiện tại chỗ khống chế linh chu uy lực thật sự là quá mạnh. Xong đời. Lâm Thần dọa đắc bất có thể, gắt gao bưng bít lấy hai mắt, đáy lòng yên lặng cầu nguyện. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, hai chân chấn động, ba văn đang sóng. Cường đại hôn nguyên chi lực, vô sở giữ lại, quần quận rót vào linh chu bên trong. Chỉnh phương linh chu trở nên giống như một mặt lăng lệ cường cứng rắn thép thuẫn. Trong khoảnh khắc, giống như hai tia chớp, trong nháy mắt giao nhau mà qua, hai đạo hùng sức lực lưu quang, kịch liệt đụng kích cùng một chỗ. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, kinh thiên sóng biển, phóng lên tận trời. Từng vòng mạnh mẽ gợn sóng, thẳng lệnh hư không vặn mèo, vén đằng lấy đầy trời bọt nước, cùng với cuồng bạo kình phong gào thét tàn sát bừa bãi ra. Một khắc này, hai chiếc linh chu đều là truyền đến mãnh liệt chấn kích. Hai cỗ cơ hồ thế lực ngang nhau năng lượng cường đại, điên cuồng trùng kích chống lại lấy, tầm mắt đầy tận mê ly, một đường cuồng bạo hỗn loạn sức lực uy, chấn sóng quyền cước. Mà vốn là đắc ý vạn phần Bạch Dương, đột nhiên hoảng sợ cảm giác rất đáo, Lăng Thiên Vũ sở khu động linh chu, uy lực lại càng hơn một bậc. Giang co một lát, linh chu bên trong giới lực tiện bị đánh tan. Đây, Bạch Dương sắc mặt bạo sợ, đây đã đem linh chu uy lực tăng lên mấy chục lần, không nghĩ tới vậy mà vẫn như cũ không phải chiếc này hạ phẩm linh chu đối thủ. Vâng! Lại là một thanh bạo vang, Bạch Dương các loại hoảng sợ gào thét, linh chu mặc dù không có bị lần nữa đâm cháy, nhưng ở cự lực chấn kích dưới, lại bị hung hăng xoay chuyển hất bay ra ngoài. Đầu tiên là vén đến không trung, sau đó chỉ nghe được một mảnh kêu cha gọi mẹ, liên người mang thuyền, hung hăng rơi xuống tại sóng biển bên trong. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng không dễ dàng, tại rung động dữ dội, nhất thời mất đi cân bằng, tại cự lực chấn kích dưới, tại bọt nước bên trong kịch liệt đảo quanh lấy. Đại ca! Tiểu Tụng lưỡng nhân kinh sợ kêu to, tại nhỏ hẹp linh chu bên trong, va chạm chạm, làm cho đầu góc tròn váng. Vúng. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, một cước mang theo lực chấn đạp. Bành. Đến một tiếng. Linh chu chấn động mạnh mẽ, tại cường đại uy năng bên trong bức bách tại ổn định lại, sức lực chập trùng dạng, toàn bộ sóng biển thật giống như bị cự lực đè ép lom xuống tới. Lăng Thiên Vũ thao túng chứ linh thuyền, vững vàng đàng dụng trên mặt biển. An toàn lục. Lăng Thiên Vũ thở ra một hơi. Đây người chật vật Tiểu Tụng giật mình tỉnh lại, lòng vẫn còn sợ hãi mồ hôi nhân đạo, quá kích thích. Mà Lâm Thần cả khuôn mặt trắng bệnh, thời gian thật dài mới chậm rãi lấy lại tinh thần, hung hăng nắm chặt đem mặt, run rẩy nói, mẹ nha. Ta xác định ta hiện tại là còn sống sao? Bọn họ người đâu? Tiểu Tụng kinh hỏi. Có thể vừa nói xong. Liền thấy phía trước nơi xa ba động sóng biển bên trong, một chiếc linh chu ngã lật tại sóng biển bên trong, nhưng không thấy Bạch Dương bóng dáng của bọn hắn. Lâm Thần kinh ngạc bất đã. Thần sắc nói, hán, bọn họ không phải là ngỏm rồi a? Không dễ dàng như vậy. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, nhìn thẳng phía trước. Thình lình, một tịch quang ảnh, cùng với một cỗ uy lạnh khí tức, lăng không ở giữa đột nhiên ẩn hiện ra một tôn uy ảnh. Liếc thấy, đúng là vị người mặc trường bào màu bạc thanh niên, một đầu nhạt tóc dài màu bạc, như bảo thạch rực rỡ con mắt màu xanh lam, xa so với mũi kiếm đến đắc canh sắc bén, trừng mắt ở giữa, càng là bằng thêm mấy phần sát khí. Mặt như đao gọn, lãnh khốc đến cực điểm, cứ như vậy hai tay vây quanh, huyền lập tại mặt biển giữa không trung, mang theo lấy mấy phần kinh ngạc, chính lương thú vị chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ. Ngay tại hai người đối mặt cái kia sát, đều là cảm nhận được một loại uy hiếp. Cao thủ. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, đây linh thuyền trên quả nhiên hữu cao thủ tồn tại. Mặc dù cuối cùng vẫn là Bạch Dương thua, đã Lăng Thiên Vũ cũng là cơ hồ vận dụng toàn lực, đủ để chứng minh, này giả tu vi tuyệt đối là siêu việt chân thần cảnh. Mà Tiểu Tụng vừa thấy được vị kia lăng lập giữa không trung áo bào màu bạc thanh niên, giật mình nhân đạo, Bạch Tiểu Long. Thế nào lại là hắn? Bạch Tiểu Long. Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Thiên Vũ đại ca, đây Bạch Tiểu Long là chúng ta kiếm hổ đảo vũ bảng điện vinh quang trên bảng cường giả. Tiểu Tụng trịnh trọng nói. Cái gì? Vậy hắn không phải cùng Tiểu Thúc lợi hại? Lâm Thần hoảng sợ không thôi. Luận thực lực, đây Bạch Tiểu Long cùng các ngươi Vũ Ân Đường Lâm Phong, chính là nổi danh tại vinh quang trên bảng cao thủ. Tiểu Tụng túc nhân đạo, bất quá ta nghĩ không hiểu là, đây Bạch Tiểu Long từ trước đến nay là độc lai độc vãng, làm sao lại cùng con cừu nhỏ bọn họ lăn lộn ở cùng một chỗ. Đang nói, bành, Bành! Hai đạo quang ảnh, phá lãng nhi xuất. Toàn thân xích lóa, chật vật không chịu nổi Bạch Dương, vừa hiện thân chính là chửi ầm lên, đồ hôn trướng. Bản thiếu gia tuyệt đối bất sẽ tha nhẹ cho ngươi nhóm những thứ cầu này. Mà đứng tại Bạch Dương người bên cạnh, là vị ngày thường tặc mi thử nhãn, tướng mạo xấu xí, dáng người nhỏ gầy thanh niên. Quả nhiên là cái này buồn nôn đồ vật. Tiểu Tụng tràn đầy chán ghét chằm chằm chứ na vị gầy tiểu thanh niên, nói, đại ca, nhìn thấy không? Cái kia buồn nôn ra hỏa gọi Bạch Lang, là con cừu nhỏ bên người chó săn. Người này tham lam ích kỷ, âm hiểm xảo trá, trèo viêm phụ thế, thấy lợi quên nghĩa, tại kiếm hổ đảo ta kẻ đáng ghét nhất chính là cái này chó săn. Đặc biệt là chó săn ba chữ này, Tiểu Tụng cố ý để cao ngữ điệu. Bạch Lang nghe xong, buồn bực nộ bất dĩ, nổi giận nói, ngươi cẩu tạp chủng này. Nói ai là chó săn? Ai ứng ta người đó là? Tiểu Tụng hừ lạnh nói. Bạch Lang tức giận đến mặt mũi tràn đầy xích hồng, phẫn nhiên đạo, ngươi đây tạp chủng thiếu cho ta phách lối. Ngươi cấu kết loạn hải vực dị ma, bây giờ là chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn làm sao rào biện? Cấu kết dị ma? Ngươi con nào mắt chó nhìn thấy ta cấu kết dị ma rồi? Tiểu Tụng âm thanh lạnh lùng nói. Liền là hắn. Bạch Lang một tay ngón tay hướng Lăng Thiên Vũ, sắc mặt vẻ lo lắng nói ra, Lâm Thiên Vũ đúng không? Chúng ta lại gặp mặt, trong khoảng thời gian này ngươi thật đúng là xuất tận danh tiếng. Nếu như ta đoán được không sai, ban đầu ở loạn hải vực bên ngoài, chúng ta Linh Chu bị hủy, âm thầm động tay chân người liền là ngươi. Không nghĩ tới ngươi thật sự là thật to gan, dám tiềm phục tại ngoài đảo, càng là trở thành nội đảo tộc đệ, đại xuất danh tiếng. Ha ha, từ đâu nói đến? Lăng Thiên Vũ rót cảm giác lên hứng thú. Hừ, lúc ấy chúng ta theo dõi Bạch Tiểu Tụng cái này tạp chủng thời điểm, linh thuyền trên nhưng không có ngươi tồn tại, cho nên lúc ban đầu Linh Chu bị hủy thời điểm, ta liền đặc biệt lưu ý đến ngươi. Bạch Lang hừ lạnh nói, lúc đầu ta nhưng là nhất thời ngờ vực vô căn cứ, dù sao thật sự là quá nhiều trùng hợp, cho nên ta liền đang nghĩ, nếu ngươi thật sự là từ loạn hải vực gần nút tới dị ma, nhất định nhiên hội cùng ra biển lịch luyện làm lấy cớ, lần nữa trở lại loạn hải vực, cho nên chúng ta tại hôm qua trước đã tại giá loạn hải vực xin đợi đã lâu. Cái kia thật vất vả các ngươi. Lăng Thiên Vũ bất chấp nhận, khinh thường nói, bất quá, nhưng là ngươi ngờ vực vô căn cứ mà thôi. Ngờ vực vô căn cứ. Mặc dù dung mạo của ngươi rất có biến hóa, nhưng thật sự là có phần lớn trùng hợp, hơn nữa bản thân một cái ngoài đảo võ giả thân phận tiểu bất bình thường. Bây giờ ngươi cùng đây tạp chủng đi cùng một chỗ, còn cần lại đi nghi vấn sao? Bạch Lang trầm lãnh đạo. Ba ba. Lăng Thiên Vũ vỗ tay mà cười, ha ha, không tệ, phân tích rất thấu triệt. Đáng tiếc ngươi có một chút sai. Ta cùng Tiểu Tụng đích thật là nhận biết, nhưng ta cũng không phải cái gì dị ma, mà lần này ra biển đích thật là bởi vì lịch luyện. Thiếu đánh giám. Đây là địa phương nào, các ngươi dám đến đây lịch luyện? Bạch Lang kêu gào nói, Dương huynh, ta nhìn hiện tại là chứng cứ vô cùng xác thực, không biết nên xử trí như thế nào bọn họ. Bạch Dương lạnh hừ một tiếng, mãn sát hận ý giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, hung ác đến cực điểm giọng điệu cắn nha đạo, không quản ngươi có đúng hay không dị ma, ngày đó ngoài đảo xỉ nhục nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Khắc khắc, Dương huynh nói đắc cực là, gia hỏa này thật sự là rất đáng hận. Vậy mà bọn họ dám xông vào loạn hải vực, vậy cũng chớ để bọn họ hảo hảo còn sống trở về, chắc hẳn tại giá loạn hải vực phía trên cũng truy tra không xuống. Bạch Lang giảo hoạt cười lạnh. Ân, kỳ thật ta cũng là loại suy nghĩ này. Lăng Thiên Vũ nhạt nhân đạo, ánh mắt xu thế lạnh. Chương 1998, Bạch Tiểu Long. Lần này đối lập, Bạch Dương bọn họ thế nhưng là có Bạch Tiểu Long chỗ dựa. Không sợ hãi. Mà song phương đối xử lạnh nhạt đối lập, Bạch Tiểu Long lại từ đầu tới đuôi không nói một lời, duy chỉ có cái kia một đối lăng nghiêm khắc bảo con mắt màu xanh lam, sắc bén đến cực điểm, một mực tại Lăng Thiên Vũ dò xét không ngừng. Lăng Thiên Vũ tại Vũ bảng trên điện hiển lộ tài năng, thu hoạch được từ trước tới nay 10 tháng liên tiếp huy hoàng chiến tích, đừng nói là Huyền Ân đảo, liền là cái khác hòn đảo đều nhanh truyền khắp việc này. Cho nên, Bạch Tiểu Long đối Lăng Thiên Vũ ngược lại không có bao nhiêu để ý, chỉ là phi thường hoang mang. Vừa mới Linh Chu đọ sức, rõ ràng là chính mình kỹ nhược một bậc, xem ra Lăng Thiên Vũ tại Vũ bảng điện chỗ biểu hiện ra thực lực nhưng là nhẹ như lông hồng. Nhưng mà, Bạch Dương một kiến đáo Lăng Thiên Vũ, giống như gặp được thâm cửu đại địch, bạo mắt nghiến răng, kêu gào nói, tiểu tử. Bớt nói nhiều lời, thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau thành được rồi. Nói chuyện thật sự là tốt lưu loát. Lăng Thiên Vũ lương thú vị vị cười nói, ha ha, vậy mà các ngươi hoài nghi ta là dị ma, đây loạn hải vực thế nhưng là dị ma địa đầu. Chẳng lẽ các ngươi tiểu bất sợ sao? Ách! Bạch Dương sững sờ, nhìn hướng Bạch Lang, có thể Bạch Lang cũng bị Lăng Thiên Vũ lời này hù dọa. Ha ha, thật sự là buồn cười. Lăng Thiên Vũ mỉa mai cười lạnh, khí định thần nhàn nói ra, cho nên nói, các ngươi đáy lòng căn bản là không có đem ta cho rằng là dị ma, không phải các ngươi cũng sẽ không như thế cả gan làm loạn xâm nhập loạn hải vực, thuần túy là các ngươi cùng ta ân oán cá nhân thôi. Ngưng tạm, Lăng Thiên Vũ nhìn hướng trầm mặc không nói Bạch Tiểu Long nói ra, vị sư huynh này, không biết ngươi cho rằng tại hạ nói đến có đạo lý sao? Chuyện của tôi. Nét nghe vậy, Bạch Tiểu Long lạnh lông mày vẩy một cái, một bộ thần sắc ngạo mạn tư thái, nhạt nhiên đạo, ngươi là thân phận gì kỳ thật ta cũng không dám cảm thấy hứng thú, chỉ là ta tự mình thiếu Dương tiểu đệ một cái ân tình, ta muốn nhân cơ hội này trả, về sau liền cùng hắn tất cả không thiếu nợ nhau. Ta nhìn đây ngu xuẩn là muốn tính mạng của ta, vậy mà ngươi muốn trả lại hắn ân tình, vậy ý của ngươi là ngươi cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Lăng Thiên Vũ rất ngay thẳng đáp lại nói. Nghe được ngu xuẩn hai chữ, Bạch Dương buồn bực nộ bất dĩ, phẫn nhiên đạo, giết ngươi là tiện nghi ngươi thứ này, đợi chút nữa nếu đưa tại bản thiếu gia trên tay, ta liền lấy ngươi chặt cầm lấy đi này hải thú. Nếu ngươi đưa tại trên tay của ta, ta liền không hứng thú bắt ngươi đi đốt hải thú, đoán chừng hải thú cũng sẽ chê ngươi thì thối. Lăng Thiên Vũ hảo không khách khí trả lời. Tốt. Rất tốt. Hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể lớn lối như thế. Bạch Dương sắp khí bạo, đặc biệt là nghĩ tới ngày đó bên ngoài đảo có thụ nhục nhã, hiện tại là hận không thể tương Lăng Thiên Vũ thiên đào vạn quả. Bạch Tiểu Long còn lại là sắc mặt bình thản, nói với chứ Lăng Thiên Vũ, ngươi ta cũng không ân oán, cũng không phải là địch nhân, ta không hứng thú giết ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu hưu ra ý tứ, ta cũng không để ý vui lòng phục bồi. Trong mắt ta, muốn phân rõ địch nhân cùng bằng hưu rất đơn giản, chỉ cần là trêu chọc ta hoặc là bằng hưu ta người, cái kia coi như địch nhân là của ta. Lăng Thiên Vũ trầm ngâm đạo, ngữ khí cường ngạnh, đối phó địch nhân từ không khách khí. Thiếu Long sư huynh, xuất sinh này liền là quá phách lối, mà ngay cả ngươi dã bất để vào mắt. Đợi chút nữa ngươi chỉ cần phế đi hắn liền có thể, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi xuất sinh này. Bạch Dương diện sắc sâm hung ác nói. Hừ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, con cừu nhỏ, ngươi bây giờ cũng chỉ hưu giá bản sự. Tiểu Tụng hừ lạnh nói. Còn có ngươi đây tạp chủng, vậy mà ngươi không biết sống chết, dám xông vào loạn hải vực, vậy ngươi cũng đừng hỏng còn sống rời đi nơi này. Bạch Dương phẫn nộ nói, bản thiếu gia ngược lại muốn xem, tại giá loạn hải vực, ai có thể quản được sống chết của ngươi? Cũng không có nhân năng quản được sống chết của ngươi. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng. Vậy liền nhìn ngươi có hay không hiếu giá bản sự. Bạch Dương sắc mặt phát lạnh, quay về Bạch Tiểu Long nói ra, Thiếu Long sư huynh, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đối phó xuất sinh này, ta có thể cho ta nghĩa mâu để bạt ngươi vì thần điện đệ tử. Thần điện đệ tử. Nghe nói, nơi đó mới là cường giả thiên đường, xem như là một đời tộc đệ về sau. Bọn họ khát vọng nhất ngộng tưởng liền là trở thành thần điện đệ tử, tiến vào thần điện bí cảnh tu đi. Ân. Bạch Tiểu Long khẽ gật đầu, mặt sắc lanh khốc nói ra, người không vì mình, trời chu đất diệt, cho dù ngươi không địch nhân là của ta. Ha ha, vì đến nhất thời chi lợi đối địch với ta, cũng không phải là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Bạch Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có đem Lăng Thiên Vũ mà nói để ở bên tai, nhạt nhiên đạo, dù coi như là vì lợi ích cũng được, có thể trở thành đối thủ của ta, ngươi cũng nên cảm thấy quang vinh. Tiểu Tụng có thể nghe không nổi nữa, rêu cợt nói, Bạch Tiểu Long, ngươi thiếu cho ta chàng, nghĩ không ra ngươi cũng là hám lợi tiểu nhân, ngươi thật có thẹn cho vinh quang bảng. Nếu ta trở lại, định đem việc này báo cáo đảo chủ. Bạch Thiếu Dương ánh mắt một lăng, âm thanh lạnh lùng nói, đầu tiên, các ngươi có thể trở về hay không còn là ẩn số. Tiếp theo, nói mà không có bằng chứng, ngươi cảm thấy liền ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ có thể vận ngã ta. Ha ha. Người đang làm, trời đang nhìn, ngươi hôm nay nếu dung túng con cừu nhỏ, cùng hắn thông đồng làm bậy, vậy ngươi liền tuyệt đối bất sẽ có kết cục tốt. Tiểu Tụng cười lạnh nói. Làm càn. Bạch Tiểu Long trầm giọng vừa quát, tiếng như sấm rền. Đồng nhiên, một cỗ cường đại thế uy, nghiền ép lấy tầng tầng sóng biển, phô thiên cái địa hoành đẻ tới. Nhiếp nghiệm. Là làm chuẩn quân cảnh cường giả một loại khí thế, như đối thủ tu vi bất tế, hồn cảnh tu vi kém cỏi, chuẩn quân cảnh chỉ cần có chút động cái nhiếp nghiệm. Liền có thể trực tiếp xé nát đối thủ hồn phách. Mắt thấy, mạnh đại vô hình nhất nghiệm, hung ác bước tới. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, cường đại thần niệm ý chí, đón bước tới cường đại nhất nghiệm xông kích quá khứ. Vâng, hư không chấn lắc, sóng biển khuấy động, lưỡng gỗ kinh khủng vô hình thế uy, cách một phiến hư không, kịch liệt trùng kích, kinh nhi thiên địa đồ sinh kinh phong, khắp không chấm ức, khí lưu nhiễu loạn không chịu nổi. Khí thế đọ sức, nhìn như bất phân cao thấp, nhưng từ đầu tới đuôi Lăng Thiên Vũ đều là mặt không đổi sắc, vô sở dung chuyển. Trái lại, Bạch Tiểu Long lộ ra tâm kinh bất dĩ, nhất là giữ Lăng Thiên Vũ cặp mắt kia đối mặt thời điểm, đáy lòng lại vô hình cảm giác giác đáo mấy phần sợ hãi, xem ra đối thủ chân bất là đơn giản nhân vật. Bạch Dương bọn họ cũng là chấn ngạc không thôi, tuy biết Lăng Thiên Vũ ẩn tàng thực lực bất tụ, không phải cũng sẽ không mời được Bạch Thiểu Long xuất mã. Thật không nghĩ đến, tại Bạch Thiểu Long cường đại nhiếp niệm công kích phía dưới, Lăng Thiên Vũ cánh hoàn toàn bất vi sở động. Ngẫm lại hôm đó, bại tại Lăng Thiên Vũ trong tay, vậy thì thật là một điểm đô bất oan uổng. Mà Lâm Thần còn lại là sắc mặt ngốc trệ, nhìn qua chứ na tóc dài phần phật, lãnh ngạo phi phàm bóng lưng, đột nhiên gian đối với đây vị thần bí đại ca nhận biết là càng lai việt mơ hồ. Hồi lâu, Bạch Thiểu Long thu liễm hồi nhiếp niệm, tràn đầy cảnh giác chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, thán nhiên đạo, khó trách ngươi dám lớn lối như vậy, không nghĩ tới tu vi của ngươi vậy mà ẩn tàng đắc như thử chi sâu, cùng ta cũng là chênh lệch không xa. Chênh lệch không xa. Bạch Thiểu Long tại nhiều năm trước liền đã đạt đến chuẩn quân cảnh sơ giai, cách chuẩn quân cảnh trung giai cũng chính là cách xa một bước, có thể dẫn tới Bạch Thiểu Long coi trọng như vậy, cái kia Lăng Thiên Vũ tối thiểu đạt tới chuẩn quân cảnh sơ giai tu vi. Đại ca, Lâm Thần hô hấp dồn dập, hắn biết Lăng Thiên Vũ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh đắc như thử không hợp thói thường. Đối với hắn mà nói, chuẩn quân cảnh cường giả liền như là thần đồng dạng tồn tại. Lăng Thiên Vũ ngược lại là xem thường, nhạt nhiên đạo, cũng vậy, ngươi cũng không kém. Ha ha, mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào ẩn tàng tự thân tu vi, tại nội đảo có thể lừa dối quá quan. Nhưng ngươi tận lực áp chế tu vi, tại vũ bảng điện thu hoạch được danh lợi, kỳ thật ngươi cùng tiểu nhân dạ không có gì khác biệt. Bạch Thiểu Long khinh bị nói, ngươi hàm tư lợi, cùng một cái hảo người không liên hệ kết thù kết toán, ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói, thật hy vọng khẩu khí của ngươi xứng với ngươi thực lực. Bạch Thiểu Long sắc mặt trầm xuống, đàm mà không nhanh. Bạch Thiểu Long đáy lòng cũng hiện lên mấy phần nộ khí, đằng nhưng giơ tay mở ra. Hiu. Một đạo phá không nứt vang, một tịch lăng liệt đao khí, mang theo chói thai vàng, một thanh ngân quang sắc trường đao, đằng giữ tại tay. Trong lúc đao vừa hiện, thiên địa buồn bực chìm, sóng biển bất an, một cỗ vô biên đao huy, mang theo khiếp người uy thế, tàn sát bừa bãi tại không. Hàn quang rạng rỡ, động một tí ở giữa, nhiếp nhân tâm hồn. Thật mạnh. Tại giá kinh khủng đao huy phía dưới. Tiểu Tụng cùng Lâm Thần gần như sắp muốn thở không nổi. Giống như hàn phong thấu xương, cả người lông tơ đang run sợ bên trong nhao nhao dựng lên, hít thở không thông khó chịu. Chân thần cảnh cùng chuẩn quân cảnh, cơ hồ cách một tòa không thể vượt qua Thái Sơn. Bởi vì đạt tới chuẩn quân cảnh tu võ, ngoại trừ có được cường đại nhiếp niệm bên ngoài, còn nắm giữ cơ bản nhất pháp tắc thần thông, mà thả hoàn ngưng luyện ra cường đại thần binh, cùng tự thân chiến khí hòa làm một thể, uy lực vô cùng. Lẽ thường tới nói, tuy là có được thể chất cường hãn lâm gia cao thủ, nếu là cách chân thần cảnh cùng chuẩn quân cảnh tu vi chênh lệch, cũng có thể bị giới hạn chuẩn quân cảnh cường giả cảnh giới áp chế. Hiện tại, liền là Bạch Dương bọn họ, tại giá kinh khủng đao huy bao phủ phía dưới, cũng là không được né tránh ba phần, vội vàng trở ra. Sau đó hai người tràn đầy đắc ý, cười trên nỗi đau của người khác chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ. Dù sao, tại kiếm hổ đảo vũ bảng điện vinh quang trên bảng, Bạch Thiểu Long cơ hồ là vô sở dung chuyển tồn tại, trải qua mấy trăm lần chiến đấu, không có chút nào thua trận. Dung thử cường hung hãn thực lực, đối phó Lăng Thiên Vũ là dư xài. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ, đang đối mặt đáng sợ như vậy đao huy trùng kích phía dưới, không chỉ có không có hiển lộ ra chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra đến mức dị thường hưng phấn. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ từ ngoài đảo khảo hạch đến nội đảo cạnh tranh, một trực đô là áp chế tự thân tu vi, tự nhiên giã không sẽ đụng phải đối thủ chân chính. Khó được có thể gặp gỡ chuẩn quân cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ năng bất hưng phấn sao? Tiểu Tụng tràn đầy sợ hãi, âm thầm truyền âm đạo: Thiên Vũ đại ca, ngươi nhưng làm tâm, đó là Bạch Thiểu Long thần binh bá đồng đao, uy lực vô nghèo, cùng là vinh quang trên bảng cao thủ, cũng không có người dám cùng hắn chính diện giao phong. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, thân hình hơi động một chút, trong nháy mắt liền đằng hiện ra ở không, cùng Bạch Thiểu Long lăng không đối lập, nhặt nhân đạo, xem ra ngươi ta một trận chiến, không thể tránh được, tung nhiên bất là đối thủ của ngươi, nhưng vì chính ta cùng bằng hữu của ta định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chỉ hy vọng như thế. Bạch Thiểu Long ngạo nhiên đạo, một tay cắt ngang vác lấy bá đồng đao, thần sắc lãnh ngạo nói ra tay đi, ta nhưng để ngươi ba chiêu. Ba chiêu qua đi, sinh tử bất luận. Tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin, là sẽ hại chết chính mình. Lăng Thiên Vũ lật tay chấn động, cường đại thần binh năng lượng, tuôn ra tụ nơi tay, một thanh trường kiếm sắc bén, khoảng cách ngưng hiện. Trảm Long kiếm. Thần binh biến thành, nhưng dĩ Lăng Thiên Vũ chỗ tiến hóa thần binh, vô luận là biến hóa hạng gì chiến khí, đều là uy lực cường lớn. Trước 1999, cường thế khắc địch. Loạn hải vực. Trên mặt biển, Lăng Thiên Vũ giữ Bạch Thiểu Long đối lập mà đứng. Hai người vốn không ân oán, nhưng vì giữ gìn lợi ích của mỗi người, lẫn nhau đã trở thành kình địch. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ dùng thần binh năng lượng hóa xuất Trảm Long kiếm, dù sao ma đao cùng tàn kiếm quá mức tà ác, không phải vạn bất đắc dĩ, không dễ dàng cho sử dụng. Nhưng vô luận là biến hóa hạng gì chiến khí, thần binh uy lực sớm đã là hơn xa năm đó. Có thể ngoại nhân xem ra, Lăng Thiên Vũ giá đem Trảm Long kiếm cũng không chỗ thần kỳ, lộ ra không gợn sóng không dấu vết, cảm giác không thấy bất cứ khả năng uy hiếp gì khí tức. Tại thú thần giới tới nói, giống như là một cái thứ phẩm chiến khí. Nhưng Bạch Thiểu Long có thể không cho là như vậy, nếu thật là bình thường chiến khí, ngược lại dễ dàng nhìn ra. Làm sao hiện tại, cảm ứng mơ hồ không rõ, khó phân biệt mạnh yếu, như vậy thì tồn tại hai loại khả năng. Một loại liền thật chỉ là kiện thứ phẩm chiến khí, còn có một loại khả năng liền là Lăng Thiên Vũ Di đem tự thân chiến khí khí tức thu liễm đắc phi thường kín, đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Từ trước đến nay cẩn thận Bạch Thiểu Long, càng vui tiếp nhận Lăng Thiên Vũ là thuộc về cái sau. Ngưng trọng bên trong, Bạch Thiểu Long vừa tối ám đối Lăng Thiên Vũ đề cao mấy phần cảnh giác, sắc nhọn con người, bao giờ cũng đô tại giám thị chứ Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động. Mà Tiểu Tụng bọn họ cùng Bạch Dương, Bạch Lang, chỉ có thể tĩnh thủ một bên quan chiến, dù sao chuẩn quân cảnh cường giả chiến đấu tuyệt đối bất là bọn họ những này chân thần võ giả có khả năng trộn rộn. Lúc này, Bạch Thiểu Long cắt ngang đao thua lập, thần sắc lãnh nạo nói ra tay đi. Vậy tại hạ tiểu bất khách khí. Lăng Thiên Vũ chiến ý giặt rào, khó được đụng tới chuẩn quân cảnh cường giả, hữu tâm đọ sức. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ thân hình khẽ động, thân ảnh quỷ mị, như lôi đỉnh chỉ phinh tại không. Kiếm trong tay, một cỗ khí tức khiếp người, dùng lớn tiếng dọa người chi thế tóe xạ nhi ra. Bạch Thiểu Long hai mắt ngưng tụ, tại Lăng Thiên Vũ vừa khởi hành thời điểm, liền tại hắn khóa chặt phía dưới. Đáy lòng không được tán thưởng, Lăng Thiên Vũ thân pháp hoàn toàn chính xác không tầm thường, chỉ tiếc không đủ để cấu thành uy hiếp. Trong nháy mắt, bắt nạt thân nhi đến, Lăng Thiên Vũ đem Huyền Vũ chiến khí chuyển vận tràn ngập tại trong kiếm, vừa tối ám dung nhập Hôn Nguyên chi lực. Thế công không có chút nào xinh đẹp, lại tính toán 10 phần chính xác. Hưu. Nhảy lên tránh điện bản quang ngân, trong không khí sinh ra một cỗ chói thai xé rách âm thanh, liền thấy một đạo hung lăng kiếm quang, mạo xương xích chứ lăng lệ đến cực điểm hung thế, thẳng đến Bạch Thiểu Long lồng ngực. Thật nhanh. Bạch Dương bọn họ chấn ngạc không thôi, nhìn như bình thường một kiếm, lại mau đến lạ thường. Dùng Bạch Dương tu vi của bọn hắn, chỉ có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy một vệt ánh sáng ngân chớp tắt mà qua, khó mà bắt. Đến được tốt. Bạch Thiểu Long chìm quát một tiếng, sớm tại hắn khóa chặt phía dưới, hung lăng kiếm sức lực chưa cẩn thận, lập tức khoái đao như nhà, cường thế bá đạo nhất đao, cùng với hung manh kinh đạo, liệt không thẳng xuống dưới, muốn mạnh mẽ chặn đường Lăng Thiên Vũ công kích. Hiển nhiên, dĩ Lăng Thiên Vũ thân pháp cùng năng lực, hoàn toàn có thể tránh phong mang. Đã Lăng Thiên Vũ lại không hữu giá dạng làm. Hoàn toàn là dùng ngạnh bính phương thức, cùng bá đồng đao chính diện giao phong. Thiên Vũ đại ca. Tiểu Tụng kinh ngạc bất đã, nhìn Lăng Thiên Vũ thế công, tuyệt không nửa phần né tránh chi ý. Keng. Hàn quang giao nhau, đao kiếm kích đụng. Đồng nhiên, lưỡng cổ cường sức lực đáng sợ uy năng, như là kinh thiên tiếng sấm, vang dội bạo chấn. Đầy trời đao quang kiếm ảnh, vạn vẹo xé rách không gian, hung ác điên cuồng đầy trời tàn sát bừa bãi, quét ngang bát phương, sóng đằng nước tán. Ầm ầm. Bạo hưởng không tuyệt, đinh hai nhức óc, bên trong phương viên 10 dặm biển vực không gian, cuồng bạo tàn sát bừa bãi, lăng lệ quang hoa, rối loạn bắn ra, không ngừng có sóng biển, vén đằng tuân ra. Tiểu Tụng cùng Bạch Dương song phương, cho dù cách một khoảng cách lớn, nhưng bị tới tác động đến kinh khủng đến cực điểm, trong kinh hoàng, bị ép trở ra. Mà giữa không trung, tầm mắt mãn phiến mê ly, cuồng bạo rối loạn quang hoa, lăng lệ tàn sát bừa bãi. Nhất đao một kiếm, không cam lòng yếu thế rằng co một thể. Hai người tóc dài áo bào tại kình phong bên trong săn bắn động. Kịch liệt giao phong bên trong, Bạch Thiểu Long lộ ra thần sắc kinh ngạc, đối thủ nhìn như bình thường một kiếm, uy lực ở chỗ hậu kình. Va nhau cái kia sát, cái kia cường hãn hậu kình, mang theo một cỗ kinh khủng không biết uy năng, dùng bài sơn đảo hải vô tận hung thế, một đường đánh thẳng tới. Ách! Bạch Thiểu Long mãn sắc kinh giật mình, cánh tay run lên, có chút cảm thấy lực bất tòng tâm. Mà hắn đã vận đủ tầng 9 uy lực, đủ để nhẹ nhõm đối kháng bất luận cái gì chuẩn quân cảnh sơ giai cao thủ. Nhưng bây giờ, Bạch Thiểu Long rõ ràng là ở vào hạ phong. Mà kiến Lăng Thiên Vũ, mặt sắc lênh khốc, bất động thanh sắc, chấn định tự nhiên để lên thân vu đầy trời sức lực mang bên trong. Hắn trong tay Trảm Long kiếm, gắt gao gián sát vào bá đồng đao, ngầm sinh Hỗn Nguyên chi lực, hung ác đánh thẳng vào. Luận uy lực, Lăng Thiên Vũ Hỗn Nguyên chi lực cùng chuẩn quân cảnh thượng giai cường độ hoàn toàn là thuộc về ngang hàng, Bạch Thiểu Long giữ Lăng Thiên Vũ chính diện giao phong, nhất định là phải ăn thiệt thòi. Hòa hầu một đến, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong Trảm Long kiếm mạnh mẽ chấn động, hung hãn Hỗn Nguyên chi lực, cùng với Trảm Long kiếm bên trong bản thân ẩn chứa cường đại thần binh năng lượng, nhất cử chấn kích hướng Bạch Thiểu Long bá đồng đao. Oeng! Một thanh bạo vang, hư không mãnh liệt chấn lắc, khí lưu nhiễu loạn không chịu nổi. Bạch Thiểu Long thần sắc kinh sợ, chỉ cảm thấy một cổ cường hung hãn vô cùng năng lượng, dễ như trở bàn tay đánh tan hắn thần binh đao kình, chấn thấu mà vào, dọc theo cả cánh tay, tại hắn cốt lạc bên trong lao nhanh, mạnh mẽ đâm tới chấn kích nhập thể. Nhất thời, Bạch Thiểu Long cả người rung mạnh, khí huyết chấn đẳng, tiểu liên hồn thể cũng sinh ra lắc lư, kinh thanh vừa gọi, cả người tại cự lực chấn kích bên trong, hung hăng bị đánh bay nhi xuất. Đa tạ. Lăng Thiên Vũ cầm kiếm ngạo lập. Rung động. Từ trước đến nay cùng cường hãn làm tên Bạch Thiểu Long, chính diện giao phong dưới, lại là Bạch Thiểu Long thua. Dương. Dương huynh, ta ra bất lại là hoa mắt ta. Tiểu tử kia làm sao sinh mánh như vậy, thậm chí ngay cả Thiếu Long sư huynh đều bại trận. Bạch Lang tràn đầy hoảng sợ. Bạch Dương cũng là sắc mặt ngốc trệ, hắn liệu đáo Lăng Thiên Vũ ẩn giấu thực lực, thật không nghĩ đến càng như thế nghịch thiên, cắn nha đạo, không đến cuối cùng, ai thắng ai bại không biết, trước nhìn cho thật kỹ. Nếu như Bạch Thiểu Long thực không đối phó được tiểu tử kia, ta còn có lưu một tay. Mà một bên khác, tiểu tụng bọn họ cũng là kinh ngạc bất đã. Đây thật là ta đại ca sao? Lâm Thần mặt mũi tràn đầy thần sắc ngước nhìn bầu trời bên trong tôn này cao ngạo uy ảnh, giờ này khắc này, đáy lòng chỉ có tràn đầy vô hạn rung động. Thiên Vũ đại ca một trực đô rất mạnh, đến đâu đô bất ngoại lệ. Tiểu tụng thần sắc kích động, hắn tự nhiên thanh sở Bạch Thiếu Long thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ lại nhiên bất là Lăng Thiên Vũ một chiêu chi địch, đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ thực lực là tại phía xa Bạch Thiểu Long phía trên. Giờ phút này, Bạch Thiểu Long lảo đảo bên trong ổn định hạ thân hình, khoe miệng chỗ, thình lình tràn ra một số vết máu, tràn đầy kinh ngạc nhìn chính ngạo khí phi phàm Lăng Thiên Vũ, đáy lòng kinh hãi không tuyệt. Hắn cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ ẩn tàng thực lực bất đơn giản, nhưng ở tứ đảo sau tú bên trong, ngoại trừ thần điện đệ tử, có thể xứng với đối thủ của mình thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù Bạch Thiểu Long không phải thuộc về mạnh nhất, nhưng muốn nhẹ nhõm đánh bại hắn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, có thể Lăng Thiên Vũ khước lộ ra thành thạo, xem ra thực sự muốn làm thật. Lúc này, Bạch Thiểu Long hung hăng xóa đi vết máu ở khoe miệng, từ trước đến nay gặp chiến bất bại hắn, vậy mà tại lần đầu chính diện giao phong bại bởi Lăng Thiên Vũ, tâm cao khí ngạo hắn đã bị chọc giận, trầm lãnh đạo, không tệ. Ngươi thực vô cùng mạnh, nhưng ngươi muốn giống như vừa mới đánh ta, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Thiên Vũ ngạo sắc đạo, chính như ngươi nói, ngươi ta cũng không phải là địch nhân, chỉ như ngươi bây giờ dừng tay, ta tạm thời có thể không tính toán với ngươi. Đây coi như là uy hiếp sao? Bạch Thiểu Long lạnh run sợ nói. Không, chỉ tính là xin khuyên. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. Vậy ngươi nhớ kỹ, ta Bạch Thiểu Long có thể đứng ở vinh quang trên bảng, liền chưa bao giờ sợ bất kể đối thủ nào khiêu chiến. Bạch Thiểu Long sắc mặt trầm xuống, cả người khí thế đột nhiên lật trời kinh biến. Vâng! Tuần phương khí lưu, kịch liệt chống đỡ động. Đầy trời sóng biển, phẫn nộ sóng quyển, một cỗ cỗ kinh khủng uy năng, vỡ bờ chỉnh phương hư không mãnh liệt lắc lư, càng là phun ra từng tia vết rạn. Sợ hãi. Giống. Rít lên một tiếng giống giận, hôn thiên ám địa, liếc thấy một chân vân trắng sắc cự hổ, miệng sinh răng nanh, ngạo thị kinh thiên, ngẩng đầu xem thường thương thiên, uy nghiêm ba khí, đang đứng ở Bạch Thiểu Long trên không. Nếu nói Huyền Vũ huyết mạch có được chứ cường hung hãn thể chất, như vậy Bạch Hổ huyết mạch người thừa kế liền có được chứ cường đại sức chiến đấu cùng lực bộc phát. Giờ phút này, vai vũ trung thiên, sóng biển bốc lên, Bạch Thiểu Long đã kích phát Bạch Hổ huyết mạch lực lượng, quanh thân chiến lực điên cuồng tiêu thăng, trong nháy mắt liền bạo tăng hơn 10 lần uy năng. Vâng, Bạch Hổ chấn đạp, hư không đồ đã nguy ba, cùng với như sấm sét gào thét, vặn vẹo lên tầng tầng hư không, hung sóng sóng biển oanh ép hướng Lăng Thiên Vũ. Uy năng mạnh, trong vòng phương viên mười mấy dặm, căn bản khó mà tới gần. Lăng Thiên Vũ để lên thân vũ không, đối mặt chứ na kinh khủng hung uy, như là một chi hổ thú đại quân, hung ác điên cuồng lao nhanh mà đến, quần quận ép thân nhi đến, tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều cảm giác giác đáo hãi hùng khiếp vía. Thật mạnh không ít. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, tại kích phát Bạch Hổ huyết mạch lực lượng về sau, Bạch Thiểu Long đã siêu việt chuẩn quân cảnh sơ giai, có thể so ra mà vượt chuẩn quân cảnh trung giai. Dưới mắt, Bạch Thiểu Long dơ cao đứng ở không, hổ hổ sinh uy chi thế, hai tay cầm đao, tàn sát bừa bãi đao khí, khuấy động tuần phương kính lưu. Quét sạch trong người, tóc dài phần phật, có loại nóng bỏng như lửa bộc phát cảm giác. Chiêu này bất phàm, Lăng Thiên Vũ dã là không dám kinh thường. Trận ngầm sinh lôi đỉnh, cuốn quanh tại thần binh Trảm Long kiếm bên trong, một tịch tịch lăng lệ hôn nguyên kiếm hỏa, càng là chạy xuôi tại Trảm Long kiếm bên trong, tránh thước chứ tinh hồng sắc lăng ánh sáng, nhiếp khí khinh người. Lâm Thiên Vũ, ngươi có thể bức ta sử xuất một chiêu này, không thẹn với vinh quang bảng, nếu như ngươi có thể thắng ta, từ nay về sau ngươi ta liền vào nước không đáng nước sông, ta cũng sẽ không tiết lộ ngươi nửa phần bí mật. Bạch Thiểu Long trầm giọng nói. Thật sao? Lăng Thiên Vũ nhìn tới khinh thường. Bị đáo Lăng Thiên Vũ khinh bỉ, Bạch Thiểu Long lửa giận càng tăng lên, hai tay xách đao, hổ khiếu bạn giống, cực độ vặn vẹo chứ Lăng Thiên Vũ, một mực tương Lăng Thiên Vũ khóa chặt, nhất thời hét lớn, bá đồng liệt không lưới đao. Vâng! Cùng đao mà xuống, có loại khai thiên liệt địa chi thế, chỉnh phương không gian trong nháy mắt bị xé nứt mở một đạo cự đại vết rách, một cái hung lăng hình bán nguyệt đao mang hung tàn phá không nhi ra. Giống! Hổ khiếu như sấm, bạch hổ cự thú, giống như đao mang hòa làm một thể, gào thét lao nhanh, uy lực tụ thịnh. Nhi giá một chiêu, càng là dung hợp tại không gian pháp thì uy năng, đao mang phá không nhi qua. Hư không đang lúc sinh ra từng đạo không gian lợi nhận, tính cả đao mang cự hổ, xảo diệu hợp làm một thể. Ầm ầm. Ven đường chỗ qua, hư không phá diệt, cuồng bạo kinh khủng công kích, đánh nát hư không loạn lưu, dùng cường hãn nhất hung mãnh tư thái, phô thiên cái địa tuân ra quyển hành kích hướng Lăng Thiên Vũ. Đối mặt mênh mông như vậy kinh khủng công kích, tiểu tụng bọn họ sớm đã bị dọa cho mặt trắng bệch. Chết hết. Bạch Dương bọn họ giữ tợn cười lạnh, năm đó Bạch Tiểu Long liền là thi triển một chiêu này. Hung hăng đem một tên chuẩn quân cảnh trung giai cường giả đánh bại. Lăng Thiên Vũ thực lực mạnh hơn, chỉ sợ dã bất sẽ vượt qua chuẩn quân cảnh trung giai. Nhưng tiếp đó, Bạch Dương bọn họ mới biết mình sai phải là đến cỡ nào không hợp thói thường. Liếc thấy, tại đáng sợ như vậy thế công phía dưới, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là không sợ hãi, thân hình động như du long, tan tác tứ phương. Thuận thế rút kiếm, sớm đã quán chú cả người chi năng. Không nói Lăng Thiên Vũ cất giấu rất nhiều át chủ bài, chỉ dựa vào có thể so với chuẩn quân cảnh thượng giai hỗn nguyên chi lực, cũng đủ để chính diện cùng Bạch Tiểu Long chống lại. Lại thêm Lăng Thiên Vũ một thân siêu việt tự thân tu vi chiến thể, càng dùng đứng ở thế bất bại. Siêu. Một đạo lôi quang, liệt không hiện lên. Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không có chút nào né tránh, ngược lại mãnh liệt tiến lên, lôi đỉnh quân kiếm, vẩn sinh vô tận hung uy, chợt quát lên, phách lôi rừng a. Hưu. Một kiếm chém ngang, như là một cái sắc bén lôi ngấn, lăng liệt trong nháy mắt mổ ra không gian. Mặc dù không có thật lớn thanh thế, đán giá một kiếm uy lực, lại sắc bén đến cực điểm, không gì không phá. Đồng nhiên, cả hai giao phong, năng lượng kinh khủng, lại lần nữa bộc phát. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đi theo sóng biển lật trời, hung hãn lôi đỉnh kiếm sức lực, như là cắt đậu hũ, nhẹ nhòm phá vỡ trọng trọng lưỡi đao không gian mang, quay về lao nhanh mà đến cự hổ đao mang, cản mặt đoạn qua. Sau một khắc, để cho người ta rung động một màn phát sinh, mà Bạch Tiểu Long sắt đến cả khuôn mặt trắng bệch. Làm Bạch Tiểu Long càng tự ngạo nhất đao, vậy mà hoàn toàn chống đỡ ngăn không được Lăng Thiên Vũ lôi đình một kiếm, mạnh mẽ đao mang, mới duy trì một lát, tựa như cùng khói lửa chấn vỡ đi ra. Giống. Một tiếng buồn gào, Bạch Hổ cự thú tiếng giống thảm thiết một tiếng, toàn bộ thân hình như là pha lê vỡ vụn, tại hung hoành đao kình cắt chém phía dưới, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, chỉnh phương không gian khoảng cách trở nên cuồng bạo không chịu nổi. Có thể tiểu tại giá cuồng bạo bên trong, Lăng Thiên Vũ cái kia phiến lá không dính quỷ mị tàn ảnh. Tại loạn lưu bên trong quỷ dị thiểm dược. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ đông nhiên bước đến Bạch Tiểu Long trước người, trầm lãnh đạo, Thiếu Long sư huynh, xem ra chiêu thứ hai còn là đến đa tạ. Bạch Tiểu Long mãn sắc kinh sợ, hoàn toàn là dùng bản năng phương thức, cắt ngang đao nội trảm. Lăng Thiên Vũ há sẽ để vào mắt, tùy ý một kiếm, tiêu sái vung chém tới. Bành! Đến một tiếng. Vừa đối mặt, Bạch Tiểu Long ngay miệng phun máu, đau kêu một tiếng, lảo đảo trên không trung liên tục xoay chuyển. Phù phù một tiếng trọng trọng bị đánh rơi tại bước lên sóng biển bên trong. Mà thấy, một tôn vô sở dung chuyển uy ảnh, như là vô địch chiến thần, đeo kiếm lăng không. Lại bại. Bạch Dương hai người hoàn toàn trợn tròn mắt, nhìn qua chứ na ở phía trời xa uy phong lấm lấm thân ảnh, đối với tại bọn họ tới nói giản trực tiểu là ác ngộng, không nghĩ tới lúc trước bọn họ vậy mà trêu chọc phải đáng sợ như vậy cường giả. Mà tiểu tụng bọn họ càng là cả kinh không ngậm miệng được, hồi lâu không bình tĩnh nổi. Chương 2000, phản sát. Quá cường thế. Kiếm hổ đảo vinh dự trên bảng cường giả, vậy mà tại Lăng Thiên Vũ trên tay đi bất quá ba chiêu, nhất cử thảm bại. Đại ca làm sao sẽ mạnh như vậy? Lâm Thần hung hăng nuốt nước miếng, tâm như gợn sóng, thủy chung vô pháp bình tĩnh, bởi vì đã hoàn toàn lật đổ đối Lăng Thiên Vũ nhận biết. Ha ha, ngươi không biết còn nhiều nữa. Tiểu tụng một bộ sùng bái bộ dáng, cảm thán nói, đã từng lấy vì, ở chỗ này ta sẽ siêu việt Thiên Vũ đại ca, không nghĩ tới còn là rơi ở phía sau xa như vậy. Ân. Lâm Thần trầm trầm điểm đầu, lúc ấy ra biển còn lo lắng sợ hãi, bây giờ thấy được Lăng Thiên Vũ cường hãn thực lực, liền lại không nửa phần sợ hãi. Mà Bạch Dương cùng Bạch Lang cũng là sợ choáng váng mắt. Đây thật đúng là vinh quang trên bảng cường giả sao? Vậy mà thoáng cái liền bị Lăng Thiên Vũ đánh bại, nếu dựa theo đảo giới quy tắc, Lăng Thiên Vũ có đầy đủ tư cách trở thành thần điện đệ tử. Hung đằng sóng biển, dần dần lắng lại, cả người chật vật Bạch Tiểu Long, phá lãng nhi xuất. Diện sắc thảm bạch, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Càng là thâm thụ đả kích, làm vinh quang trên bảng cường giả, gặp chiến bất bại chiến tích, vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ của Lăng Thiên Vũ. Ngươi thua. Giọng nói lạnh lùng truyền đến, chẳng biết lúc nào, Lăng Thiên Vũ Di Kinh Đằng hiện tại Bạch Tiểu Long trước mắt, hai tay vây quanh, hai mắt nhìn chăm chú Bạch Tiểu Long. Thua. Bạch Tiểu Long sắc mặt tảm đạm, hoàn toàn buông xuống cao ngạo tư thái, lắc đầu cười khổ. Ha ha, ta vốn cho rằng, ta có thể đứng ở vinh quang trên bảng vị trí, liền vô nhân năng địch, bây giờ mới biết ý nghĩ của mình là ngu xuẩn cỡ nào. Người bên ngoài hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chính là ta cũng cho tới bây giờ không có cho là mình là mạnh nhất. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản. Ngươi nói đúng, chỉ là ta hết ngồi đáy giếng thôi. Bạch Tiểu Long sắc mặt đổi phế, câm nhiên đạo, ta sẽ tuân theo lời hứa của ta, ngươi ta về sau nước giếng không phạm nước sông, hôm nay chuyện phát sinh, ta cũng tuyệt đối bất sẽ cùng người thứ hai thổ lộ nửa câu, cáo tử. Chấm đã. Lăng Thiên Vũ gọi lại Bạch Tiểu Long. Làm sao? Ngươi còn lo lắng ta lại bán đứng ngươi? Bạch Tiểu Long hỏi. Ha ha, ta nói qua ta đồng ý sao? Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Nếu như ta thua, vậy ta liền có thể năng hội mất mạng, mà ngươi bây giờ thua, liền muốn phủi mông một cái rời đi sao? Thiên hạ cái nào hữu giá các loại chuyện tốt? Bạch Tiểu Long ngạc nhiên, chấm lãnh đạo, vậy ngươi muốn muốn thế nào? Lấy tính mạng của ta sao? Vậy ta có thể nhắc nhở ngươi, ta mặc dù nhiên bất là đối thủ của ngươi, nhưng đi ra ngoài bên ngoài, ai sẽ không có giữ lại một tay bảo mệnh át chủ bài? Ta không đòi mạng ngươi. Vậy ngươi muốn cái gì? Lưu lại ngươi thần giới. Đọc truyện tại. Thần giới. Bạch Tiểu Long mãn sắc lửa giận, cắn nha đạo, đây thần trong nhẫn có ta từ nhỏ đến bây giờ tích lũy tài phú, há có thể tùy tiện cho ngươi, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Như ta thực lực bất tế, vậy ta coi như đến ném mạng. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ nói, ta từ trước đến nay ân oán rõ ràng, ngươi cùng ta không thủ, ta cũng không có lòng giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải vì ngươi tham lam trả giá đắt. Vậy nếu như ta không thuận theo đây. Bạch Tiểu Long sắc mặt thâm trầm. Vậy ngươi có thể thử một chút. Lăng Thiên Vũ ngữ khí cường thế, sắc nhọn song đồng, mang theo một cỗ vô hình uy áp, hung hăng uy hiếp lấy Bạch Tiểu Long. Chẳng biết tại sao, tại giữ Lăng Thiên Vũ vừa ý nhìn thẳng vào thời điểm, Bạch Tiểu Long tim hung hăng run lên, đó là từ đáy lòng sợ hãi. Ngữ khí lập tức yếu đi mấy phần, dùng thỏa hiệp ngữ khí khẩn cầu. Đây thần giới bên trong có ta tất cả tâm huyết, có thể hay không đừng như vậy hung ác, ngươi không phải cần công hơn điểm sao? Ta lâu dài bên ngoài lịch luyện, săn giết không ít hải thú, bên trong tích lũy thú tinh, chân cho là ngươi đổi được 100 vạn công hơn điểm, ta có thể toàn diện đều cho ngươi. Hơn 100 vạn công hơn điểm. Lăng Thiên Vũ ăn kinh bất dĩ, lương thú vị vị cười nói, ha ha, các ngươi vinh quang trên bảng cao thủ đều là như thế tài đại khí thô sao. Như thế nào? Bạch Tiểu Long cắn răng hỏi, đã là lựa chọn khuất phục. Lăng Thiên Vũ chính muốn nói, đột nhiên một tiếng kêu uống chói tai truyền đến, thiếu nghe hắn nói bậy. Xuất sinh này trốn không thoát. Dứt lời. Siêu. Một cái quỷ dị lưu quang, cũng liền vừa dứt lời, như là tránh điện bàn, trong nháy mắt tập hướng Lăng Thiên Vũ. Thình lình. Đúng là một đầu hung lăng kim sắc hổ đầu, liên tiếp một vòng thật dài vòng trang sức, như là hung ác gián độc, mãnh liệt tập mà đến. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ là muốn vung đao ngăn cản, có thể tiểu tại giá một khắc, Lăng Thiên Vũ đột nhiên từ nơi này bay vụt hổ đầu bên trong cảm giác giác đáo một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng thần bí. Cái kia sinh ra khí tức cường đại. Thậm chí là nhượng Lăng Thiên Vũ sâu trong linh hồn cảm giác giác đáo run rẩy. Hiển nhiên, nay quỷ dị mà đến hổ đầu bên trên tồn tại đáng sợ cấm chế. Tránh mau. Độc Vương đột nhiên kinh ngạc nói. Bất quá, Lăng Thiên Vũ khước không có né tránh, nhưng là cái kia trường liên hổ đầu tập thân thời khắc đó, lập tức vận dụng hư hóa vũ hồn năng lực, toàn bộ thân hình quỷ dị trở nên mơ hồ. Sau đó, vô thanh vô tức đang lúc, một đạo quỷ mị thân ảnh nhanh chóng tách ra, tới cái tinh diệu vẻ sầu thoát xác. Sau một khắc, từng vòng trường liên, hung hăng liền quấn quanh hướng Lăng Thiên Vũ. Giống. Trường liên bên trên hổ đầu, mở ra răng nanh miệng lớn, hung tàn cắn hướng Lăng Thiên Vũ cái cổ. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ tựa như toàn thân mất cảm giác, cứng ngắc ở trên không. Ha ha. Thành công. Một tiếng đắc ý cười to, Bạch Dương cùng Bạch Lang Ngự không nhi đến, như là nhìn chằm chằm con ngồi cười nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Hắc hắc, nguyên lai Dương huynh còn lưu chứ giá sao một tay, thật sự là ngoài ý muốn a. Xem ra tiểu tử này là mọc cánh khó thoát. Bạch Lang giảo hoạt âm hiểm cười. Đó là tự nhiên. Bạch Dương mãn sắc đắc ý, một bộ kiêu hành bạt hỗ chi thế, ở trên cao nhìn xuống lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ cười gần nói, khắc khắc, đây chính là ta nghĩa Ngô Ban tặng phòng thân bảo khí, hổ đầu trói đồng liên, chỉ cần bị thứ này quân lấy, đừng nói là ngươi, liền là thực quân cảnh cường giả cũng không nhất định có thể đủ tùy tiện thoát thân. Ha ha. Cao. Thật sự là thật cao minh. Bạch Lang đạt được kết quả tốt cười to. Xa xa Lâm Thần, sắc mặt khẽ giật mình, kinh ngạc nói, không tốt, thơ ca tụng, đại ca giống như bị âm. Liền biết bọn họ không có như vậy an phận. Giết đi qua. Tiểu Tụng ngoan sắp nói. Dứt lời. Tiểu Tụng cùng Lâm Thần, liền lộ ra chiến khí, gấp tiến lên. Bạch Dương tự nhiên là lưu ý đến Tiểu Tụng bọn họ, nhưng còn có khoảng cách nhất định, khinh thường cười lạnh nói, ha ha, hiện tại không có nhân năng cứu được ngươi, Thiếu Dương sư huynh, hiện tại cơ hội tới, sắp tàn phế rồi xuất sinh này. Mặc dù Lăng Thiên Vũ bị khống chế lại, nhưng chính mắt thấy Lăng Thiên Vũ kinh người thực lực, đã tại Bạch Dương chỗ sâu trong óc chôn xuống thật sâu bóng tối. Tức tiện bị chế, cũng là không dám xuống tay với Lăng Thiên Vũ. Tình thế nghịch chuyển, Bạch Thiểu Long tự nhiên là tâm động, mãnh liệt nâng lên một trường, xúc chân uy năng, diện sắc sâm mai nói ra, huynh đệ, thật xin lỗi, mặc dù với ta mà nói đây là sỉ nhục hành vi, nhưng ta không được cân nhắc tự thân lợi ích. Ha ha, ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Không hối hận. Lăng Thiên Vũ lanh cười mà hỏi, lúc đầu không oán không cửu, lại là tại giá thú thần giới, Lăng Thiên Vũ bất muốn tùy tiện đụng chạm sát lục, hưu tâm tha Bạch Thiểu Long. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chớ nói chi là để tự thân lợi ích không công chắp tay nhường cho người, đừng trách ta tâm ngoan ích kỷ, quái thì trách người quá bất cẩn. Bạch Thiểu Long sắc mặt phát lạnh, đằng nhưng một trường, theo chứ Lăng Thiên Vũ ngực ra sức đánh tới. Dừng tay. Tiểu Tụng hai người một bên xông đuổi, một bên phẫn nộ gọi uống. Đáng tiếc, tại bực này khoảng cách dưới, đừng nói có cũng không đủ thời gian ngăn cản, cho dù Tiểu Tụng bọn họ có thể kịp thời ngăn cản, đạn ra tuyệt đối bất là Bạch Thiểu Long bọn hắn đối thủ. Mắt thấy, Bạch Thiểu Long cái kia hung ác trường kình, sẽ phải trúng đích Lăng Thiên Vũ lồng ngực. Nhưng mà, tiểu tại giá một khắc, tại một loại nào đó ám ý thức giới, Bạch Thiểu Long đấy lòng đột nhiên sinh ra một loại không hiểu cảm giác. Sự sợ hãi ấy, như cùng chết vong tiến đến khắc sâu. Phốc phốc, tiên huyết phun lưu, Bạch Thiểu Long cả khuôn mặt cũng là trong chốc lát cứng ngắc ở, bạo lồi trong ánh mắt đều là tràn đầy sợ hãi. Mà hắn trường kình, cũng là vừa vặn dừng lại tại Lăng Thiên Vũ ngực bên trong kẹp lại. Hoảng sợ tuyệt vọng thấy, Lăng Thiên Vũ tấm kia lánh khốc gương mặt, bắt đầu từ từ trở nên mơ hồ. Một khắc này, vốn là đang đắc ý Bạch Dương bọn họ, giống như là đột nhiên gặp được một loại nào đó kinh khủng quái vật, hai mắt bạo trừng, sắc mặt trắng bệnh, cái kia trống rông ánh mắt, thật giống như bị dọa mất hồn. Thình lình, một vũng máu, nhanh chóng nhiễm ướt Bạch Thiểu Long lồng ngực. Mà tại hắn nơi lồng ngực, một đạo mạo xương xích chứ lôi đỉnh nắm tay, tàn nhẫn vô tình từ Bạch Thiểu Long sau ngực xuyên thấu mà qua. Một đạo âm lãnh vô tình thanh âm như là hàn phong tập vào Bạch Thiểu Long bên tai, ta đã nhắc nhở qua ngươi, tuyệt đối đừng làm ra để chuyện mình hối hận, đáng tiếc ngươi còn là lòng quá tham. Nói xong, một đạo như là như ưu linh thân ảnh, thời gian dần trôi qua hiện hiện tại Bạch Thiểu Long hậu thân. Không tệ, chính là Lăng Thiên Vũ. Đây, vốn là vội vã xông đuổi Tiểu Tụng, vừa thấy được trước mắt một màn này, lập tức đã ngừng lại thân hình, cả kinh trận mắt hốt mồm. Rõ ràng bị khống chế lại Lăng Thiên Vũ. Lại nhất cử nghịch chuyển, triển khai phản sát. Giờ phút này, Bạch Thiểu Long hoảng sợ muôn dạng, mặt xám như tro, hối hận vạn phần, khoe miệng kịch liệt nhúc nhích chảy máu, run rẩy lẩm bẩm nói, "Huyền, Huyền Vũ phân thân, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Muốn nhìn thấu không khó, chỉ đổ thừa ngươi làm việc quá trái lương tâm, thua lại không nhận nợ, giản trực tiểu là võ đạo sỉ nhục." Lăng Thiên Vũ lanh run sợ nói, "Lúc đầu ngươi có thể lưu lại của cải của ngươi, ta có thể miễn cưỡng tha mạng của ngươi." Có thể ngươi thậm chí ngay cả điểm ấy đều thua không nổi, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ta. Bạch Thiểu Long bờ môi run rẩy, cả người run rẩy, trên mặt đều tựa hồ nổi da gà lên, hai mắt đăm đăm, tuyệt vọng như vậy, như thế thống hận không cam lòng. Hắn là được người kính ngưỡng vinh quang trên bảng cường giả, vậy mà bởi vì bản thân tư dục bồi thường tính mệnh. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lẽo, ánh mắt sắc nhọn như đao, cánh tay khẽ động, lôi đỉnh chuyển vận, dày đặc khốc vô tình chấm lãnh đạo, nhớ kỹ, chỉ cần là trở thành địch nhân của ta, vậy liền ý vị chứ trở thành tử địch của ta. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ quyền chấn lôi đỉnh, gọn gàng mà linh hoạt, liên một tiếng hét thảm cơ hồ cũng không cho Bạch Thiểu Long, toàn bộ thân hình lập tức tại hung hãn bá đạo lôi đỉnh bên trong xé thành phấn vụn, sau đó trực tiếp đoạt lấy Bạch Thiểu Long trong tay thần giới. Hẹ! Lâm Thần lần thứ nhất nhìn thấy giết người chẳng cảnh, mà thả hoàn lại như thế tàn nhẫn huyết tinh, lập tức liền ôn. Đây mới là Thiên Vũ đại ca phong cách. Tiểu Tụng ám ám nhẹ nhàng thở ra, đối với Vu Lăng Thiên Vũ thủ đoạn sớm đã là tập mãi thành thói quen. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ chậm rãi xoay người, như là liệp ưng lanh mâu, trực câu câu khóa chặt hướng Bạch Dương hai người, dùng một bộ không có gì lạ khẩu khí u lanh nói ra, tốt, giờ đến phiên hai vị. Ách. Bạch Dương cùng Bạch Lang một nghe đào ra nói, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, giờ phút này là muốn tự sát tâm đô hữu. Chương 2001, tự sinh tự diệt. Nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng bị hổ đầu chói đồng liên khống chế lại Lăng Thiên Vũ, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại tá dư phân thân chi năng, tới cái vàng tắm thoát xác. Nhưng là, đây phân thân thi triển cũng thật sự là thật cao minh. Càng thêm rung động là, trong nháy mắt làm vinh quang trên bảng cường giả Bạch Tiểu Long, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ xé toang, thủ đoạn này thật sự là quá độc ác. Bạch Dương bọn họ mặc dù ngày bình thường ỷ thế hiếp người, nhưng chỗ nào kinh lịch quá giá các loại tàn khốc tinh huyết sát lục. Lập tức, hai người sợ vỡ mật, hai chân không được khống chế thẳng phát run. Nhìn qua lên trước mắt như là như ma quỷ Lăng Thiên Vũ, bọn họ mới biết được trêu chọc phải Lăng Thiên Vũ là cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Hai vị không có ý định trốn sao? Lăng Thiên Vũ lương thú vị vị cười nói. Trốn? Bạch Dương hai người sắc mặt khẽ giật mình, đúng a, vì sao không trốn? Lập tức, hai người mãnh liệt xoay người, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi, lần theo mặt biển mất mạng xông trốn. Đáng tiếc, còn không có chạy ra bao xa. Đồng nhiên, hư không vặn mẹo, Bạch Dương hai người cả người trầm xuống, tựa như đột nhiên gian bước vào vũng bùn bên trong, nửa bước cũng khó rời đi. Không gian pháp thì, Bạch Dương hai người diện sắc thảm bạch, đây mới tỉnh ngộ đến, vậy mà Lăng Thiên Vũ di kinh đạt đến chuẩn quân cảnh tu vi, tối thiểu cũng có thể nắm giữ cơ bản nhất không gian pháp thì. Hiển nhiên, Bạch Dương bọn họ là bị hoàn toàn khống chế được. Tại giá cường đại không gian pháp thì hạn chế phía dưới, không chỉ có khó mà tự kiểm chế, cái gì chí liên thể nội chân thần lực đều tựa hồ bị đọc lại, chuyển vận không được. Làm sao không trốn đây? Lăng Thiên Vũ bắt nạt thân nhi đến, tràn đầy ngoạn vị nhìn chằm chằm Bạch Dương bọn họ. Đại nhân, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngươi liền đại nhân bất kế tiểu nhân, coi ta là cái dám thả Bạch Lang run run rẩy rẩy cầu mãi nói, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể giao ra trên người của ta tất cả mọi thứ. Cũng tuyệt đối bất sẽ tiết lộ ngươi nửa phần bí mật. Tốt. Lăng Thiên Vũ nhạt nhân đạo. Bạch Lang sắc mặt vui vẻ, đang muốn nói, ta. Nói đến trong miệng, Bạch Lang chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cỗ kinh khủng uy năng đối diện oanh tới. Bành. Đến một tiếng. Bạch Lang cũng là liên gào thảm cơ hội đều không có, trong nháy mắt bị Lăng Thiên Vũ một trường thịt nát xương tan, sau đó trên người thần giới, tự nhiên mà vậy cũng liền rơi xuống Lăng Thiên Vũ trong tay. Hơi quét qua, Lăng Thiên Vũ kinh thở dài, nô tài kia làm được cũng quá thần, tàng tư bảo bối cũng không so cái kia Bạch Tiểu Long thiếu a. Nhìn thấy Bạch Lang trong nháy mắt bị giết, hoàn toàn không nể tình, Bạch Dương sớm đã dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, run rẩy nói, hắn đã đáp ứng cho ngươi đồ vật. Ngươi vì cái gì còn muốn thảm hạ độc thủ? Ha ha, nếu ta cắm, ai tới thả qua ta? Ngươi vui lòng sao? Lăng Thiên Vũ lanh lạnh cười một tiếng, diện sắc sâm lạnh, từng bước một tới gần Bạch Dương. Ngươi Bạch Dương mặt mũi tràn đầy sợ sắc, run rẩy nói, thú thần giới chư đảo từ trước đến nay chung sống hòa bình, cho dù ở giữa có chỗ ân oán, cũng không đáng như thế nhẫn tâm lấy tính mạng người ta. Ta vốn không tâm giết người, là các ngươi hết lần này đến lần khác trêu chọc ta, mà ta dã bất là lần đầu tiên nhắc nhở các ngươi. Đây trách không được ta. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói. Lâm Thiên Vũ, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, ta chính là Bạch Phượng tộc Lao Nghĩa Tử. Liên quan tới ngươi sự tình ta đã hướng ta Nghĩa Mẫu bẩm báo, nếu ta bị đắc bất đo, ta Nghĩa Mẫu định nhiên hội truy cứu đến trên người ngươi. Bạch Dương ngữ khí đột nhiên trở nên cường ngạnh. Đúng à, ta làm sao không có muốn đáo giá điểm, ngươi thế nhưng là tộc Lao Nghĩa Tử, thân phận tôn cao, ta nếu là thật lấy tính mệnh của ngươi, vậy ta hoàn bất đắc bị tộc Lao sống sờ sờ mà lột ra. Lăng Thiên Vũ bừng tỉnh nhân đạo. Nghe đào gia nói, Bạch Dương coi là tranh thủ đến sinh cơ, nói, ngươi nói không sai, ngươi có thể giết Bạch Tiểu Long bọn họ, nhưng giết ta chỉ biết đối với ngươi có hại vô ích. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cũng đồng dạng có thể đem ta hết thể đều cho ngươi, đảm bảo không thể so với Bạch Tiểu Long bọn họ kém. Mà ta ra tại này lập xuống huyết thệ, như đem việc này tiết lộ, định bị thiên lôi đánh xuống, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Nói đến ngược lại là thật thuận lưu, là thường xuyên bị sét đánh sao. Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói. Bạch Dương mặt mũi tràn đầy xích hồng, cắn nha đạo, Lâm Thiên Vũ, ta đã là tại đối với ngươi ăn nói khép nép, dù nói thế nào ta cũng là tộc Lao Nghĩa Tử, ngươi giết ai cũng không thể giết ta. Có tộc Lao chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Một tiếng kêu uống, Tiểu Tụng cùng Lâm Thần tránh thân nhi đến, mà Tiểu Tụng thế nhưng là đầy mình lửa giận, ngoan sắc nói, đại ca, giá Tiểu Cửu non tự cho là có tộc Lao chỗ dựa, bốn phía làm mưa làm gió. Mà hắn phát cái gì thề độc cũng chỉ là đánh giám, tuyệt đối bất có thể buông tha hắn, không sau đó hoạn vô tận. Bạch Tiểu Tụng, dù nói thế nào ngươi ta chính là đồng môn tộc đệ. Giữ lại một nhà huyết. Trong ngày thường ngươi ta lại là như thế nào tranh đấu, ta cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới lấy tính mạng ngươi. Bạch Dương phẫn nhiên đạo. Ha ha, ngươi không phải là không muốn, là ngươi không có bản lãnh này mà thôi. Tiểu Tụng cười lạnh nói. Lâm Thần cũng là mặt mũi tràn đầy hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói. đại ca, còn nhớ rõ chúng ta Lạc Dương thôn hai vị kia vô tội thôn dân sao? Gia hỏa này vậy mà có thể vì mặt mũi nhẫn tâm giết người, tuyệt không phải là người lương thiện, nếu như đại ca không có dũng khí dưới tay, liền để ta tới thay thế ngươi, đã xảy ra chuyện gì một mình ta khiêng? Không. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, Dương huynh nói cho cùng cũng là tộc lão nghĩa tử, nếu là thật lấy tính mạng hắn, làm sao cũng phải hoài nghi đến trên đầu ta. Ngươi rất thông minh. Bạch Dương cười thầm không thôi, nói ra, thực không dám giấu giếm, bởi vì ta thường xuyên sinh sự, nghĩa mẫu sợ ta cái nào nhật bị người độc thủ, một mực đang trên người của ta lưu lại đạo ấn ký, như là hữu nhân đối với ta hạ độc thủ, ta nghĩa mẫu nhất định có thể truy tìm đến hắn. Úc! Khó trách ngươi có dũng khí chấn định như thế, nguyên lai là giấu chứ giá sao cái át chủ bài a. Lăng Thiên Vũ bừng tỉnh nhân đạo, còn tốt không có lập tức diệt trừ Bạch Dương, không phải liền phải bại lộ ra ngoài. Ách! Chẳng lẽ liền chân bất có thể giết hắn sao? Ta cảm thấy gia hỏa này căn bản không tin được, nếu thật thả hắn, từ hắn trở về, vậy chúng ta liền phiền toái. Lâm Thần vội nói. Ta thể, ta tuyệt đối bất sẽ đem hôm nay chuyện phát sinh tiết lộ ra ngoài, bao quát là ta nghĩa mẫu. Bạch Dương chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, hung tàn thầm nghĩ, đây thể độc lao tử không biết phát bao nhiêu lần, đợi ta được đến cơ hội chạy trốn. Định nhiên bất hội buông tha các ngươi mấy cái này tạp chủng. Có thể tiếp đó, Lăng Thiên Vũ giá một phen, lập tức vừa hung ác đem Bạch Dương đánh nhập địa ngục, chỉ nghe Lăng Thiên Vũ lanh mạc vô tình nói ra, ngươi đây thật đúng là nhắc nhở ta, xem ra đích thật là không thể động thủ giết ngươi, không bằng liền để ngươi tự sinh tự diệt đi. Tự sinh tự diệt. Bạch Dương diện sắc kinh giật mình. Tiểu Tụng hai mắt sáng lên, mừng rỡ cười to, ha ha. Liền để hắn tự sinh tự diệt đi, đây chính là loạn hải vực a, thực mất mạng. Chỉ đổ thừa hắn cả gan làm loạn dám xông vào loạn hải vực. Các ngươi có dũng khí. Bạch Dương hai mắt bạo đỏ. Còn cần sợ ngươi sao? Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng, giơ tay lấy ra hổ đầu trói đồng liên, tại Bạch Dương trước mắt đung đưa, âm hiểm cười nói, ha ha, cho tới nay ta đều ưa thích gậy ông đập lưng ông, ngươi vừa rồi muốn dùng thứ này ám toán ta, vậy ta cũng làm cho ngươi nếm thử đây hổ đầu trói đồng liên tư vị là như thế nào. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ một tay xóa đi hổ đầu trói đồng liên chủ giả ấn ký, hung hăng quăng về phía Bạch Dương. Bạch Dương hai mắt đăm đăm, hoảng sợ gào lên một tiếng, từng vòng trường liên, hung hăng khóa lại Bạch Dương. Giống. Hổ đầu giống giận, hung tàn cắn về phía Bạch Dương cổ. Đây Bạch Dương nhưng không có Lăng Thiên Vũ giá cường hãn chiến thể, khẽ cắn xuống tới, da chóc thịt bong, xâm nhập thấy xương. Lập tức, quần quần tinh huyết, từ trong cổ phun lưu nhi xuất, khoảng cách nhuộm đỏ Bạch Dương quần áo. Đau đến hắn thẳng gào giận mắng, Lâm Thiên Vũ. Con mẹ nó ngươi tiểu nhân hèn hạ. Ngươi như lại không dừng tay. Ta nghĩa mẫu biết được, định đưa ngươi xuất sinh này chém thành muôn mảnh. Vậy cũng phải chờ ngươi nghĩa mẫu biết mới thành, bất quá ngươi nghĩa mẫu nếu là biết, đoán chừng chỉ biết nói ngươi, gan to bằng trời, chết tại cấm địa cũng là đáng đời ngươi. Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ một tay níu lấy Bạch Dương, dụng đến cái kia ngã lật lình chu bên trong, một trưởng vấn đi. Sau đó hung hăng đem giới linh cầu đánh nát, trọng trọng đem Bạch Dương ném tới linh thuyền trên. Bạch Dương sắc mặt trắng bệch, đã liệu đến Lăng Thiên Vũ muốn làm gì, sợ hãi vạn phần, ra sức cầu mãi nói, Vũ huynh, Vũ huynh, đừng xúc động, là ta sai rồi. Chỉ cần ngươi thả qua ta, về sau để cho ta làm nô tài đều nguyện ý. Cầu ngươi, van cầu ngươi, thả ta một con đường sống. Cá nhân ta tương đối thưởng thức người có cốt khí, đến tại ngươi bây giờ, quên đi thôi. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh, hào không khách khí quất ra Bạch Dương trên tay thần giới, cười nói, ha ha, lãng phí đáng xấu hổ, thứ này ta sẽ hảo hảo thu. Ngươi Bạch Dương hai mắt xích hồng, sắc mặt bi thương, hối hận đến cực điểm, kêu khóc nói, không, không muốn, ta thực không muốn chết. Nghĩa mẫu, nhanh cứu Hải Nhi. Hải Nhi muốn mất mạng. Ngươi chính là La Rách cổ họng cũng không có nhân năng cứu được ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, khinh thân nhảy ra linh trù, lanh khóc đến cực điểm nói ra. Dương huynh, tạm biệt không tiễn, một chút ngươi vận khí tốt, còn năng tại ám qua bên trong trở về từ coi chết. Không, không muốn. Ngươi không thể làm như vậy. Bạch Dương kêu khóc, dãy rủa lấy, nhưng tại hổ đầu trói đồng liên kín vây nhốt phía dưới, Bạch Dương chỗ nào tránh thoát được. Nhất định phải như thế. Lăng Thiên Vũ hung ác đến một trường, trọng trọng hướng linh thuyền trên vỗ. Siêu đến một tiếng. Linh Chu Phi tốc lái về phía quần quần ám qua lưu, Bạch Dương kêu cha gọi mẹ tại linh trên thuyền lăn lộn lấy. Phẫn nộ chửi rủa, Lâm Thiên Vũ, các ngươi mấy cái này xuất sinh, các ngươi hội bất thật tốt chết. A, không. Sau một khắc, Bạch Dương liên người mang thuyền hung hăng bị cuốn vào ám qua bên trong, biến mất trong nháy mắt không thấy, cho đến lại cũng không nghe thấy Bạch Dương chửi rủa. Ha ha, Thiên Vũ đại ca thật sự là quá tuyệt. Tiểu Tụng gọi thẳng thông khoái, cười nói, con cừu nhỏ chỉ sợ cái này đi, Linh Chu có thể bảo vệ, nhục thân vô tổn à, dạng này cũng sẽ không hoài nghi đến trên người chúng ta. Rốt cục có thể vì vong đi các thôn dân báo thủ. Lâm Thần Ngoan sắp nói, ai vì sao càng muốn bức ta phạm giới. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài, lúc đầu tại giá thu thần giới muốn điệu thấp hành sự, có thể phiền phức luôn luôn liên tiếp không ngừng quân chứ Lăng Thiên Vũ. Lúc này, Lâm Thần dùng một bộ ánh mắt sùng bái quay đầu nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, thần sắc kích động cười nói, đại ca, ta thực không nghĩ tới ngươi lại nhiên giá sao mạnh, thậm chí ngay cả vinh quang trên bảng cường giả đều không phải là đối thủ của ngươi. Cái kia nói như vậy, tiểu thúc cũng không phải đối thủ của ngươi. Ha ha, ở phía sau tú bên trong, các ngươi Vũ Ân Đường người thực lực mạnh nhất không ai qua được là Lâm Phong, mà Lâm Phong thực lực kỳ thật cùng Bạch Thiểu Long là thế lực ngang nhau. Tiểu Tụng mỉm cười. Đừng vội khen ta, chân chính phiền phức chuẩn bị muốn tới. Lăng Thiên Vũ đột nhiên nghiêm mặt nói. Phiền phức. Hai người sững sờ, sai ngạc bất giải. Đồng nhiên. Giống. Giống. Từng đợt kinh thiên rầm, liếc thấy loạn hải vực chỗ sâu phương hướng, sóng biển bốc lên, ẩn ẩn có thể thấy được, một chân chân to lớn hung hãn thân ảnh, chính nổi giận đùng đùng tại sóng biển bên trong vút mà đến. Chương 2002, nên giết hải thú. Ầm ầm. Thao thiên cự lãng, gào thét hung đẳng, hôn thiên ám địa, tựa như thiên lôi hoành không xuất thế, đầy trời rầm, đinh thai nhức óc. Cách hứa xa, liền có thể cảm nhận được loại kia mênh mông hung uy. Liếc thấy, thanh đan quái vật khổng lồ, như ẩn như hiện tại sóng biển bên trong vút. Hải thú. Một chút quét tới, đen nghịt một mảnh, đến hàng vạn mà tính. Không khó tưởng tượng, tại loạn hải vực bên trong hải thú, so với tứ đảo quản hạt trong hải vực hải thú thật sự là cưỡng hiếp nhiều lắm, tối thiểu đều có được có thể so chân thần cảnh thực lực. Không khỏi còn có rất nhiều chuẩn quân cấp hải thú, nghe nói tại loạn hải vực chỗ sâu, càng tồn tại siêu việt chuẩn quân cảnh phía trên siêu cường hải thú. Cho nên, cho tới nay, loạn hải vực đều là cấm bước vào. Hiển nhiên, lần này động tinh to lớn, đã đưa tới hải thú bầy. Chơi ạ! Thật nhiều hải thú. Tiểu Tụng mặt mũi tràn đầy sợ sắc, dùng tiểu Tụng thực lực có thể miễn cưỡng đối phó vài đầu hải thú, cần phải là đụng tới hải thú bầy, vậy cũng chỉ có bị ngược phần. Lâm Thần mặc dù đạt đến chân thần tam trọng cảnh, nhưng tấn thăng chân thần cảnh không lâu, kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Thấy một lần đáo giá đầy nhóm lớn hải thú hung đằng mà đến, Lâm Thần sớm đã là dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Đại ca, làm sao bây giờ? Lâm Thần run rẩy hỏi. Còn có thể làm sao? Chúng ta khoảng cách gám qua lưu không xa, trước lui ra ngoài thì tốt hơn, chờ hải thú bầy lắng lại qua đi lại đi vào, không nhiên bị hải thú bầy vây khốn cũng chỉ có chờ chết phần. Tiểu Tụng vội vàng nói, các ngươi không phải là muốn thực chiến lịch luyện sao? Dưới mắt không học hỏi tốt hưu giá cơ hội. Lăng Thiên Vũ thần sắc hưng phấn, đã cảm giác được mấy chục con chuẩn quân cấp hải thú, không chỉ có thể thực chiến tôi luyện, càng có thể trắng trợn cướp đoạt thú tinh. Lịch luyện. Tiểu Tụng thằng nuốt nước miếng. Bây giờ nhìn đáo giá chút hung hãn hải thú bầy liền đã trước sợ hãi, kinh hoàng nói, Thiên Vũ đại ca, đây chính là hải thú bầy a, ngươi coi như có thể chống lại, nhưng ta cùng tiểu thần có thể ngăn không được a. Ha ha, đừng nóng nổi, muốn tham gia lịch luyện người cũng không chỉ chúng ta. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, phất tay hiện ra Tà Vương Điện, lãng đạo, các vị, các ngươi có thể ra đến rồi. Dứt lời. Siêu. Siêu. Từng đạo quang ảnh, từ Tà Vương Điện bên trong cực cấp nhi xuất. Ha ha! Rốt cục tự do! Gấu nhỏ hưng phấn cười to. Tự do! Rốt cục tự do! Tiểu Kim cũng là cuồng hỉ không thôi. Hả! Thật nhiều hải thú! Ma Viêm kinh ngạc bất đã, hiển nhiên nhìn thấy phía trước hải thú bầy, so với ban đầu ở Bắc Hải vực lúc chỗ đụng phải hải thú phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí có chút hải thú đầy đủ uy hiếp được bọn họ. Các ngươi làm sao? Tiểu Tụng kinh ngạc bất đã, cảm thấy ngoài ý muốn. Ma Lâm Thần hoàn toàn là ngây ngẩn cả người. Nhất là nhìn thấy gấu nhỏ bọn hắn mấy cái này nửa người nửa thú dáng vẻ, kinh ngạc vạn phân, giật mình nhân đạo, đại ca, bọn họ đều là ba. Yên tâm, đều là bằng hữu ta, hiện tại cũng là bằng hữu của ngươi. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Cái kia nô ra đây. Một tịch yếu ớt âm thanh âm vang lên, một đạo phong tình vạn trùng, vũ mị cả đời kinh thế mỹ nữ, lập tức sắn tại Lăng Thiên Vũ trên cổ. Ách! Lâm Thần nghẹn họng nhìn chân chối, hắn tự nhiên biết Lăng Thiên Vũ Tà Vương Điện bảo bối này nơi tay. Nhưng chính là không nghĩ tới tại Tà Vương Điện lại còn giấu chứ giá sao cái đại mỹ nữ. Chị dâu. Tiểu Tụng mừng rỡ không thôi, tự nhiên là nhận biết trước mắt vị mỹ nữ kia chính là Huyết Linh Lung. Gì? Lâm Thần sặc nước miếng, tràn đầy kinh ngạc hô, đại ca, ngươi cũng cưới vợ rồi. Ha ha, nhưng là chưa về nhà chồng nàng dâu đây. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, nghiêm mặt nói, tốt Linh Lung, trước đừng làm rộn, chúng ta bây giờ đang có phiền phức đây. Đây chính là tiên đảo biển giới hải thú sao? Đích thật là cường đại hơn nhiều. Thánh Vũ Tôn giả rất là kinh ngạc, cũng không có vẻ sợ hãi, trêu ghẹo cười một tiếng, ha ha, sư đệ ngươi thật là đánh cho một tay tính toán thật hay à, muốn chúng ta đi ra, đây là muốn giúp ngươi đối phó chi này hải thú bầy à. Ha ha, giá bất chính hợp các ngươi sở ý sao? Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, từ khi thực lực đại trướng, vẫn chưa hảo hảo thực chiến đây, chính dễ dàng cầm những này hải thú luyện tập. Gấu nhỏ chuẩn bị là hưng phấn cười nói, ta chỉ biết là ta hiện tại bụng thật đói. Tiểu Kim nuốt ve khô quắt bụng, tràn đầy đói khát nhìn chằm chằm chính lao nhanh mà đến hải thú bầy, nơi nào có nửa phần sợ hãi. Ta cảm thấy, nơi này chính thích hợp chúng ta. Ma Viêm thần tình phân chấn. Từ khi tại xuất sinh giới đi vào trong truyền thuyết tiên đảo, Thánh Vũ Tôn giả bọn họ một mực chỉ có thể giấu ở Tà Vương Điện bế quan tu luyện. Bây giờ tại giá loạn hải vực, mới có thể có đáo tự tử, ở đâu năng bất hưng phấn đây. Ha ha, việc này không nên chậm trễ. Các vị thỏa thích phát tiết đi. Lăng Thiên Vũ cười to nói, bất quá, nhớ kỹ lưu lại cho ta thu tinh, chúng ta lần này thế nhưng là đến kiếm lấy công hơn điểm. Cái kia ta không khách khí. Tiểu Kim dứt lời, cực cấp nhi xuất. Kinh nhi. Một đạo kim sắc lưu quang, dũng vào hải vực, đảo mắt biến thân một chân như trường lòng to lớn con rết màu hoàng kim. Hung mãnh bổ nhào vào một đầu hải thú bên trên, trực tiếp gặm ăn, tràng diện vô cùng huyết tinh. Ta cũng đi. Gấu nhỏ chuẩn bị là hưng phấn kêu một tiếng, đọc cánh mở ra. Tránh điện bàn phi nhanh xuống, nhìn như thân thể nho nhỏ, lại dũng mãnh vô cùng, như là hổ vào bầy dê, đồng cấp hải thú, hoàn toàn không phải gấu nhỏ đối thủ. Giống. Ma Viêm gào thét một tiếng, hóa thân chín rực ma long, như là to lớn liệp ứng, đón sóng biển đáp xuống, một cái thần long bãi vĩ, liên tiếp vài đầu hải thú, liên tiếp sóng biển quét bay nhi xuất. Siêu. Hung lăng long chảo, vô mạnh mà xuống, bị bắt bên trong hải thú, trực tiếp bị vỡ ra thân thể. Thật mạnh. Thật mạnh mẽ. Lâm Thần thấy là hoàn toàn trợn tròn mắt, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ Tà Vương Điện vậy mà giấu chứ giá sao nhiều cường giả, hiển nhiên cũng là từ yêu thú biến thành. Chớ khẩn trương. Tiểu Tụng một tay vỗ Lâm Thần bả vai, cười ha hả nói ra, Thiên Vũ đại ca cất giấu bản sự có thể nhiều nữa đây, tốt, khó được hưu ra thứ. Thứ hai, lịch luyện cơ hội, chúng ta cũng cố gắng lên. Ân. Lâm Thần trầm trầm điểm đầu, nhìn bạn của đáo Lăng Thiên Vũ nhóm từng cái thực lực hung hãn như vậy, cũng kích thích lên Lâm Thần đấu trí. Tiểu Tụng cùng Lâm Thần, lập tức lộ ra chiến khí, đấu trí sục sôi. Đồng nhiên, lưỡng nhân giã đi theo thẳng hướng hải thú bầy. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi, Linh Lung, ngươi sợ hãi sao? Có ngươi che chở ta, nô gia không cần sợ hãi. Hơn nữa ta nghe nói lưỡng vị tỷ tỷ nhóm tu vi hiện tại thế nhưng là trên ta xa, nô gia cũng không muốn về sau thấp người một đoạn. Huyết Linh Lung trả lời. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, quay về Nguyệt Hân Nhi cười nói, sư tẩu. Đợi chút nữa liền từ ngươi cùng Linh Lung một tổ đi, coi như nhờ ngươi nhiều quan tâm. Lại, nô gia mới không cần chiếu cố đây. Huyết Linh Lung nói xong, phất tay lộ ra một cái lanh lảnh trường kiếm, phong thái mở ra, ở trên bầu trời hóa thành một đạo hỏa phượng chi quang, đón hải thú bầy lao đi. Tiểu sư đệ yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc nàng. Nguyệt Hân Nhi nhu hòa cười một tiếng, thân hình khẽ động, ngự sóng xuống. Mặc dù Nguyệt Hân Nhi sa tộc cấm thuật tại biển vực trung đại bị hạn chế, nhưng Nguyệt Hân Nhi bản thân thực lực bất tụ. Đối phó đồng cấp hải thú cũng có thể ứng phó. Tiếp đó, chỉ còn lại Lăng Thiên Vũ giữ Thánh Vũ Tôn giả. Từ khi Thánh Vũ Tôn giả trở thành tán tiên về sau, chưa từng thấy Thánh Vũ Tôn giả xuất thủ, mà Thánh Vũ Tôn giả khí tức trên thân cũng cực kỳ quái dị. Nói thật, tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều không thể nhìn ra. Ha ha, sư huynh, nhìn lai tiểu còn lại hai ta. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Bản thân tạo nên đây thân ra thịt, vẫn chưa hảo hảo thích đứng đây. Thánh Vũ Tôn giả mỉm cười, nói. Bế quan tu luyện lâu như vậy, cuối cùng là có đất dụng võ. Dứt lời. Thánh Vũ Tôn giả vung giơ tay lên, một cái chánh thức chứ dị quang trường kiếm màu bạc ngưng hiện nhi xuất. Kiếm này, không phải thần binh, khả giá kiếm khí khinh người, so với Lăng Thiên Vũ thần binh nghĩ đến cũng là không sợ nhiều để. Sư huynh, kiếm này Lăng Thiên Vũ rất là kinh ngạc. Ha ha, đây là lao sư dạy tập đúc kiếm chi thuật, nhưng là vật liệu có hạn, chỉ có thể luyện chế ra một cái phi kiếm bình thường, về sau trong tài liệu vấn đề. Còn phải đến sư đệ hỗ trợ nhiều hơn. Thánh Vũ Tôn giả cười nói. Ách! Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, tại Tà Vương Điện có bao nhiêu vật liệu luyện khí hắn là rõ ràng, dùng năng lực của hắn không có thần hỏa luyện kim loại kia tinh xảo vật liệu liệu, khó mà luyện chế ra cường đại chiến khí. Nhưng chính là thanh này phi kiếm bình thường, liền sắc bén như thế, nếu có thể đạt được tinh xảo hơn vật liệu phụ trợ luyện hóa, cái kia uy lực của phi kiếm liền không cách nào tưởng tượng, tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều có chút đố kỵ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện hưng phấn cười nói, ha ha, sư huynh, chờ đánh tan hải thú bầy, ngươi sư huynh đệ ta mới hảo hảo đọ sức một phen. Chính có ý đó. Thánh Vũ Tôn giả ý cười đầy mặt, chiến ý dặn dào, thoải mái lãng đạo, bất quá, hiện tại ngươi ta liền hảo hảo cược một phen, xem ai giết đến hải thú nhiều. Không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ thủ nắm chạm long kiếm, cũng là đầy ngập đấu trí. Người sư đệ kia cũng không thể thư gian úc. Thánh Vũ Tôn giả dứt lời, đồng nhiên cực cướp nhi xuất, tay bấm ấn quyết, phi kiếm trong tay cực xạ nhi ra. Trong nháy mắt, lăng lệ phi kiếm, thôi quang thiểm nhấp nháy phía dưới, lại trong nháy mắt ngưng tụ xuất vô số kiếm quang. Vạn kiếm đạo, mau. Thánh Vũ Tôn giả kinh thanh vừa quát, vô số kiếm quang, như là thiểm điện lôi đỉnh, mang theo tê sắc vô cùng kinh đạo, nước không nhi hạ mưa bom báo đạn, mưa kiếm hung tàn càn quét mà qua, từng đầu cường đại hải thú trong nháy mắt xuyên thủng, rú thảm mà ngược lại. Thật là đáng sợ kiếm khí. Lăng Thiên Vũ trợn mắt hốt mồm, kiếp trước bên trong liền nghe nói trong truyền thuyết tiên nhân, thần thông quảng đại, không chỉ có thể thông thiên nhập địa, di sơn đảo hải, càng là nắm giữ cường đại ngự kiếm chi thuật, chăm dặm giết địch. Thật bất ngờ đúng không? Độc Vương đột nhiên truyền âm mà cười, ha ha, giá tiểu vũ tử hiện tại đã coi như là một tên hợp cách tán tiên, đi được là kiếm tu chi đạo. Nếu ngươi không sử dụng những cái kia tà ác thần thông, ai thắng ai thua còn chưa định. Ách Lăng Thiên Vũ mãn là kinh ngạc, tự thấy Thánh Vũ Tôn giả xuất thủ, liền đã thật sâu cảm nhận được phi kiếm kia kiếm khí lợi hại, ấn cường độ tới nói, thậm chí đã siêu việt Tử Kim kiếm khí. Dưới mắt, mọi người đã xông vào hải thú bầy triển khai điên cuồng sát lục, Lăng Thiên Vũ ra không muốn nhược hạ phong. Vướng. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, lôi đỉnh cất bước, thần sắc phấn chấn xông vào hải thú trong đám. Cùng Thánh Vũ Tôn giả đạt thành ăn ý, làm nhanh chóng giết sạch một đợt hải thú về sau, hai người liền cùng nhau phóng tới hải thú bầy phía sau. Nơi đó, tồn tại chuẩn quân cấp hải thú, cái kia tài năng xứng với là Lăng Thiên Vũ bọn hắn đối thủ. Vâng. Vâng. Tại giá bị hóa thành cấm địa loạn hải vực, chính diễn ra kịch liệt sát lục. Chương 2003, lịch luyện. Ngoài đảo, Lâm Viễn nhà. Ngoài cửa lớn, Lâm Viễn sắc mặt bình thản nhìn nhau một vị thanh niên, thần sắc bên trong có đặc biệt chỗ tương tự. Không tệ, vị thanh niên này chính là kìm nén không được mà tìm được Lâm Viễn nhà Lâm Phong. Ngươi tới đây sao làm cái gì? Lâm Viễn ngữ khí lãnh đạm. Đại ca đừng hiểu lầm, ta lần này tới là đặc biệt đến bái kiến ngươi, làm thân huynh đệ, chẳng lẽ đại ca liền một chút cũng chào mừng ta sao? Lâm Phong ngượng ngùng cười một tiếng. Hừ, vì sao mười mấy năm qua thời gian dài như thế lại chưa từng gặp ngươi đến bái kiến ta? Thật cho là đại ca không hiểu rõ ngươi tâm tư. Lâm Viễn khinh hừ một tiếng, nói, ngươi còn là đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến đi. Ách! Lâm Phong ngầm sinh mồ hôi lạnh, liền thần sắc lúng túng cười nói, ha ha, kỳ thật là như vậy. Lần này Thiên Vũ cùng tiểu thần ra biển lịch luyện, Tiểu Phong muốn đến bọn họ chắc chắn về nhà một chuyến, không biết. Cái gì? Ngươi nói bọn họ đã ra biển lịch luyện. Lâm Viễn rất là kinh ngạc. Lâm Phong nhướng mày, nhìn Lâm Viễn thần sắc, thực sự không muốn là cố ý giả vờ, không khỏi hỏi, đây đã xuất biển có một ngày, chẳng lẽ bọn họ liền thực không có trở lại qua sao? Ta một mực canh giữ ở nhà, chưa từng thấy bọn họ trở về. Lâm Viễn ngữ khí cứng chắc nói. Đây. Lâm Phong sửng sốt một lát, chợt tình nộ. Bừng tỉnh nhân đạo, trời ạ. Ta lại nhiên bị cái kia hai tên ra hỏa đuồng địch. Lâm Viễn sắc mặt trầm xuống, nhất là nghe đáo Lăng Thiên Vũ bọn họ ra biển lịch luyện rất là lo lắng, liền ngữ khí lãnh đạm nói ra, ta chỉ muốn biết, tiểu thần bọn họ lần này ra biển lịch luyện, có phải hay không các ngươi Lâm Đường chủ ý tứ? Không, không, đây là chính bọn hắn yêu cầu. Lâm Phong bội nói, đại ca, ngươi trước đừng nóng giận, kỳ thật lần này bọn họ ra biển lịch luyện, phụ thân đặc biệt phái ta đến âm thầm nhìn hộ bọn họ. Chỉ là ta hiện tại không có hiểu rõ, rõ ràng thấy bọn họ tới này ngoài đảo, nhưng vì sao lại đột nhiên cho mất dấu đây? Hừ, trở về nói cho các ngươi biết Lâm Đường chủ, nếu như bọn họ thực xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng đừng trách ta gãy mất cuối cùng một điểm còn sót lại tình phụ tử. Lâm Viễn hừ lạnh nói, đại ca yên tâm, ta muốn bọn họ nhất định đi không bao xa, ta đây liền đi tìm bọn họ, cam đoan bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Lâm Phong ôm quyền nói, đại ca, thời gian cấp bách. Ngày sau lại đến nhà bái phỏng, cáo tử. Dứt lời. Lâm Phong thân hình lóe lên, ngự không rời đi, khả giá mênh mông vạn dặm hải vực, nếu muốn tìm người nói nghe thì dễ. Huống chi Lâm Phong tuyệt đối với không ngờ rằng, Lăng Thiên Vũ bọn họ sớm đã tiến nhập thú thần giới cấm địa loạn hải vực. Đồng thời, bên ngoài đảo biển vực chung, một chiếc tinh xảo linh chu, vừa đi vừa về bồi hồi. Thình lình. Linh thuyền trên, đang ngồi đứng thẳng một vị người khoác y giáp, tướng mạo diễm lệ nữ tử. Nhi giá vị nữ tử chính là ngày đó tại Vũ Bảng Điện giữ Lăng Thiên Vũ có quá khích liệt mà sát Lâm Diễm. Lần này nghe nói Lăng Thiên Vũ bọn họ ra biển lịch luyện, cũng liền lập tức tìm được ngoài đảo. Lúc này, chờ đến hơi không kiên nhẫn Lâm Diễm, mặt mũi tràn đầy tức giận thầm nói, kỳ quái, đây đều nhanh một ngày, tên kia làm sao còn không ra. Mặc kệ, cô nãi nãi tiểu tại giá một mực trông coi ngươi, cũng không tin ngươi một mực làm rùa đen rút đầu. Loạn hải vực, chính diễn ra thảm liệt chém giết. Bành, bành, từng tiếng nổ vang, bọt nước bạo tung tóe, buồn gào không tuyệt. Đến lấy được tự do, thực lực tăng nhiều gấu nhỏ bọn hắn, nhất cử đại triển thần uy. Đồng cấp hải thú, dễ bản không phải là đối thủ của chúng, từng đầu hải thú, liên tiếp bị gấu nhỏ bọn hắn chém giết. Lưu quang thần trưởng, tiểu bằng vang dội một trường, một đợt năng lượng kinh khủng đoạn lãng đảo qua, thành đàn hải thú, từ sóng biển bên trong thống hào tung bay. Đống nhiên hoành không lướt qua, hung tàn đem hải thú nhất cử xuyên thủng. Không phải nói, thực lực tăng nhiều gấu nhỏ, đối phó đồng cấp hải thú liền cùng hành hạ người mới. Giống, gầm lên giận dữ, như là dao long vào biển tiểu kim, cũng là hung mãnh vô cùng, như trường long thân thể, hung hăng đem hải thú dây dừa kéo lại, tươi sống đem hải thú nuốt tận. Thân hóa bản thể chín rực ma long ma diễm, long uy còn thắng, cho là một tiếng long ngâm, quần quận long uy dập mà đi, vút mà đến hải thú đã trước dọa yếu đi mấy phần, chỗ nào lại là ma viêm địch thủ. Ba thú đại triển thần uy, như là đồ tể xâm nhập lò sát sinh, làm càn chém giết. Ma tiểu tụng thực lực bọn hắn hơi thua. Tại ba thú che chở phía dưới cũng phải toàn lực ứng chiến. Tương đối mà nói, đối với tiểu tụng bọn họ tới nói mới xem như một trận chân chính tôi luyện. Dù sao, tiểu tụng thực lực của bọn hắn cùng hải thú gần, thậm chí có thật nhiều hải thú, đủ để đối với tiểu tụng bọn họ cấu thành tính mệnh uy hiếp, nhưng bọn họ cũng không có chút nào sợ hãi, kết lực chém giết lấy, trên người sớm đã nhiều chỗ bị thương. Mà tại hải thú bảy phía sau, uy vang liên tục, dầm không ngừng. Hưu, hưu, quân vũ kiếm khí. Tránh điện bàn phi nhanh tại hải thú trong đám, phàm là bị kiếm khí đánh trúng, tuy là chiến thể cường ngạnh hải thú, cũng đắc bị xuyên thủng thể nội, buồn gào mà ngược lại. Nhất thời, trong vùng biển, thi thể mang phiến, máu nhuộm tại biển. Bạch, bạch, thân ảnh quỷ mị, ngân quang chớp tắt, lang liệt xuyên thẳng qua tại hải thú trong đám. Thanh tiểu tán tiên thánh vũ tôn giả, không chỉ có ngự kiếm chi thuật sắc bén cao minh, thân pháp càng là nhất tuyệt. Cảm giác xem ra, thánh vũ tôn giả cùng phi kiếm sớm đã hòa làm một thể. Kiếm khí tập cấp chỗ qua, cho dù là chuẩn quân cấp hải thú, cũng là khó mà chống đỡ. Ầm ầm, bạo hưởng không tuyệt, rú thảm không ngừng. Lăng Thiên Vũ thủ nắm thần binh chạm long kiếm, giết vào hải thú trong đám, cũng là lộ ra thành thạo, đánh đâu thắng đó. Mỗi một kiếm chém tới, đều là trải qua trí mạng tính toán. Hiu, hiu, hung lăng kiếm mang, điên cuồng tàn sát bừa bãi mà qua. Một chân chuẩn quân cảnh hải thú, chỗ nào ngăn cản được Lăng Thiên Vũ thần binh lực lượng, thân thể lớn như vậy. Quả thực là bị xé nứt ra, một khỏa lóe sáng khối lớn thú tinh, chứa đầy ý cười tới tay. Thật sự là thống khoái. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, mấy ngày liền kiềm chế, rốt cục có thể có được thỏa thích phóng thích. Đối với tự thân thực lực dã có tân phán đoán, chuẩn quân cảnh cấp độ chỉ sợ là khó gặp địch thủ. Tôn chủ. Thanh bức bọn hắn đột nhiên kích động truyền âm đạo, những này hải thú chính là công việc linh, nếu là cứ như vậy bạch bạch đồ giết há không thành lãng phí, không bằng nhường cho bọn ta hấp thu. Đối với chúng ta cùng tôn chủ ngài tu vi tăng lên đều là vô cùng hữu ích. Ân, ta vậy mà đã cho các ngươi hứa hẹn, tự nhiên bất sẽ bạc đái các ngươi tùy ý đi. Lăng Thiên Vũ đạo. Đa tạ tôn chủ, vậy chúng ta tiểu bất khách khí. Thanh bức bọn họ đáp. Chật. Một đạo đạo quỷ mị tàn ảnh, tòng Lăng Thiên Vũ ma long tà hồn bên trong hương phấn sông cấp nhi xuất, công việc linh đối bọn nó những này tử linh tới nói chính là vật đại bổ. Làm thanh bức tứ quái nhào vào hải thú trong đám thời điểm. Trang diện là càng thêm hung tàn. Những hải thú đó chỗ nào đụng quá giá các loại có thể nuốt thực linh hồn tử linh, hơn nữa những này hải thú cũng không có cao linh trí, toàn bằng là dã man tính chất chiến đấu, căn bản chống đỡ ngăn không được thanh bức tứ quái công kích linh hồn. Giờ khắc này, thanh bức tứ quái trực tiếp ăn mòn vào hải thú trong linh hồn, đói khát vạn phần ăn mòn thôn vệ lấy hải thú thú hồn. Giống, giống, mãn phiến rên rỉ, một chân chân hải thú, cấp tốc ánh mắt tạm đạm. Trong sự sợ hãi trở nên trống rỗng vô thần. Mặc dù nhục thân hoàn hảo, nhưng thể nội chỗ sâu thú hồn cũng là bị thanh bức tứ quái cho tàn nhẫn thôn phệ. Quả nhiên, công việc linh hồn phách, đối với thanh bức tứ quái tu vi tăng lên rất có chẳng ra, nhất là tu vi đạt tới chuẩn quân cảnh cấp hải thú, ích lợi càng thêm có thể nhìn. Bởi vì thanh bức tứ quái đã trở thành Lăng Thiên Vũ tùy tùng linh, tại thanh bức tứ quái thôn phệ thú hồn thời điểm, Lăng Thiên Vũ dã có thể khắc sâu cảm nhận được ma long tà hồn đang không ngừng đạt được tinh tiến. Ha ha. Cứ tiếp như thế, mọi người thực lực cũng có thể tinh tiến không ít ta. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, liền lại nắm chặt thần binh chạm long kiếm, dũng mãnh giết vào hải thú trong đám. Đột nhiên, nhảy lên lưu quang, theo chứ Lăng Thiên Vũ bên này lướt đến. Sư đệ, thiếp ta một kiếm. Thánh Vũ Tôn giả cất cao giọng nói, một mực đồ sát hải thú, trải qua xuống tới, Thánh Vũ Tôn giả liền không có hứng thú. Nhất thời hào hứng, dứt khoát liền tìm tới Lăng Thiên Vũ. Tốt. Lăng Thiên Vũ cũng là đầy ngập đấu trí, trong lòng biết Thánh Vũ Tôn giả phi kiếm trong tay cao minh, Lăng Thiên Vũ ra không có chút nào khách khí. Cuồn cuộn chuyển vận lên thể nội hôn nguyên chi lực, rót vào tại Trảm Long kiếm bên trong. Hưu. Trường kiếm khẽ động, lăng lệ mười phần, càng hình như có long ngâm kinh minh. Chợt, hai đạo sắc bén lưu quang phi nhanh phá lãng, kình phong nứt ra, dọc theo đối diện lẫn nhau quy tích, lăng lệ tương đối cực bán. Bành. Đến một tiếng. Song kiếm kích đụng, hai cỗ lăng lệ đáng sợ kiếm khí kịch liệt trùng kích cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, vạn trượng kiếm khí hoa mỹ xuôi theo chứ tứ phương tàn sát bừa bãi ra. Hưu. Hưu. Tác động đến ra vạn thiên kiếm khí, hình như trong hư không vỡ ra từng đạo vệ hoa văn, tuần dưới hải thú lập tức gặp nạn, mới ló đầu ra, tiện bị chấn bắn ra vô số kiếm khí, lít nha lít nhít xuyên thủng chết thảm. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, từng đạo trường long cột nước phóng lên tận trời, lưỡng tung lưu quang, nhanh chóng riêng phần mình phản chấn ra. Có thể thấy được, Thánh Vũ Tôn giả thế nhược một bậc, đẩy lui vài trăm mét xa, mãn sắc kinh ngạc, khí huyết sôi trào, xem ra chính diện ngạnh bính giữ Lăng Thiên Vũ còn là có chênh lệch nhất định. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng không dễ dàng, phản chấn ra gần trăm mét xa, kinh ngạc đến cực điểm, thầm nghĩ, sư huynh đây thân phi kiếm chi thuật quả thật lợi hại, ta có thể chọn vẹn vận tận 10 tầng lực lượng, mới miễn cưỡng chiếm chút thượng phong. Ha ha, luận tu vi, tiểu vũ tử hiện tại cùng ngươi chênh lệch không xa, chỉ bất quá phi kiếm phẩm cấp hơi thua chút, nếu có được đến càng tốt vật liệu, vậy cũng không thất bại ngươi thần binh. Hơn nữa lão phu còn không có dạy hắn tiên pháp đây, chờ hắn tu tập, bản lĩnh bên trên cũng không thua ngươi. Độc Vương đắc ý mà cười, dù sao cũng là chính mình thân thủ bồi dưỡng lên tu chân thuật, đã coi như là Độc Vương môn sinh đắc ý. Thực hâm mộ, nếu Đồ Nhi cũng có thể tu chân liền tốt. Lăng Thiên Vũ thán nhiên đạo. Ha ha, xem ra còn không phải sư đệ đối thủ của ngươi a. Thánh Vũ Tôn giả cười sang sảng đạo, nhưng trong lòng đã rất thỏa mãn. Bởi vì hắn biết rõ Lăng Thiên Vũ thực lực mạnh bao nhiêu, trở thành tán tiên về sau, Thánh Vũ Tôn giả không sai biệt lắm có thể giữ Lăng Thiên Vũ đấu thành ngang tay. Sư huynh nói đùa, tiếp qua chút thời gian, sư đệ ta cũng không phải là sư huynh đối thủ của ngươi. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, đối mặt hung ác như vậy hải thú bầy, cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ bọn họ có thể chuyện trò vui vẻ. Sư đệ khiêm tốn. Thánh Vũ Tôn giả mỉm cười, đột nhiên nhìn thấy, phía dưới hải thú bắt đầu lui cách, liền cau mày nói, sư đệ, nghe ngươi nói đây loạn hải vực chính là dị ma địa giới, bây giờ náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, có thể không thấy có đặc biệt dị thường. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Lăng Thiên Vũ mãn là kinh mê hoặc, nói, nếu thật có dị ma, định nhiên bất hội tùy theo chúng ta tại loạn hải vực làm cản, đạn giá bên trong bị hóa thành cấm địa, tất nhiên là hữu duyên tử. Ha ha, ta nhìn những này hải thú không phải ngươi ta địch thủ, nhi giá phiến hải vực rộng ngần vô biên, không bằng ngươi ta tiếp tục sâu đi như thế nào. Nếu có ngạc nhiên chỗ, cũng có thể tìm tòi hư thực. Thánh Vũ Tôn giả cười nói, thực lực tăng nhiều, cũng tăng lên mấy phần dũng khí. Không đổi, chúng ta lần này ra biển chỉ vì lịch luyện. Mọi người tu vi đô hữu đợi tăng lên. Dù sao thời gian rất nhiều, muốn đến dạ bất hội tái hữu nhân rối loạn, không bằng trước lưu lại nơi đây, qua ít ngày người ta lại hướng hải vực chỗ sâu tìm kiếm. Lăng Thiên Vũ trả lời. Cũng tốt, đây loạn hải vực hoàn toàn chính xác rất thích hợp mọi người lịch luyện. Thánh Vũ Tôn giả khẽ gật đầu. Đúng rồi, Tà Vương Điện trước từ sư huynh người tiếp quản. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, đem Tà Vương Điện ném qua cho Thánh Vũ Tôn giả, nói ra, nếu có biến động, tin tưởng dùng sư huynh có thể lực ra có thể hộ mọi người chu toàn. Thánh Vũ Tôn giả tiếp nhận Tà Vương Điện, bối rối hỏi, hả? Sư đệ đây là muốn đi nơi nào? Dùng tu vi của ta bây giờ, muốn tiếp tục tăng lên không dễ, cho nên ta muốn xông một phen áng qua. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Áng qua. Thánh Vũ Tôn giả kinh ngạc bất đã, túc nhiên đạo, sư đệ, vừa mới các ngươi đi qua nơi đây, ta liền cảm ứng được áng qua chỗ ẩn giấu đi một cỗ lực lượng đáng sợ, ngươi có thể phải cẩn thận mà đi a. Không vào hang cọp nào đáng hổ tử, vô luận như thế nào, chỉ cần là đối với ta tu vi tăng lên hữu ích, ta liền muốn thử một chút. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, về phần mọi người an toàn, liền xin nhờ sư huynh ngươi. Nơi này giao cho ta liền có thể, ngược lại là ngươi, ngàn vạn muốn coi chừng. Như gặp nguy hiểm, nhất định phải kịp thời thoát thân. Thánh Vũ Tôn giả một mặt chỉnh trọng nói. Ta biết. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, liền quay người dọc theo ám qua lưu phương hướng bay vút đi. Chương 2004 Độc sông Áng Qua. Áng Qua cũng được xưng là tử vong vòng xoáy, chỉ có khống chế linh chu mới có thể xuyên qua ám qua. Bởi vì, Loạn Hải vừa hung danh quá thịnh, lại là nghiêm lệnh cấm chế bước vào cấm khu. Ngoại trừ Tiểu Tụng trước đó gan to bằng trời bên ngoài, một trực đô chưa hữu nhân dám đánh phá quy củ này. Giờ phút này, tại giá cuồng bạo hỗn loạn biển vực trung, lôi điện sinh sôi, cuồng phong ven sóng, cái kia từng đợt tập cấp mà đến kinh phong, thế thần hàn cốt, người bình thường đều khó có thể chịu đựng. Mà bây giờ, Lăng Thiên Vũ chính để lên thân vu cuồng bạo ám qua bảy trên không trung. Lần này thế nhưng là không có linh chu che chở, Lăng Lập ở đây đều có thể cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhưng là chẳng biết tại sao, từ ban đầu tiếp xúc ám qua thời điểm, trong lúc vô hình như có chồng kỳ dị lực lượng đang một mực dụ hoặc chứ Lăng Thiên Vũ. Cùng nhau đi tới, kỳ ngộ không ngừng, hung hiểm không ngừng, giống như là càng cổ quái, càng địa phương đáng sợ, liền càng có thể làm Lăng Thiên Vũ hứng thú. Ngươi khẳng định muốn đi vào sao? Độc Vương truyền âm hỏi. Lao ra ngài cho là thế nào? Lăng Thiên Vũ tiếu cười. Tu vi của ngươi đã đạt tới bình cảnh, lại thêm ngươi tu luyện công pháp đặc thù, muốn phải tiếp tục làm ra đột phá, cũng không phải vẹn vẹn đồ sát hải thú liền có thể tăng lên. Độc Vương nói. Vậy ngài là ủng hộ Đồ Nhi? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Buồn cười, dĩ vãng đụng tới giống như là bực này hung hiểm không biết chi địa, ngươi có hỏi tham qua lão phu sao? Độc Vương khinh bị nói, bất quá, ngươi phúc duyên không cạn, từ trước đều có thể gặp dự hóa lành, lão phu lại cảm thấy, nếu như ngươi thật muốn tại tu vi bên trên làm ra đột phá mà nói, có thể đánh cược một lần. Lại là không tốt, dùng năng lực của ngươi thoát thân dã bất khó khăn. Ha ha, có lão gia ngài lời này, Đồ Nhi là càng thêm có lòng tin. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, lộ ra tinh thần hăng hái mười phần, cầu phú quý trong nguy hiểm, Lăng Thiên Vũ tiểu là như thế không sợ trời không sợ đất. Ngươi có thể chớ đắc ý quá sớm. Độc Vương túc nhân đạo, lão phu cảm thấy, đây ám qua hình thành giống như là dùng một loại nào đó cho bố trí cấm trận, mặc dù lão phu sở không được trong đó môn đạo, đạn giá chút ám qua bảy nhất định là dùng phương thức nào đó nối liền thành một thể. Hơn nữa ngươi có không có có cảm giác giác đáo, đây ám qua bên trong thần linh chi khí dị thường sung túc. Hả? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Hoàn toàn chính xác cảm giác, tại giá ám qua trong đám, mặc dù lộ ra cuồng bạo hỗn loạn, nhưng không được thừa nhận, tiểu tại giá ám qua bảy khu vực bên trong, thần long chi khí vô cùng sung túc. Nếu như trải qua được khảo nghiệm, chỉ là ở chỗ này tu luyện, là có thể so ngoại giới thắng được gấp 10 lần công hiệu. Không khỏi, Độc Vương lại nói, mà vừa mới, các ngươi càng vào ám qua thời điểm, lão phu càng là cảm ứng được một cỗ lực lượng đáng sợ. Như lão phu sở liệu không giả. Hẳn là hấp thu thiên địa thần linh chi khí trôi chuyển hóa hình thành một loại lực lượng cường đại, xem ra đây ám qua bên trong ẩn giấu bí mật cũng không cạn a. Ân, cái kia Đồ Nhi lại tiến đi dò thám. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu. Chật. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, liếc nhìn chư tứ tuần cuồng bạo chuyển động ám qua lưu, cái kia lạnh lạnh vô tận cảm giác, vô hình đang lúc mang đến cảm giác bị áp bách vô tận cùng cảm giác sợ hãi. Thỉnh thoảng, khóa chặt trong đó một chỗ mạnh mẽ nhất ám qua lưu, cẩn thận chuyển vận hỗn nguyên chi lực. Dùng thần binh năng lượng hóa thân thiên long thần giáp. Sau đó hơi động một chút thân, Lăng Thiên Vũ tiện theo chứ na ám qua vọt vào. Không có linh chu che chở, Lăng Thiên Vũ vừa xông vào ám qua bên trong thời điểm, một cỗ kinh khủng dòng nước bốc đồng, như là dao khoét sắc bén, hung ác lưu chuyển trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, lập tức điều động cả người lực lượng, chống cự lấy ám qua lưu trùng kích, y đồ ổn định thân hình. Đáng tiếc, Lăng Thiên Vũ ý nghĩ sai. Đây ám qua lưu giống như là cố có ý thức, cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ xâm phạm, điên cuồng động dòng nước bên trong, vặn vẹo lên nước tầng không gian, sinh ra một cỗ quần cuộn đáng sợ năng lượng, hung ác điên cuồng mà tức giận trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Ầm ầm. Một cổ cường lớn năng lượng đánh thẳng tới, Lăng Thiên Vũ hộ thể lực lượng rất nhanh liền chống đỡ không nổi, tung liên cường hãn gân cốt, cũng là như muốn bẻ gãy răng rắc rung động. Trước đừng kháng cự, không phải ngươi không đến được phía dưới. Độc Vương đột nhiên truyền âm đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, cũng biết đây ám qua bên trong năng lượng mạnh ngoại hạng, càng là đi ngược lại, đụng phải trùng kích liền càng lai việt cường. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ bắt đầu buông lỏng chống cự, dùng tự thân cường hãn chiến thể, tin tưởng đủ để cùng Linh Chu đánh đồng, lại là không tốt, Lăng Thiên Vũ ra tự tin năng tại ám qua bên trong xuyên việt về thú thần giới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, tại Lăng Thiên Vũ buông lỏng chống cự về sau, cuồng bạo ám qua lưu, liền hung mãnh bao trùm tới. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ tựa như là một chiếc thuyền con, nước chảy bèo trôi, thuận ám qua lưu bốc đồng, tại cuồng bạo dòng nước vòng xoáy bên trong cấp tốc đảo quanh lấy, không ngừng chuyển hướng ám qua lưu chỗ sâu. Nhưng không ý vị chứ buông lỏng chống cự, liền có thể xuyên qua ám qua lưu, theo không ngừng đi vào ám qua lưu chỗ sâu, Lăng Thiên Vũ sở đụng phải ngoại lực trùng kích là càng lai việt cường. Bành! Bành! Từng cơn sóng liên tiếp, cuồn cuộn không hết, điên cuồng trùng kích tàn sát bừa bãi lấy. Nếu không có Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hãn, lại có thần binh năng lượng cùng hỗn nguyên chi lực yểm hộ quanh thân, không phải thế nào cũng phải sẽ thành phấn vụn. Khó trách không người dám xâm nhập ám qua lưu, tiểu liên đạt tới chuẩn quân cảnh cấp độ, chiến thể cường hãn Lăng Thiên Vũ dã là lộ ra đắc phi thường khó chịu. Đổi lại là bình thường chuẩn quân cảnh cường giả, chỉ sợ còn chưa tới ám qua chỗ sâu, liền đã thịt nát xương tan. Như thế, Lăng Thiên Vũ nghiêm nghiêm thật thật che chở thân thể, mặc cho lấy ám qua trùng kích không ngừng hướng chỗ sâu lâm vào. Không có linh chu che chở trở ngại, Lăng Thiên Vũ khả dùng càng thiếp thân cảm nhận được ám qua bên trong chỗ tồn tại lực lượng. Không tệ. Càng đến gần ám qua chỗ sâu, chỗ tụ tập thần linh chi khí liền càng lai việt cường, so với ngoại giới trọn vẹn mạnh hơn trăm lần nồng độ. Cũng đúng như Độc Vương sở liệu, theo ám qua xâm nhập, ám qua bên trong chỗ tụ tập khổng lồ thần long chi khí, hình như bởi vì một loại nào đó trận pháp hoặc là tác dụng đặc biệt, thần linh chi khí đã sinh ra bay vọt tính chất chất biến, tạo thành một cỗ cường đại thần bí năng lượng. Càng nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy kinh ngạc là, càng là đẩy vào ám qua sâu vô cùng chỗ, càng là tiếp cận cái kia cỗ cường đại thần bí năng lượng, thâm tàng tại Lăng Thiên Vũ thể nội hồng mông chi khí, đột nhiên gian biến đến mức dị thường sinh động. Hồng mông chi khí, làm một loại cường đại nhất lực lượng thần bí, càng thêm trong truyền thuyết một loại trí cao chúa tể lực lượng, có thể làm cho hồng mông chi khí sinh ra dị thường biến hóa cũng không nhiều. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ cực đúng, tại giá ám qua chỗ sâu hình thành năng lượng thần bí, có thể bị hồng mông chi khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lập tức mãnh liệt chuyển vận lên thể nội hôn nguyên chi khí, trong đan điển châu ngưng tụ mà thành hôn nguyên chân đan, cũng là kịch liệt chuyển động. Cường đại hồng mông chi khí bị tỉnh lại, dọc theo hôn nguyên chân đan, nhanh chóng chạy xuôi toàn thân. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác rất đáo, lần này hồng mông chi khí dị động, có thể khắc sâu cảm nhận được sự hưng phấn của nó cùng đói khát. Dứt khoát, Lăng Thiên Vũ chạy không hết thảy. Quả nhiên, ám qua chỗ sâu cái kia cố cường đại thần bí năng lượng, hình như nhận lấy hồng mông chi khí dẫn dắt, dĩ Lăng Thiên Vũ các vị trí cơ thể huyệt đạo vì vỡ đê cửa vào, quần quần tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Bành! Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, chỉ cảm thấy một cổ cường đại thần bí năng lượng, điên cuồng tuân gia nhập thể nội, trong nháy mắt quán thông toàn thân, gân mạch huyệt đạo. Nhưng rất nhanh, đây cỗ thần bí năng lượng lập tức bị hồng mông chi khí thôn phệ. Thông suốt. Sau khi thôn phệ năng lượng, triệt nóng chảy xuôi cả người qua đi, tụ tập ở đan điền, cuồn cuộn tụ hợp vào tại hôn nguyên chân đan bên trong. Nguyên bản đạt đến cực hạn hôn nguyên chân đan, lại lấy lớn mạnh xu thế, điên cuồng vận chuyển. Mỗi hấp thu một điểm, chuyển vận một điểm, Lăng Thiên Vũ tiện có thể mừng rỡ cảm nhận được, hôn nguyên chi lực chính dùng gấp đôi tính chất tăng trưởng, không ngừng cường hóa lớn mạnh lấy. Dựa theo này xu thế, đột phá bình cảnh cũng không phải việc khó. Nhưng đến đây chỗ sâu, ám qua lưu trùng kích chi lực dã là càng lai việt cường, hơn nữa càng lai việt tiếp cận sáng dực. Sáng dực về sau, liền là liên tiếp thú thần giới cùng loạn hải vực truyền tống thông đạo. Cho nên, đây chính là quái dị chỗ. Vô luận là tại thú thần giới bên ngoài, còn là loạn hải vực bên trong, chỗ đã thấy ám qua lưu đều là dùng phương thức giống nhau vận hành, vì sao lại có thể hình thành một chỗ cân bằng truyền tống thông đạo. Cho nên, Lăng Thiên Vũ trong đầu đột nhiên gian toát ra một cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là chỗ này ám qua lưu, còn ẩn giấu đi đối lập với nhau không gian song song. Nếu như muốn tìm đáo giá chỗ không gian song song điểm, chỉ có thể thoát khỏi hạn chế. Ầm ầm, cuồng bạo chấn động, càng là tiếp cận truyền tống cửa thông đạo, ám qua lưu phạm vi liền càng lai việt nhỏ, sinh ra năng lượng cũng là thành bao nhiêu lần tiêu thăng, thậm chí sinh ra một cô đáng sợ xé rách lực lượng. Tiếp cận chỗ sâu nhất, cho dù hồng mông chi khí ở chỗ này có thể hấp thu đây ám qua lưu phòng trong năng lượng thần bí, đã Lăng Thiên Vũ cũng là bị to lớn trùng kích. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ thần sắc thống khổ, toàn bộ thân thể lâm vào tại cực độ vặn vẹo bên trong, khí tức trong người cùng lực lượng cũng hình như muốn mất đi bản thân khống chế, trở nên nhiễu loạn không chịu nổi. Tiểu Liên dùng thần binh năng lượng biến thành Thiên Long thần giáp, giá tại đây năng lượng kinh khủng trùng kích bên trong xé rách vỡ nát. Như vậy, hiện tại khả năng xuất hiện lưỡng loại tình huống. Một loại liền là Lăng Thiên Vũ nhẫn mại quá khứ, dùng không thua tại linh chu cường hãn chiến thể, xuyên qua sáng dực, chuyển tống về thú thần giới. Mà loại tình huống thứ hai, liền là nghĩ biện pháp thoát khỏi ám qua lưu. Nếu như chỉ là truyền tống về thú thần giới, vậy cái này lội cũng liền tới không nhiều lắm ý nghĩa. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tâm tiếp theo hung ác, điên cuồng vận đủ lực lượng toàn thân, tại tiếp cận nhất tại sáng dực thời điểm, đống nhiên la hét một tiếng, Lăng Thiên Vũ cánh điên cuồng muốn xông ra ám qua lưu hạn chế. Khả ra xông lên, Lăng Thiên Vũ lập tức bị ám qua lưu nghịch đạo tính kinh khủng trùng kích. Vâng! Hung hãn vô cùng kinh khủng năng lượng, không lưu tình chút nào trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ. Liên là tại ám qua lưu phía ngoài nhất, Lăng Thiên Vũ đều chống cự đến có chút cố hết sức, chớ nói chi là tại ám qua lưu chỗ sâu nhất. Trong chớp mắt ấy, Lăng Thiên Vũ cảm giác cả người gân cốt, tựa như trong nháy mắt đứt gãy, tiểu liên hồng mông chi khí cũng đã mất đi khống chế, tại Lăng Thiên Vũ thể nội tán loạn tàn sát bừa bãi lấy. Như là vô số dao khoét, mãnh liệt mà điên cuồng tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ huyết đục. Cái loại cảm giác này thật sự là quá quen thuộc, đó chính là sống không bằng chết. Lăng Thiên Vũ khả dùng rõ ràng cảm nhận được, trên người huyết đục, hình như muốn từng mảnh nhỏ tan rã thoát ly, chảy xuôi huyết dịch, cũng bị không ngừng rút khô, thể nội tất cả lực lượng càng là không được khống chế tiết lộ dẫn ra ngoài. Đến cảnh giới này, liền là hối hận cũng không kịp. Cho nên, Lăng Thiên Vũ lựa chọn tìm đường sống trong chỗ chết, dù sao đây nhiều năm sinh tử tôi luyện cũng không phải luyện không. Nương tựa theo cứng cỏi bất khuất ương ngạnh ý chí lực, cho dù hủ diệt thân thể, đột nhiên buộc phát ra một cấu nghịch thiên ý chí bất khuất. Tại giá cường đại ý chí kích thích giới, hồng ngông chi khí cũng hình như nhận lấy kích phát, điên cuồng tòng Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu tuân ra mà đến, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân. Phá! Lăng Thiên Vũ cắt tư ngọn nguồn nổi giận gầm lên một tiếng, như là như man như cơ khí, đồng nhiên từ ám qua lưu bên trong sông phá nhi xuất. Thành công! Lăng Thiên Vũ rốt cục thành công thoát khỏi ám qua lưu trùng kích, càng vào ám qua lưu hạch tâm không vực. Sau đó, một màn quỷ dị phát sinh. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu ám qua lưu chỗ cốt lõi, ngoại trừ cảm nhận được cái kia cố cường đại thần bí năng lượng, càng lại cũng không cảm giác được ám qua lưu đối với công kích của mình. Cảm giác, Lăng Thiên Vũ di kinh đến một chỗ quỷ dị mà kỳ diệu khu vực chân không, mắt thường lại có thể thấy rõ ràng, ám qua lưu vẫn như cũ là tại chuyển động, chỉ là không có lại tổn thương Lăng Thiên Vũ. Càng thêm kinh ngạc là, vốn là tồn tại ở ám qua chỗ sâu sáng rực truyền tống thông đạo, lại nhiên bất khả tư nghị biến mất. Cảm giác giống như là để lên thân vu vô tận trên bầu trời, dưới chân đúng là vô tận không biết hắc ám. Chương 2005, Hôn Nguyên Hậu Kỳ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính huyền lập tại trong hư không tối tăm, trên không ám qua điên cuồng chuyển, dưới không tà hắc ám vô tận. Cảm giác Lăng Thiên Vũ dĩ kinh lâm vào một chỗ quái dị không gian trùng, bởi vì lúc trước truyền tống thông đạo đã biến mất. Càng thêm vui mừng chính là, tại giá trong hư không, hình như chính là ám qua năng lượng hạch tâm, bao hàm năng lượng cực kỳ to lớn. Giống như để lên thân vu trong biển rộng, lực chi không kiệt. Ân sư, Lăng Thiên Vũ truyền âm đạo. Đừng nóng nổi, nơi này bên trong lực lượng đối với ngươi vô cùng hữu ích, trước nếm thử có nhìn hay không đột phá tu vi, sau đó lại xuống dưới tìm tòi hư thực. Độc Vương trịnh trọng nói ra, nhưng muốn nhớ lấy, không được tham công, bởi vì Lao Phu cảm giác nơi này bên trong lực lượng duy trì lấy ám qua 7 cấm trận vận hành, nếu như bị ngươi cho toàn hút sạch, vi sư lo lắng sẽ hủy nơi này. Minh Bạch. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, hiện tại tu vi đã đạt tới bình cảnh, cũng không cần quá nhiều năng lượng cùng nhau tin cũng là có thể đột phá tu vi. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lăng không ngồi xếp bằng, tiếp tục khu động lấy bị kích hoạt hồng mông chi khí. Không được áp chế, không đi trở ngại, ngoại giới tuần mới có thể lượng, thụ chi dẫn dắt, cuồn cuộn tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Bành! Bành! Cả người gân mạch, kịch liệt chống đỡ động. Đây ám qua chỗ sâu năng lượng, quả nhiên mạnh ngoại hạng. Hơn nữa trải qua ám qua lực lượng thần bí chuyển hóa, cô năng lượng này cũng là lộ ra tinh thuần mười phần. Trung trung điệp điệp năng lượng, không ngừng quán thông vu Lăng Thiên Vũ gân mạch huyệt đạo bên trong. Mà thể nội hồng ngông chi khí, lộ ra đến mức dị thường hưng phấn, đói khát vạn phần, tràn ngập chạy xuôi tại Lăng Thiên Vũ cả người các nơi, tại huyệt đạo bên trong ngưng tụ xuất từng đoàn luồng khí xoáy. Tràn vào ngoại giới năng lượng, liền không ngừng rút vào luồng khí xoáy bên trong, trải qua tại chuyển hóa hấp thu, hoàn toàn trở thành hồng ngông chi khí một bộ phận. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ ngưng thần nín hơi, cả người thư sướng đến cực điểm, một cỗ triệt lãnh triệt nóng khí lưu, tại thể nội tuần hoàn vô số cái chu thiên, trăm sông hợp thành biển chi thế, chuyển hóa về sau tinh hoa, tiện bị trong đan điển Hỗn Nguyên Chân Đan hấp thu nạp dùng. Giang giác giang giác. Bởi vì năng lượng cường đại, y theo như thường ngày, Lăng Thiên Vũ thể chất cũng bị kịch liệt trùng kích. Mặc dù phi thường thống khổ, nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói đã là không có ý nghĩa. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ổn thủ tâm thần, toàn thân quán chú phối hợp với hồng mông chi khí vận hành, không ngừng đem ngoại giới năng lượng hấp thu chuyển hóa. Không phải nói đây hồng mông chi khí quả nhiên là quần quần không hết, vĩnh viễn không biết thỏa mãn, cho đến bây giờ, Lăng Thiên Vũ hoàn chưa có thể chân chính đi khống chế hồng mông lực lượng. Chỉ biết là, mỗi khi hồng mông dị động, đều sẽ vì Lăng Thiên Vũ mang đến phi phàm tạo hóa, lần này cũng không ngoại lệ. Gân mạch, huyết nhục, hài cốt, trên người mỗi một chỗ, nhỏ hơn hơi đến mỗi một chỗ tế bào, đều chiếm được siêu phàm thuế biến. Mặc dù thuế biến cảm giác sẽ thống khổ dị thường, đán Lăng Thiên Vũ lại có vẻ dị thường hưng phấn. Chiến thể chính đang nhanh chóng cường hóa tiêu thăng, quần quần mênh mông dị lực, chỗ chạy xuôi chỗ, rèn luyện cường kiện chứ Lăng Thiên Vũ thể cốt. Cả người tế bào biến đến vô cùng sinh động, như là nước sôi sôi trào. Trong đan điền hôn nguyên chân đan, như là lăn lộn tuyết cầu, càng lăn càng lớn. Tinh hoa chỗ đến, hôn nguyên chân đan bên trong ẩn chứa hôn nguyên chi lực là càng lai việt cường, càng lai việt nồng thực, đột phá cảm giác liền muốn tới. Uống. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, song trưởng biến ảo múa, đem tứ phương năng lượng cường đại, nhất cử dẫn động tới, rộng mở hết thảy, một cổ cổ cường đại mênh mông năng lượng, như là hung ẩm ướt tuôn gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Rốt cục, nhất cổ tắc khí, không lại áp chế. Vâng. Một tiếng vang vọng, hư không lắc lư, một đạo đạo cường thịnh dị quang, vô cùng mãnh liệt từ trên người Lăng Thiên Vũ mập mở ra. Trong đan điền, nếu như nổ tung một đạo tiểu thái dương, trứng nóng vô cùng. Đột nhiên, hôn nguyên chấn đan kịch liệt lớn mạnh mấy lần. Có thể trong nháy mắt, hôn nguyên chân đan vừa vội kịch áp xúc, thậm chí so với ban đầu hôn nguyên chân đan còn muốn nhỏ mấy lần, như là một khỏa nho nhỏ pha lê cầu. Nhưng hôn nguyên chân đan lại sinh ra biến hóa kỳ dị, áp xúc hôn nguyên chân đan, kịch liệt chuyển động bên trong sinh ra ánh sáng màu biến hóa. Thời gian dần qua, áp xúc hôn nguyên chân đan dường như biến thành một khỏa hạt châu màu bạc. Đan Lăng Thiên Vũ lại có thể khắc sâu cảm giác rất đáo, giờ phút này thuế biến hôn nguyên chân đan lại so trước đó trọn vẹn mạnh mấy chục lần. Không tệ. Lăng Thiên Vũ rốt cục thành công tiến giai, tấn thăng đến hôn nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, lần nữa thời cơ, liền có thể siêu việt hôn nguyên cảnh, tiếp xúc càng cường đại hơn cảnh giới thần bí. Quá mạnh. Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, trước đó dùng chính mình hôn nguyên trung kỳ tu vi, liền có thể cùng chuẩn quân cảnh thượng giai cường giả chống lại, mà thả hoàn là không có mượn nhờ thần binh năng lượng cùng rất nhiều lá bài tẩy điều kiện tiên quyết. Mà bây giờ, Lăng Thiên Vũ siêu việt hôn nguyên trung kỳ, mặc dù còn là ở vào hôn nguyên cảnh cấp độ, nhưng hôn nguyên chi lực lại cường đại hơn nhiều. Hiện tại còn vô pháp phán đoán cụ thể mạnh bao nhiêu, đã Lăng Thiên Vũ tự tin có thể cùng đê giai thực quân cảnh cường giả ganh đua cao thấp. Trừ cái đó ra, Lăng Thiên Vũ chiến thể cũng là thật to tăng tiến, càng thêm chống lại thực quân cảnh cường giả để cao tự tin. Liên la lại trở lại ám qua lưu bên trong, Lăng Thiên Vũ ra có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dựa theo thói quen, Lăng Thiên Vũ ưa thích tại sau khi đột phá củng cố tu vi. Lăng Thiên Vũ tiếp tục dẫn động ngoại giới năng lượng, tá dư hồng mông chi khí chuyển hóa hấp thu, lấy tẩy lệ phương thức, tiếp tục chạy xuôi tại quanh thân các nơi, lại hội tụ ở đan điền, tụ vào hôn nguyên chân đan bên trong. Vừa tấn thăng hôn nguyên chân đan, tự nhiên đối với lực lượng có bức thiết nhu cầu. Lăng Thiên Vũ dã là không có tận lực đi áp chế, mặc cho lấy chuyển hóa về sau lực lượng, quần quận hội tụ vào hôn nguyên chân đan bên trong. Nội thị có thể thấy được, hôn nguyên chân đan chuyển động tần suất càng lai việt nhanh, mỗi chuyển động một điểm liền cùng chứ cường hóa nồng thực một điểm, bao hàm hôn nguyên chi lực dã là tiếp tục tăng cường. Mà bị kích hoạt hồng mông chi khí, cũng không biết thỏa mãn, không cần Lăng Thiên Vũ khống chế, dã tại tự hành không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng. Đã Lăng Thiên Vũ nhớ kỹ độc vương nhắc nhở, không được tham công. Củng cố phiên tu vi về sau, Lăng Thiên Vũ tiện cưỡng ép đem hồng mông chi khí đè trở về, điều chỉnh hô hấp, ổn định lực lượng trong cơ thể lưu động, ổn châm ổn thật củng cố đến hôn nguyên hậu kỳ cảnh. Hô. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, tinh thần run số, cả người rồi rào chứ cường đại lực lượng, hận không thể hảo hảo phát tiết một phen. Ha ha, không tệ, tu vi lại tinh tiến không ít. Độc vương cười nói, nếu không phải lão gia ngài nhắc nhở ta, đồ nhi còn muốn lấy một hơi sống phá hôn nguyên cảnh đây. Lăng Thiên Vũ vẫn chưa thỏa mãn nói, cảm giác giác đáo đây ám qua bên trong vẫn như cũ là tồn tại chứ vô nghèo năng lượng, ở chỗ này tu luyện tuyệt đối có tiến triển cực nhanh tu luyện thần hiệu. Tu luyện chú ý tuần hoàn tiến dần, dùng ngươi bây giờ trưởng thành đã là rất nhanh. Hơn nữa nơi này sát có gì đó quái lạ, một chút cùng đây giới diện cường giả trí cao có chỗ liên quan. Cho nên cho dù ở chỗ này tu luyện đối với ngươi vô cùng hữu ích, cũng muốn có chừng có mực, nếu không náo động lên động tĩnh quá lớn, đối với ngươi đại vi bất lợi. Độc vương nghiêm mặt nói, ân sư nói đắc cực là, đồ nhi cũng không có thật nghị quá mức tham công, hiện tại có thể đột phá tu vi đã rất thỏa mãn. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, lần theo dưới không nhìn qua chứ na bóng tối vô tận, cũng không biết thông hướng nơi nào, không khỏi nói. Ân sư, nếu như Đỗ Nhi đoán được không sai, ta hiện tại hẳn là xâm nhập một chỗ kỳ lạ song song không gian chung. Ân, lão phu cũng nghĩ như vậy. Độc vương nói ra, dựa theo bình thường phương thức, ngươi chỉ sợ là trở về không được, dù sao đều xâm nhập nơi này, không bằng liền xuống đi dò thám đến tột cùng đi. Hắc hắc, Đỗ Nhi thật không nghĩ lấy uổng đến một lần. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, bây giờ tu vi tăng nhiều, lòng tin mười phần. Không nói lời gì. Lăng Thiên Vũ thân hình trầm xuống. Lần theo dưới không trung dụng thân nhi hạ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính chú ý cẩn thận hướng trong bóng tối hạ lạc, cảm giác làm sao cũng không đến được ngọn nguồn, bóng tối vô tận. Vốn cho rằng, càng là hướng xuống, tích chứa năng lượng sẽ càng lai việt cường. Có thể hoàn toàn trái lại, theo hạ lạc chiều sâu, có thể lượng biến đắc Việt lai Việt yếu, thiên địa linh khí cũng biến thành dị thường mỏng manh. Đồng thời, vô hình ở giữa, một cỗ không hiểu kiềm chế, chịu nặng ép chứ Lăng Thiên Vũ tim, có loại hô hấp không khoái cảm giác. Căn cứ muốn vận dụng niệm lực dò xét, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, ở chỗ này căn bản không vận dụng được thần niệm. Bốn phía, trống rỗng, ngoại trừ hắc ám còn là hắc ám. Theo không ngừng rơi xuống, loại kia cảm giác bị đè nén liền càng lai việt trọng, cả người không được tự nhiên. Lăng Thiên Vũ sợ động quấy dày một loại nào đó quỷ dị sinh vật, đành phải một mực thu liễm lại khí tức trên thân. Mà Độc Vương cũng lộ ra rất bình tĩnh, không nghi đối Lăng Thiên Vũ truyền âm. Ước chừng, quá rồi gần cái canh giờ, vẫn như trước là không mò thấy đáy. Bốn phía vẫn như cũ là trống rỗng, cảm giác không thấy hữu nhâm có gì khác thường sinh linh khí tức, nhưng vô hình đang lúc trong hư không lại bước tới trận trận âm phong, không lạnh mà tốt. Rõ ràng cảm giác không thấy uy hiếp, có thể cái kia cảm giác đè nén lại tiếp tục uy tăng, tiểu liên Lăng Thiên Vũ trong tiềm thức cũng không hiểu dâng lên mấy phần sợ hãi, thậm chí sinh ra nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ. Không có cách, trong này không khí thật sự là quá bị đè nén, không ngừng cho người ta chế tạo ra vô hình cảm giác gáp bách cùng cảm giác sợ hãi. Nếu không có Lăng Thiên Vũ tâm cảnh tu vì không tầm thường, đổi lại thường nhân, thế nào cũng phải. Tươi sống ngạt chết. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ đột nhiên hướng xuống không trong bóng tối xem xét, kinh ngạc thấy, tại na hắc ám phía dưới, có chút nhộn nhạo quỷ dị gợn sóng, trọn vẹn cách mấy trăm trượng chiều sâu, mắt thường khó mà nhìn thấu. Có thể khó được xuất hiện có dị động, kiềm chế đã lâu Lăng Thiên Vũ há lại cho sai quá giá thứ. Thứ hai, cơ hội, đống nhiên thân hình trầm xuống, tăng tốc hạ lạc tốc độ. Theo chứ na hắc ám dưới không trung nổi lên kỳ dị gợn sóng tiếp cận. Tới gần sau khi, tầm mắt rõ ràng. Liếc thấy, tại na hắc ám phía dưới, lại nhộn nhạo từng vòng quỷ dị ba văn, cảm giác không giống như là tầng không gian, giống như là chính đang dập dờn lấy sóng nước thủy vực mặt. Có chút cảm ứng chi, từ không gian kia ba văn bên trong cũng không cảm giác giác đáo có dị thường khí tức, nhưng chính là như thế bình thường, mới lộ ra đắc canh ra quỷ dị, căn bản vô pháp nhìn ra. Cho nên, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong không chắc. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Sợ hãi. Độc Vương đột nhiên bất thình lình nói ra. Xoa. Lao ra ngài muốn hủ chết người a. Chính suy nghĩ Lăng Thiên Vũ lập tức bị kinh giật nảy mình. Chớ khẩn trương, sợ hãi là bình thường, vi sư cũng cảm giác nơi này rất không tầm thường. Độc Vương chuẩn bị là nghiêm túc nói ra, nhưng vi sư cảm thấy, ám qua bảy tồn tại bí mật, một chút liền là tại cái này mặt, nhưng là sẽ phát sinh cái gì, hoặc là đụng tới cái gì sinh linh đáng sợ. Vậy vi sư tiểu bất dám cam đoan, bất quá ngươi bây giờ là không có đường rút lui có thể đi. Ân, cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng không thể bạch đi một chuyến. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, do dự mấy phần, cảm thấy hung ác, liền hung hăng phóng tới cái kia nhộn nhạo không gian ba văn bên trong. Vừa tiếp xúc trong chớp mắt ấy, đồng nhiên một cỗ kinh khủng không biết dị lực, bay thẳng nhập Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Lăng Thiên Vũ đồng tử rụt lại, tại ý thức bị ép tinh thần sa sút thời điểm, cảm giác cả người bùng lòng. Cả người giống như là từ trên không trung trọng trọng rơi xuống, sau đó liền cái gì đều không cảm giác được, chỉ có não hải lâm vào trống rỗng. Chương 2006, thần bí di chỉ. Thiên Vũ. Thiên Vũ. Từng đợt quen thuộc kêu gọi, không ngừng kích thích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Anh hốt hoảng đang lúc, Lăng Thiên Vũ dần dần khôi phục ý thức, chậm rãi mở hai mắt ra, thể xác tinh thần mệt bại nhẹ giọng ngâm nói, ân sư. Ta đây là đến chỗ nào rồi? Ngươi mắt mù sẽ không nhìn a? Độc Vương trọng trọng hừ một tiếng. Lần này, nhưng làm Lăng Thiên Vũ cho chấn tỉnh lại. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lập tức lật thân nhi lên, bản năng định nhãn nhìn lại, khả giá một nhìn, cả khuôn mặt sợ ngây người. Dưới mắt, đúng là một tòa cổ xưa mà cũ nát khổng lồ dãy cung điện, rét căm căm chiếm cứ trong bóng đêm. Đây là cái gì? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Một cái gì thất văn minh? Độc Vương nghiêm mặt nói, dù sao, đây lớn như vậy hải vực, định nhiên hội có các loại chủng tộc văn minh sinh ra. Vi sư muốn nơi này đã từng hẳn là một cái vương triều di chỉ. Vương triều di chỉ. Lăng Thiên Vũ rất là kinh ngạc. Ân, có lẽ từ ở trên đảo vẫn lạc vương triều di chỉ, cũng có thể là đây thâm hải chủng tộc. Nhưng có chút không thể phủ nhận, liền là tại giá loạn hải vực tuyệt đối là tồn tại qua huy hoàng mà vĩ đại văn minh, nhưng là chẳng biết tại sao sẽ xuống dốc nơi này. Độc Vương túc nhân đạo, hiển nhiên, là hữu nhân không muốn bị người phát hiện chỗ này di chỉ, tận lực đem phong ấn này ngăn cách. Có thể chẳng biết tại sao, đứng ở chỗ này Đồ Nhi đột nhiên hữu chồng run rẩy cảm giác. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Độc Vương chuẩn bị là mong đợi cười nói, lại nhiên giá bên trong khả năng đã từng tồn tại qua vĩ đại huy hoàng văn minh. Đây di tích cổ di chỉ bên trong tất nhiên có thể thu quét đến một số bảo bối. Bảo bối. Lăng Thiên Vũ song mắt lóe sáng, cho dù là phàm nhân vương triều đều là nội tình thâm hậu, bảo tàng vô số. Nhi giá bên trong thế nhưng là loạn hải vực, rất có thể là thất lạc hàng ngàn hàng vạn năm vương triều văn minh, tất nhiên cũng sẽ tồn tại chân bảo khố. Cũng đừng cao hứng quá sớm, lại nhiên giá bên trong có thể là viễn cổ tồn tại văn minh, tất nhiên tồn tại rất nhiều cấm kỵ. Đợi chút nữa ngươi như muốn đi vào tìm kiếm, nhất định muốn vạn phần cẩn thận, không nên đụng liền tuyệt đối bất có thể phanh. Độc Vương trịnh trọng nhắc nhở. Ân, đồ nhi minh bạch. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, đây chính là từ trước tới nay lần thứ nhất xâm nhập văn minh viễn cổ, mà thả hoàn khả năng là tới từ thâm hải vực chủng tộc, đối Lăng Thiên Vũ thế nhưng là tràn đầy vô hạn dụ hoặc. Chật. Lăng Thiên Vũ mở ra minh đồng, nghiêm khóa tứ phương động tĩnh, bắt đầu nhặt bước đạp về nhảy lên thông hướng dãy cung điện thềm đá. Làm bước vào thềm đá thời điểm, bước chân không hiểu trở nên nặng nề, một cỗ khí tức cổ xưa, vô hình đang lúc rung động chứ Lăng Thiên Vũ tâm linh, để cho người ta sinh ra một loại thói quen tiêu điều vắng vẻ cảm giác các bách. Có thể thấy được, đầy tận thềm đá bên trong, khắp nơi trên đất vết tàn, cách mỗi vài đoạn thềm đá, đều có thể nhìn thấy chút giống như người giống như thú, hỗn loạn chồng chất hài cốt. Hài cốt bên trong, còn liên tiếp một số cổ quái kỳ lạ đồ sắt. Khả năng bởi vì tồn tại lịch sử đã lâu, những này đồ sắt đã hiện đầy vết bẩn, cảm giác thoạt nhìn như là gỉ hóa. Có thể tưởng tượng đến, nơi này tuyệt đối là phát sinh đáng sợ chiến tranh, có lẽ là một loại hủy diệt chủng tộc thay đổi chi chiến, dẫn đến đây vĩ đại văn minh hủy trong chốc lát. Cái gọi là người sống chớ quấy rầy, Lăng Thiên Vũ hiện tại mỗi đi một bước đều sợ dẫm lên địa lôi giống như, thận trọng tránh đi trên thềm đá tản mát hải cốt. Không phải nếu đột nhiên sống tới, thế nào cũng phải dọa gần chết. Cứ như vậy, chú ý cẩn thận, vô cùng chật vật đi qua đây kéo dài thềm đá. Thông suốt. Một tôn rộng mở cung điện cự môn, sừng sững như hiện. Trên cửa điện, điêu khắc giữ tận và tượng, sinh động như thật quái vật đồ đằng. Trên cửa điện cũng là mãn phiến vết tàn, càng là lưu lại có vết máu loang lổ, đến mức trên cửa điện chữ viết mơ hồ không rõ. Mà canh giữ ở trước cửa điện, đúng là một mảnh chồng chất như núi hài cốt, xem ra nhất định là trong cung điện người, để thủ vệ vương triều, tụ tập đại lượng binh lực canh giữ ở trước cửa điện. Chỉ tiếc, còn là thất thủ. Bởi vì, làm Lăng Thiên Vũ bước vào trong cửa điện thời điểm, phòng trong chồng chất hài cốt là càng lai việc nhiều, nhìn thấy mà giật mình, có thể tưởng tượng đáo giá trận thủ vệ chi chiến là như thế nào tàn khốc. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ nuôi đi một bước, tựa như cuốn vào lịch sử viễn cổ, đó là một mảnh tàn khốc sát lục. Trong cung điện, vàng cổ lôi minh, tiếng la giết, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết. Hỗn loạn xen lẫn, một mảnh gió tanh huyết vũ, từng đạo kịch đấu thân ảnh, tại trong tiếng kêu thảm ngã xuống, máu chảy thành sông. Đây là Lăng Thiên Vũ bất tự chủ tưởng tượng lên hình ảnh, mỗi một bước mà đi, đều là hãi hùng khiếp vía. Mặc kệ chỗ này vương triều gì chỉ tồn tại ở đâu các loại chủng tộc văn minh, nhưng bọn họ là vì thủ hộ gia viên mà chiến, cho dù cuối cùng hủy diệt, nhưng bọn họ công tích vĩ đại lại trong lịch sử giữ lại, không cho thế nhân lãng quên nơi này đã từng phát sinh bảo vệ chi chiến. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ đối với thủ vệ đây vương triều không biết chủng tộc chiến sĩ biểu thị thật sâu sùng kính, đầy cõi lòng kính nể hướng chư tứ phương cúi người chào, thán nhiên đạo, anh hùng không hỏi ra đường, mặc dù vãn bối cùng các ngươi không quen biết, nhưng chư vị anh hùng thành tiểu vĩ đại thực lệnh vãn bối kính nể, nguyện các ngươi tại thiên anh linh, có thể được dẹp than hơi thở. Hành lễ hoàn tất, Lăng Thiên Vũ tiếp tục dọc theo bên trong khu cung điện xâm nhập. Sắc thực nói, đây từng tòa dãy cung điện, sớm đã gần thành phế tích. Bốn phía đều là ngổn ngang lộn xộn đổ xuống lấy thi hài cùng binh khí, bốn phía đều hiện đầy tuế nguyệt nếp nhăn, dấu vết cổ xưa. Nhưng có thể tưởng tượng đến, đã từng mảnh này thâm hải vương triều, nhất định là rộng lớn đường hoàng, phồn hoa giống như cảnh. Nhìn qua chứ giá mãn phiến tàn khốc dấu vết, chẳng biết tại sao, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong cảm thấy không hiểu khó chịu. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ thở dài, ai ân sư, có lẽ ta không nên đi quấy rầy nơi này, càng bởi vì ham tiện nghi, tới nơi đây tầm bảo, đồ nhi là ái ngại a. Thiếu nói bậy. Độc Vương hừ nhẹ nói, ngươi là tâm tư gì vi sư còn không rõ ràng lắm sao. Mặc dù ngươi không muốn xâm phạm vương triều gì chỉ, nhưng nếu thật có chân bảo tồn tại, vĩnh viễn phong tồn nơi đây, không có đất dụng võ chút nào, chẳng lẽ ngươi tiểu bất cảm thấy đáng tiếc sao? Nếu như ngươi thực hữu giá phần tâm tư, còn không bằng hảo hảo tìm kiếm đến cùng là cái gì sinh linh đáng sợ phá hủy nơi này, đợi ngươi có năng lực thời điểm, có thể vi giá chút vòng đi những anh hùng báo thù rửa hận mới là. Cũng thế. Mặc kệ là cái gì tà ác đồ vật phá hủy nơi này, nhưng thủ đoạn của bọn nó thật sự là quá tàn nhẫn. Lớn như vậy một chủng tộc văn minh, lại không có để lại bất kỳ một cái nào người sống. Lăng Thiên Vũ phẫn nhiên đạo. Ân, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, thế giới này thật sự là quá tàn khốc, chủng tộc văn minh thay đổi cũng là không thể bình thường hơn được. Mà bây giờ các ngươi huyền thiên giới, chính gặp phải đáng sợ tai họa ngập đầu, nếu muốn ứng phó đại kiếp chi nạn, ngươi nhất định phải đắc bất lộn thủ đoạn. nghị trăm phương ngàn kế cố gắng tăng lên thực lực của mình. Độc Vương trọng trọng nói. Vâng, đồ nhi minh bạch. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, đừng nói là đối phó siêu việt thần tộc tà tộc, liền là dưới mắt đây thú thần giới, mạnh hơn Lăng Thiên Vũ đến ngưu nhân giã còn nhiều, rất nhiều. Tiếp tục tìm kiếm đi, mặc kệ có thu hoạch hay không, tối thiểu cũng sẽ không bạch đi một chuyến. Độc Vương nói. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, mang sùng kính tâm tình, tiếp tục hướng bên trong khu cung điện xâm nhập. Không phải nói, khu cung điện này kiến tạo, dĩ Lăng Thiên Vũ chỗ nhận biết vương triều cung điện tương tự, có rất nhiều cung điện kết nối mà thành, bình thường chủ điện vị trí đều là ở dãy cung điện chỗ sâu nhất. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ xuyên qua từng tòa cung điện, không không ngoại lệ, những cung điện này kiến trúc đều là mãn phiến tàn ngẩn, huy hoàng không còn. Một số trên vách tường chữ văn cùng đồ đằng, sớm bị vết tàn cùng máu đen che giấu. Có thể là sắp tiếp cận chủ điện, bốn phía hài cốt biến đắc Việt lai Việt nhiều, có thể tưởng tượng đến từ tiếp cận chủ điện bắt đầu, tình hình chiến đấu liền diễn biến đắc Việt lai Việt thảm liệt. Lăng Thiên Vũ mang tâm tình nặng nề, xuyên qua một tòa cung điện, liền tiến nhập một mảnh rộng lớn quảng trường. Thông suốt. Trước mắt hình ảnh, khiến cho Lăng Thiên Vũ chấn kinh vạn phần. Liếc thấy, tại ra rộng lớn trong sân rộng, từng tôn hắc thiết sắc quái vật tượng đá, sắc mặt dữ tợn, dương nanh múa vuốt, cầm trong tay lợi khí, che kín tại giá trong sân rộng. Mà sớm đã dạn nước không chịu nổi sàn nhà, sớm đã bày khắp đầy đất thi hải, những cái kia tượng đá chính một bộ hung tàn bộ dáng, dẫm đạp lấy dưới chân thi hải. Tinh tế Vương Thu Nguyệt, những quái vật này tượng đá, ngoại trừ đầu sinh hắc giác, sắc mặt xấu xí dữ tợn bên ngoài, cũng cùng người có hoàn chỉnh mà cường tráng tứ chi. Nhất đại chỗ khác biệt, đó chính là những này tượng đá quái vật đều là mọc ra cái đuôi thật dài, giống như long giống như rắn. Từng cái đang hung thần trợn mắt, há miệng giống giận thái độ, đơn giản giống như là đã sống. Làm Lăng Thiên Vũ để lên thân vu đây mãn phiến quái vật tượng đá trong đám, luôn luôn cảm giác bốn phía ẩn giấu đi từng đôi đáng sợ con mắt, chính rét căm căm nhìn chăm chú chính mình, chỉ cần cùng những quái vật kia tượng đá đối mặt, trong lòng liền áp bách đến kịch liệt, luôn cảm giác sẽ đột nhiên giàn sông tới, đánh giết mà đến. Một chút quét tới, chân có mấy vạn quái vật tượng đá, trong trong ngoài ngoài vây đầy một tôn khổng lồ cung điện. Muốn đến, đây cũng là chủ điện. Thiên Vũ, cẩn thận, tốt nhất những thứ kia cũng không muốn đụng, nhất là những này tượng đá. Vi sư cảm giác bọn hắn giống như là sống. Độc Vương ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở. Sống. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt nước miếng, mồ hôi nhân đạo, đồ nhi hiện tại đã bắt đầu sợ hãi, ngài lai tiểu đừng có lại dọa ta. Vi sư có ý tứ là, những này đã giống như trước là sống, nhưng là bị một loại nào đó cường đại cấm chế, bọn hắn mới có thể bị phong cấm ở chỗ này. Độc Vương nặng nề nói. Ách. Lăng Thiên Vũ tâm miệng khẽ giật mình, ngạc nhiên hỏi, cũng không biết vị này ngưu nhân là thần thánh phương nào. Bất kể là ai, những quái vật này tượng đá khi còn sống tất nhiên phi thường đáng sợ, không phải mà nói tiểu bất vẹn vẹn đưa chúng nó phong cấm, xem ra vị này đại thần thông giả dã vô pháp tiêu diệt những quái vật này. Độc Vương túc nhiên đạo. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc chấn động, nghe Độc Vương tiểu nói này, đích thật là có mấy phần đạo lý, không khỏi đối với những quái vật này tượng đá sinh ra khắc sâu hơn sợ hãi. Vi sư cảm thấy, một chút tất cả bí mật đô tại trong chủ điện, ngươi lo lắng điểm, tuyệt đối đừng đụng đáo giá chút tượng đá. Đi vào trước tìm kiếm đến tận cùng. Nếu không có gì thường, liền lại bốn phía tìm kiếm nhìn có không có hữu thập sao bà bối. Độc Vương thận trọng nói ra, nhớ lấy, cái gì đều chớ đụng lung tung, mắt thấy là được. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái không có nói cho Độc Vương, liền là tòng Lăng Thiên Vũ bước vào chủ điện địa giới thời điểm, vô hình đang lúc có cố kỳ dị lực lượng tựa hồ tại cực lực dụ hoặc chứ Lăng Thiên Vũ. Loại này dụ hoặc, xâm nhập cảm giác. Vô luận Lăng Thiên Vũ tâm cảnh tu vi lại là cao thâm như vậy, đều chống đỡ ngăn không được loại này không hiểu cảm giác dụ hoặc. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ thu liễm khí tức, thận trọng tránh đi những này tượng đá bầy, từng bước một cẩn thận vạn phần đến gần chủ điện. Chương 2007, Quỷ dị đá quý. Hồi lâu, hao hết thiên tân vạn khổ, Lăng Thiên Vũ rốt cục xuyên qua tượng đá bầy. Trên quảng trường, nhảy lên tàn ngần không chịu nổi thêm đá, nối thẳng chủ điện. Ấn vào mí mắt, một tấm vải đầy vết rách, dính đầy máu đen bảng hiệu treo chết lấy, tựa như tùy thời đang lúc đều sẽ rớt xuống. Mơ hồ có thể thấy được mấy chữ mắt kích thích ánh mắt, Hải Vương Điện. Hải Vương Điện. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, thầm nói, chẳng lẽ nơi này từng là hải tộc địa giới? Đây là bình thường, dù sao đây lớn như vậy hải vực, nhất định nhiên hội có sinh tồn tại biển vực chung chủng tộc. Độc Vương không khỏi nói. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Cẩn thận, lão phu luôn cảm giác tồn tại một cỗ dị thường khí tức. Chẳng biết tại sao, thần binh khí linh cũng là sao động đến kịch liệt, một chút phòng trong hữu thập sao bảo bối đưa tới thần binh cộng minh. Độc Vương nói ra. Thần binh. Lăng Thiên Vũ diện sắc liền giật mình, Độc Vương không nhắc nhở còn tốt, khả giá nói chuyện, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn chính xác cảm giác giác đáo thể nội thần binh năng lượng biến đến mức dị thường sinh động, nóng lòng muốn ra, hình như muốn tòng Lăng Thiên Vũ thể nội đi ra ngoài. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ ổn định tâm thần, điều chỉnh trạng thái, từng bước một tránh đi trên thềm đá ngổn ngang lộn xộn hài cốt, từ từ bước vào thần bí trong đại điện. Vừa vào đại điện, tầm mắt lờ mờ, đen như mực, từng cây thô to của sát, chống đỡ lấy cả ngôi đại điện. Mặc dù bên trong tàn phá không chịu nổi, bị bùi đất che giấu, đán Lăng Thiên Vũ cũng có thể tưởng tượng đến nơi đây từng có huy hoàng. Cũng chính là khi tiến vào trong đại điện thời điểm, không hiểu ở giữa, một cỗ thần bí không biết khí tức, quanh quẩn mà đến. Trống rỗng trong đại điện, vô cơ đánh tới trận trận âm phong, khiến cho Lăng Thiên Vũ cảm giác cả người lạnh siêu siêu. Đồng thời, thể nội thần binh năng lượng, mang theo lấy bất an, cũng lộ ra có mấy phần hưng phấn, sinh động tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Loại cảm giác quái dị này, Lăng Thiên Vũ dã là hoàn toàn nhìn không thấu. Càng thêm quái dị chính là, tại giá tàn phá trong đại điện, cũng là có lưu lấy rất nhiều rõ ràng chiến đấu dấu vết, đan giá bên trong lại hoàn toàn thấy không đến bất luận cái gì một bộ hài cốt. Nhưng là cảm giác để cho người ta rất dễ chịu, phảng phất giống như là đi tại âm gian chung giống như, triệt rét lạnh lạnh. Cho nên, Lăng Thiên Vũ căn bản ngông cuồng động dùng thần niệm dò xét, sợ quấy rầy nơi này thanh tĩnh, Lăng Thiên Vũ mỗi đi một bước đều là vạn phần cẩn thận, nhẹ nhàng mà đi, không có phát ra cái gì một tia nhỏ bé động tĩnh. Lần theo hắc ám, không ngừng chui vào. Từ nơi sâu xa, hình như có cố lực lượng thần bí, không ngừng dụ hoặc chứ Lăng Thiên Vũ, để hắn không được khống chế, từng bước một xâm nhập trong bóng tối. Không phải nói, tòa đại điện này cho là rộng rãi, thậm chí so phía ngoài quảng trường còn rộng lớn hơn. Đồng nhiên, tại phía trước hắc ám phía trên bên trong, một đạo quỷ dị thân ảnh, rét căm căm để lên thân vu trong âm u. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh giật nảy mình, bản năng lui về sau nửa bước. Chớ khẩn trương, nếu có công việc người, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể bình yên đi đến nơi đây. Độc Vương không khỏi nói. Ấn Lăng Thiên Vũ ám ám nhẹ nhàng thở ra, nhưng cho dù là người chết, có thể cho người cảm giác thật sự là quá âm trầm. Lăng Thiên Vũ dã là nửa phần không dám phát sinh động tĩnh, tràn đầy sợ hãi theo chứ na đạo quỷ mị thân ảnh tới gần. Rốt cục, tầm mắt trở nên rõ ràng. Rõ ràng, phía trên này đúng là vương tọa bệ đá, một tôn đen như mực uy ảnh, ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, có loại cư cao lâm hạ khí phách vương giả. Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình, lại lần nữa tới gần mấy phần, song đồng mở rộng, tinh tế nhìn lại. Không tệ. Đích thật là cái người chết, cận trích còn lại một bộ rậm rạp hài cốt. Mặc dù chỉ là một cỗ hài cốt, nhưng cũng thấy này giả khi còn sống dáng người cực đại, khôi ngô bá khí. Đầu đội lấy sừng trâu mũ sắt, thân bọc lấy một thân sắp triệt để gỉ hóa ám áo giáp màu vàng óng. Mũ giáp phía dưới, đúng là một trương âm trầm mặt cốt, hai mắt trống trơn. Nhưng chính là này đôi trống rông cốt đồng tử, Lăng Thiên Vũ rõ ràng cảm giác giác đáo một cỗ khiếp người hàn khí, trực thấu tâm hồn. Trong chớp mắt ấy, như có đem sắc bén lợi kiếm hung hăng đâm xuyên Lăng Thiên Vũ tâm hồn, quanh thân đột cảm giác bất lực, cảm giác giống như là bị đè ép một tòa núi lớn, hô hấp biến đắc cực độ khó khăn, quả là nhanh muốn ngạt thở. Ngực nở lợi hại, tựa như muốn tương Lăng Thiên Vũ trái tim xé rách, khó chịu không thôi. Thật đáng sợ. Lăng Thiên Vũ diện sắc hư bạch, cận trích là một bộ chết đi nhiều năm hài cốt, vậy mà có thể cho Lăng Thiên Vũ mang đến nặng như vậy cảm giác áp bách, đủ để tưởng tượng này giả khi còn sống tu vi là há trở cường đại. Tiếp lấy, khí tức khiếp người càng lai việt trọng, tựa như muốn chiếm đoạt Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Hoảng sợ ở giữa, mô phỏng sinh vật tạo giác. Đột nhiên nhượng Lăng Thiên Vũ tư tưởng lâm vào một trận tu la luyện ngục chiến trường sát lục bên trong. Bốn phía núi thây huyết hải, rú thảm không ngừng, một cổ cường liệt toán khí, chỗ tổng thể các loại mặt trái ý chí, hung ác trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm linh. Làm Lăng Thiên Vũ cảm giác tỉnh lại về sau, cả người sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, cảm giác này thật là đáng sợ. Phảng phất vừa rồi trong đầu trong nháy mắt lóe lên hình ảnh đều là thật, có thể thật sâu cảm nhận được một cỗ phẫn nộ cùng oán hận. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ mang sợ hãi cùng kính sợ, Lăng Thiên Vũ tiếp tục dò xét chứ giá cỗ người khoát chiến khải cường giả. Liếc thấy, đây vị thần bí cường giả, chính một tay nắm chặt lấy một thanh hắc thiết sắc kiếm bằng rộng, đâm sâu trên mặt đất, mà dưới kiếm phong sàn nhà, sớm đã là dạn nước tung hành, có thể tưởng tượng đáo giá một kiếm xuống uy lực là như thế nào cường đại. Mặc dù nhiên gia kiếm đã nhanh muốn triệt để gỉ hóa, có thể mặc dù như thế, vẫn như cũ vô pháp chôn giấu nó sắc bén. Vô hình đang lúc không ngừng tản mát ra hùng hổ dọa người kiếm khí, khiến cho Lăng Thiên Vũ tâm hồn run rẩy. Nhưng chính là thanh kiếm này, lại tương Lăng Thiên Vũ thật sâu mê hoặc. Thình lình, trôi kiếm bên trong, có chút hiện lên một đạo quỷ dị ngân quang. Định nhãn nhìn lại, tại na trên trôi kiếm chính khảm nạm lấy một khỏa che kín ô hế đá quý, ảm đạm bên trong, chính như ẩn như hiện chớp động lên một tịch quỷ dị lang quang. Một luồng khí tức thần bí, bạn chứ vô hạn dụ hoặc, lại nhất cử công phá Lăng Thiên Vũ tâm hồn phòng tuyến. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ diện sắc ngốc trệ, hai mắt mê ly, đồng tử kịch liệt ngọ ngoại, cứ như vậy hai mắt nhìn chòng chọc vào trên chuôi kiếm kỳ dị đá quý. Thật sâu si mê, không thể tự kiềm chế. Không kiềm hãm được, Lăng Thiên Vũ bắt đầu cất bước, không ngừng tới gần. Thiên Vũ. Độc Vương ngạc nhiên. Có thể Lăng Thiên Vũ giống như là căn bản cái gì đều nghe không được, hoa mắt thần mê, cường đại sức hấp dẫn, hoàn toàn công phá Lăng Thiên Vũ tâm lý cảnh giới. Giống như là mang độc anh lật hoa, mãnh liệt mê hoặc chứ Lăng Thiên Vũ. Ý thức được không thích hợp Độc Vương, lập tức nhấn mạnh, xông chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn tiếng sấm phẫn nộ quát, hôn trướng. Liền làm sư mà nói cũng không nghe sao. Nhanh cho lão phu dừng lại. Đáng tiếc, Lăng Thiên Vũ căn bản mắt điếc tai ngơ, máy móc giống như không ngừng tới gần. Độc Vương kinh ngạc bất đã, tất nhiên là có tà vật mê hoặc Lăng Thiên Vũ, trong lòng tuy là hối hận, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là tỉnh lại Lăng Thiên Vũ. Có thể mặc cho Độc Vương như thế nào giận dữ mắng mỏ, nghị trăm phương ngàn kế, nhưng căn bản tỉnh lại không trở về Lăng Thiên Vũ ý thức, đơn giản giống như là mê muội. Càng thêm kinh ngạc là, làm khí linh tồn tại Độc Vương, cũng có thể khắc sâu cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thể nội thần binh năng lượng hình như bị quỷ dị ngoại lực kích thích, mãnh liệt lưu động. Cũng chính bởi vì Độc Vương là khí linh, có thể cảm giác được cái kia cố kỳ dị ngoại lực cùng thần binh năng lượng là cùng nhau cộng minh, tiểu liên Độc Vương cũng sắp chống đỡ ngăn không được dụ hoặc, muốn vòng Lăng Thiên Vũ thể nội thoát ly khỏi đi. Thiên Vũ! Thiên Vũ! Không thể càng đi về phía trước. Mau dừng lại. Độc Vương điên cuồng gọi uống vào, mặc dù Độc Vương cũng là sắp khống chế bất được bản thân, nhưng thủy chung kiệt lực duy trì thanh tỉnh ý thức. Đây cố quỷ dị sức hấp dẫn thật là đáng sợ, sợ là thực quân cảnh cường giả đều chống đỡ ngăn không được hắn dụ hoặc. Mà bây giờ Độc Vương cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, chẳng qua là cảm thấy nếu là đã mất đi bản thân ý thức, cái kia là vô cùng nguy hiểm. Tiếc nuối là, vô luận Độc Vương cố gắng như thế nào, đều không thể đi ngăn cản Lăng Thiên Vũ bước chân. Nhưng Độc Vương vẫn là không có từ bỏ, một bên cực lực kháng cự dụ hoặc, một bên cố gắng đi tỉnh lại Lăng Thiên Vũ. Cuối cùng, Lăng Thiên Vũ hoàn là dựa vào tới gần trôi này quỷ dị kiếm khí trước, mê ly trong ánh mắt, tràn đầy chưa bao giờ có thần mê cùng tham lam. Sau đó, Lăng Thiên Vũ trên mặt tràn đầy hưng phấn tiếu dung, căn bản khống chế bất được cảm giác trong lòng, chậm rãi vươn tay, bắt đầu tiếp cận hướng trên chuôi kiếm chỗ khảm nạm đến viên kia quỷ dị đá quý. Không. Độc Vương kinh hô một tiếng, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ bàn tay nhẹ nhàng xúc hướng trên chuôi kiếm quỷ dị đá quý. Trong nháy mắt, một cố cực độ rét lạnh khí lạnh thuận chứ Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay, hung hăng trùng kích nhập Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, đột nhiên gian giật mình tỉnh lại. Khả ra thấy một lần, Lăng Thiên Vũ khước chuẩn bị là kinh ngạc nhìn thấy, chính mình vậy mà không hiểu thấu tới gần tôn này cường giả dĩ ảnh, càng làm cho người ta chấn ngạc chính là, tay của mình vậy mà dán tại trên chuôi kiếm viên kia quỷ dị trong bảo thạch. Ân sư, ta đây là Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc. Người đây con bê là chúng ta. Hoàn bất tranh thủ thời gian lui về đến. Độc Vương vẫn nhân đạo. Chúng ta. Lăng Thiên Vũ sững sờ, đích thật là quá quỷ dị, từ đầu tới đuôi chính mình tốt như cái gì đều quên. Bản năng dưới, Lăng Thiên Vũ chính muốn rút về tay, có thể khiến hắn kinh ngạc chính là, cảm giác mình cả bàn tay cùng viên kia quỷ dị đá quý dường như hòa thành một thể, hoảng sợ nhân đạo, nguy rồi. Tay của ta tựa như là bị dính trụ. Ngươi chính là đem cái tay này cho cả gãy mất, cũng phải tránh đi thứ quỷ này. Độc Vương khiển trách quát mắng. Đồ nhi ta. Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không biết làm sao. Thật chẳng lẽ muốn làm gãy chính mình cái tay này sao? Chính trong kinh hoàng, Lăng Thiên Vũ đột nhiên mặt mũi tràn đầy sợ sắc cảm giác giác đáo, thể nội thần binh năng lượng tính cả tiên huyết, lại vô hình tuân ra, xuôi theo chứ Lăng Thiên Vũ cánh tay, cuồn cuộn tràn vào viên kia quỷ dị trong bảo thạch. A! Lăng Thiên Vũ kinh nghiêm thanh vừa gọi, vội vàng kêu gọi, ân sư! Ta tùng không mở. Nhưng mà, lại không được đến Độc Vương đáp lại, cảm giác cùng Độc Vương liên hệ cũng bị trong nháy mắt cắt đứt. Không xong. Lăng Thiên Vũ kinh sợ muôn dạng, quả thật là hiếu kỳ hại chết người a, đáy lòng là hối hận vạn phần. Lăng Thiên Vũ cực lực muốn đi ngăn chặn, có thể càng là ngăn chặn, thể nội thần binh năng lượng cùng thần huyết liền trôi đi đắc Việt lai Việt nhanh. Càng nhượng Lăng Thiên Vũ tuyệt vọng là, cảm giác một cỗ kinh khủng không biết dị lực, lại hung hăng bá căn cứ Lăng Thiên Vũ trưởng không quyền. Hắn hiện tại, ngoại trừ ý thức khỏe mạnh, toàn bộ thân thể bao quát lực lượng toàn thân, đô bị ngoại lực cho hoàn toàn khống chế. Chương 2008, quỷ dị chuyển biến. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ cả bàn tay, chính một mực kề sát chứ na khỏa quỷ dị đá quý, nếu như không có xảy ra chuyện gì mà nói ngược lại cũng dễ nói, có thể hiện tại Lăng Thiên Vũ lại hoảng sợ cảm giác rất đáo, viên này quỷ dị đá quý giống như là muốn thôn phệ chính mình. Giờ khắc này, quần quận thần binh năng lượng cùng thân huyết, không phải do Lăng Thiên Vũ khống chế, không ngừng bị ép tràn vào quỷ dị trong bảo thạch. Không! Lăng Thiên Vũ tức giận la hét lấy, hối hận đến cực điểm, cực lực dãy rủa lấy. Nhưng vô luận Lăng Thiên Vũ dãy rủa như thế nào, đều không thể ngăn cản thể nội thần binh năng lượng cùng thần huyết trôi đi. Lúc này hắn, quả là nhanh điên cuồng hơn. Theo thần binh năng lượng cùng thần huyết tràn vào, viên kia quỷ dị đá quý hình như đạt được kích hoạt, một đạo tà ác lạnh lẽo quỷ dị huyết quang, tại trong bảo thạch hưng phấn mập mờ mà lên. Rốt cục, khối bảo thạch này chân diện mục cũng có thể thấy rõ, hiện lên lăng hình, sâu hoa hồng đỏ chi sắc, như là nữ tử yêu diễm, bao giờ cũng đô tại phóng thích ra mê hoặc nhân tâm xinh đẹp. Có thể khắc sâu cảm giác rất đáo. Tại giá đá quý bên trong tồn tại lấy một cỗ kinh khủng không biết tà ác năng lượng, không chỉ có lật đổ Lăng Thiên Vũ nhận biết, dùng tuyệt đối uy lực hoàn toàn ngăn chặn Lăng Thiên Vũ. Bởi vì, luận uy lực cường độ, trọn vẹn so Lăng Thiên Vũ thần binh năng lượng cường đại hàng ngàn hàng vạn lần. Tương đối mà nói, Lăng Thiên Vũ lực lượng biến đắc như thử không có ý nghĩa. Khó có thể tưởng tượng, liền vẹn vẹn một khỏa đá quý, vậy mà ẩn chứa như thử cường đại năng lượng kinh khủng. Đương nhiên, cho dù là khó mà tránh thoát, đã Lăng Thiên Vũ từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Vậy mà thần binh năng lượng chống đỡ ngăn không được, chỉ đắc cực lực đi kêu gọi Hồng Mông chi khí, dùng Hồng Mông chi khí lực lượng, tuyệt đối có thể siêu việt tất cả lực lượng. Đáng tiếc, nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy vô lực là, đến thời khắc mấu chốt, nhưng thủy chung vô pháp đi tỉnh lại Hồng Mông chi khí. Mặc dù đạt đến Hôn Nguyên hậu kỳ tu vi, Hôn Nguyên chi lực cũng là vô cùng cường đại, nhưng đối mặt với trong bảo thạch kinh khủng năng lượng, vẫn như cũng là lộ ra quá nhỏ bé. Ân sư, nhanh cứu ta. Lăng Thiên Vũ đau đớn mà rên lên kêu to. Nhưng Độc Vương bản thân làm thần binh khí linh, hiện tại tiểu liên thần binh năng lượng đô bị viên kia quỷ dị đá quý thôn phệ, có thể nói là nê bồ tát sang sông, tự thân khó đảm bảo. Đừng nói Độc Vương có thể hay không giải cứu Lăng Thiên Vũ, hiện tại cùng Độc Vương liên hệ đều hoàn toàn bị cắt đứt. Ầm ầm. Mất khống chế thần binh năng lượng, hung ác điên cuồng bị rút vào trong kiếm đá quý, cùng thần binh năng lượng tương dung một thể thần huyết, cũng không khỏi ngoại lệ, không ngừng trôi đi vào trong bảo thạch. La hét đã lâu, giãy giụa đã lâu, Lăng Thiên Vũ cơ hồ muốn lựa chọn từ bỏ. Mà lúc này hắn, phảng phất cả người bị giam cầm được, không thể động đậy, mắt không thể thấy, muốn lại chu lên, lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Duy nhất có thể cảm giác giác đáo chính là, thần binh năng lượng cùng thần huyết chính phi tốc trôi đi. Sau đó, Lăng Thiên Vũ thân thể giống như là tiết khí khí cầu, bắt đầu hiện ra khô quắt xu thế, hốc mắt hám sâu, làn da tái nhợt, khuôn mặt sâu nhăn, cả người trở nên gầy trơ xương như củi. Xấu xí không chịu nổi, giống như trong vòng một đêm già nua mấy chục tuổi. Một khắc trước còn là vị tuấn giật nam tử, sau một khắc lại biến thành xấu xí lao đầu. Ta, Lăng Thiên Vũ môi nhúc nhích, hiện tại đừng nói đi gọi gào, cái gì chí liên bình thường hô hấp đều trở nên khó khăn. Thần binh năng lượng cùng thần huyết trôi đi đồng thời, cũng cương ép tước đoạt Lăng Thiên Vũ tinh nguyên sự sống. Thật là đáng sợ. Một khỏa nho nhỏ đá quý, có thể muốn Lăng Thiên Vũ mệnh. Duy nay, hối hận vô dụng. Lăng Thiên Vũ bị viên kia quỷ dị đá quý một mực hút lại, dãy rủa không được. Sớm biết liền nên nghe Độc Vương xin khuyên, quyết định thật nhanh phế đi cánh tay phải của mình, cũng không đáng bồi thường cả cái tính mạng. Phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng. Mặc dù không có mang đến quá thống khổ to lớn, nhưng bây giờ cho Lăng Thiên Vũ cảm giác lại sống còn khó chịu hơn chết, khổ tu nhiều năm cố gắng, liền vẹn vẹn một khỏa đá quý, trôi theo nước chảy. Hắn giờ phút này, như thế không cam lòng, tuy là như thế, đã Lăng Thiên Vũ dễ bản không có bất kỳ năng lực đi kháng cự, tại giá cổ lực lượng cường đại trước mặt, Lăng Thiên Vũ khước lộ ra đắc như thử không chịu nổi một kích. Cuối cùng, Lăng Thiên Vũ trích có thể trơ mắt mặc cho thể nội thần binh năng lượng cùng thần huyết, không ngừng bị viên kia quỷ dị đá quý tức đoạt, chiếm cho mình dùng. Trong tuyệt vọng, Lăng Thiên Vũ thân thể nhanh chóng khô quắt xuống tới, biến thành một bộ làm nhăn nhíu sắp ra. Xong. Đây là Lăng Thiên Vũ cuối cùng còn sót lại một tia ý thức. Hắn nghĩ tới chính mình có thể năng hội chiến tử, bị người âm chết, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cũng vậy mà bởi vì một tia tham lam mà không công hưởng nộp mạng. Càng nhượng Lăng Thiên Vũ đau lòng ngày hôm nay chính là, chính mình bồi thường mệnh không nói, liền truyền nghề ân sư cũng đi theo nạp mạng. Cho đến, viên kia quỷ dị đá quý, hung ác tương Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả thần binh năng lượng cùng thần huyết ép khô, nhi Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân hình đã nhanh biến thành một tờ giấy trắng, một thân hải cốt lồi hiện ra. Kết thúc. Lăng Thiên Vũ diện như cho tàn, chân chính thể nghiệm được tử vong tiến đến. Không. Không thích hợp. Nếu quả thật chết, ý thức hẳn là đi theo tiêu vong mới là, có thể từ đầu tới đuôi, cho tới bây giờ suốt đời tu vi cùng tinh huyết bị rút sạch, đan Lăng Thiên Vũ ý thức hẳn là tồn tại. Đang nghĩ ngợi, một đạo cường liệt huyết sắc quang mang, giống như thịnh phóng hoa hồng. Kinh ngạc thấy, viên kia quỷ dị đá quý, đang lóe lên mạnh liệt huyết ánh sáng bên trong phá tan đến, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, xuôi theo chứ Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay chạy trở về. Bành! Bành! Một cỗ quần quận kinh khủng, cường đại không biết năng lượng, bao hàm chứ Lăng Thiên Vũ ban đầu thần binh năng lượng cùng thần huyết, vậy mà xuôi theo chứ Lăng Thiên Vũ thể nội ngược dòng trở về. Quá mạnh! Như là vỡ đê lũ lớn, xen lẫn đủ loại mặt trái ý chí, tại Lăng Thiên Vũ cánh tay bên trong khuấy động, vô tận lực lượng, thần bí năng lượng, dùng điên cuồng tư thái, hung mãnh tuôn gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Vâng! Lăng Thiên Vũ cả người bạo chấn, vốn là khô quắt thân thể, cấp tốc cổ tráng, rời sông lấp biển tại Lăng Thiên Vũ toàn thân, trong ngũ tạng lục phủ tàn sát bừa bãi lấy. To lớn như vậy chuyển biến, Lăng Thiên Vũ nhục thân căn bản thích ứng không đến. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rốt cục tòng Lăng Thiên Vũ trong miệng phát sinh, cuồng bạo năng lượng, giống như có vô số mảnh kiếm bể, hung ác vô tình tàn sát bừa bãi chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục, thừa nhận thiên đao vạn quả không phải người dày vò. Nếu như trước đó nói sợ hãi tử vong, như vậy hiện tại Lăng Thiên Vũ là muốn tự tử đô hữu, cả người gân mạch thật giống như bị nhao nhao bẻ gãy, so sánh yếu ớt huyết nhục chi khu, bị đây khổng lồ đáng sợ năng lượng trùng kích đến dần dần bày biện ra bạo liệt xu thế, da thịt cao cao nâng lên, giống như trong suốt. Cái gì chí liên mạch máu đều nổi bật đi ra, từ xanh đen sắc chậm rãi chuyển thành ám huyết sắc. Cảm giác cả người đều muốn bị xé rách, khiến cho Lăng Thiên Vũ thống khổ khó nhịn, dù là Lăng Thiên Vũ ý chí cứng cỏi, gặp lấy cơ hồ vô cùng vô tận không phải người tàn phá, cơ hồ muốn để hắn tẩu hỏa nhập ma, bạo thể bỏ mình. Dây vò, cũng không yên tĩnh, phản mà không ngừng tăng lên. Tiếp lấy, một cỗ từ năng lượng bên trong sinh ra mặt trái khí tức, điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Thị sát, tham lam, oán hận, phẫn nộ. Một đường tà ác mặt trái thủy triều, trong nháy mắt ba căn cứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn, ma long tà hồn cũng bị kích thích như hiện, một tịch đến từ vực sâu long âm, như bạo lôi tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang vọng không tuyệt. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ song mắt bạo đỏ, tránh thước chứ vạn trượng tà quang, cuồng bạo hỗn loạn trong ý thức, trong đầu đột nhiên hiện ra đáng sợ chẳng cảnh. Ở một tòa huy hoàng trong cung điện, một chân giữ tợn quái vật, cuồng vũ trong tay lợi khí, giết vào trong cung điện. Liếc thấy, trong cung điện nhảy lên thả người khoác trên vai chiến giáp, cầm trong tay binh khí, tướng mạo quái dị sinh vật, chính phẫn nộ cùng những cái kia giữ tợn quái vật triển khai chém giết. Nhất thời, huyết nục văng tung tóe, huyết tận thành sông, càng là có chút, bị tàn nhẫn chặt xuống đầu, nâng trong tay, càn rỡ cười to. Nhưng trong cung điện những cái kia dũng sĩ, vẫn như cũ không sợ hãi, ra sức chống cự lại, che chở lấy trong cung điện đám người vào trong bên trong bỏ chạy. Nhưng giữa song phương, thực lực cách xa quá khổng lồ. Cho dù những cái kia dũng sĩ chính che giả măng mọc anh dũng chống cự, nhưng vẫn là bị những cái kia giữ tận quái vật hung tàn vỡ ra thân thể, nhao nhao đổ vào tàn chi trong vũng máu. Tình hình chiến đấu, thật sự là quá khốc liệt, giản trực tiểu là một trận đại đồ sát, trong cung điện chỗ hữu nhân đều không thể may mắn thoát khỏi, không không ngoại lệ, đô bị những cái kia giữ tận quái vật vô tình đổ sát. Mà những quái vật kia, vẫn như cũ không buông tha trong cung điện người, một mực giết tới chủ điện. Mà chủ điện bên ngoài, đầy đất thi cốt. Sớm đã nhanh chất đẩy toàn bộ đại điện. Đột nhiên, đám kia hung tàn quái vật bên trong, một tôn cao tới mấy trượng quái vật, đang tay cầm lấy một thanh ám huyết sắc đũa lớn, xuất lĩnh lấy thành đàn quái vật, dẫm đạp lấy núi thây huyết hải, tiếp theo ép về phía chủ điện. Thông suốt. Hình ảnh nhất chuyển, ở một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong, một vị đầu đội sừng châu mũ sắt, người khoác cám áo giáp màu vàng nóng nam tử trung niên, một đôi mắt vàng tránh thức chứ lang quang. Nhưng từ thần sắc của hắn bên trong, có thể thật sâu cảm nhận được hắn bi phẫn, thống khổ cùng phẫn nộ. Đồng nhiên, vị trung niên nam tử kia, đột nhiên từ bảo tọa bên trong rút ra một cái kiếm lớn màu hoàng kim, trôi kiếm bên trong, hiển hách khảm nạm lấy một khỏa hoa hồng sắc đá quý. Tựa như gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giơ cao đại kiếm, ra sức lấy xuống. Vang dội, một tịch chói mắt huyết sắc cường quang, trong nháy mắt mơ hồ tất cả tầm mắt, cũng mơ hồ Lăng Thiên Vũ ý thức. Phảng phất, từ viễn cổ đến nay, Lăng Thiên Vũ cái kia xa xôi ý thức đột nhiên trở về. A. Lăng Thiên Vũ bản năng kinh hô một tiếng, cả người đã ngồi ngay đó, đồng thời nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là vừa mới đã trải qua sinh tử luân hồi, cũng nhìn thấy những cái kia thảm không nỡ nhìn chân thực tràn diện. Nhưng quỷ dị chính là, Lăng Thiên Vũ khước không có cảm giác giác đáo trong cơ thể mình sinh đã sinh cái gì tính đặc thù biến hóa, hết thảy đều là hoàn hảo như lúc ban đầu. Không có đổi thành sắp ra, tu vi không có rút lui, cũng không có tăng lên, từ đầu tới đuôi cảm giác tựa như là một giấc mơ hành trình. Nếu như là mộng, cắt thân thể sẽ hắn, lại cảm thấy chân thực như thế. Không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái, tôn này uy nghiêm cốt giống như, vẫn như cũng là một tay chống đỡ đại kiếm, ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Khác biệt duy nhất chính là, trên chuôi kiếm viên kia quỷ dị đá quý đã biến mất. Ý vị chứ, Lăng Thiên Vũ vừa mới trải qua đều là thật. Trong kinh ngạc, tôn này cốt giống như đột nhiên chấn động một cái, sau đó như là quảng phá pha lê, sụp đổ nhưng phá vỡ đi ra, giải đầy toàn bộ vương tọa, mà thanh đại kiếm kia cũng lộ ra vô lực ngược lại rơi xuống. Đây, Lăng Thiên Vũ thần sắc kinh ngạc, đột nhiên một cố dự cảm bất tưởng, kinh nhi xông lên đầu. Quả nhiên, vâng, vâng, từng đợt kịch liệt vang vọng, cả ngôi đại điện chính tại đung đưa kịch liệt, mặt đất cũng bắt đầu tuôn ra vỡ tan dấu vết. Tại manh liệt chấn động, vết rách cũng là càng khuyết trương càng lớn, rõ ràng là muốn sụp đổ dấu hiệu. Đi. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang vọng tại Lăng Thiên Vũ trong đầu. Ân sư. Ngài Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động, còn tưởng rằng độc vương đã xong đời. Bớt nói nhảm. Nơi này giống như nhanh sập. Mau rời khỏi nơi đây. Độc vương vội vàng nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, tuy là trong lòng hoang mang ngàn vạn, hiện tại cũng không còn kịp suy tư nữa. Chật. Lăng Thiên Vũ bước chân đạp một cái, hướng phía đại điện bên ngoài cấp tốc lao đi. Chương 2009, Di Thiên Đại Họa. Ầm ầm. Làm Lăng Thiên Vũ xông ra chủ điện thỉnh thoảng, lớn như vậy cung điện, liền vang dội sụp đổ. Tiếp lấy, địa tầng nứt dấu vết bắt đầu tiếp tục điên cuồng lan tràn, toàn bộ quảng trường nhao nhao phun nước. Trên quảng trường trồng chất hải cốt cùng quái vật tượng đá, nhao nhao hướng phía địa tầng trong cái khe luân hãm. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ, chính lăng đứng ở trên không trung, tràn đầy kinh ngạc nhìn đang không ngừng sụp đổ cung điện. Đầy trời cho bụi sớm đã mơ hồ tất cả tầm mắt, đã từng huy hoàng, bị thật sâu luân hãm chôn giấu. Nhìn đang không ngừng sụp đổ luân hãm cung điện, Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc nhân đạo, ân sư, đồ nhi cảm giác có phải hay không xông ra cái gì đại họa. Luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Trước đừng để ý những này, tranh thủ thời gian tìm tới ra miệng rời đi nơi này. Độc vương túc nhân đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, cũng cảm giác giác đáo tình thế không ổn. Chật. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, lần theo vừa mới ban sơ tiến vào địa phương bay đi. Mà liền tại Lăng Thiên Vũ rời đi thời điểm, sau lưng từng tòa cung điện, toàn bộ luân hãm, vĩnh viễn chôn giấu trong lịch sử. Mặc dù cảm thấy tiếc hận, đáng giá bên trong náo động lên động tĩnh lớn như vậy, Lăng Thiên Vũ lo lắng bị những cái kia người tài ba phát giác. Nếu là bị bọn họ biết Lăng Thiên Vũ xâm nhập nơi này, cái gì chí hoàn đem này phá hủy, đoán chừng Lăng Thiên Vũ dã đến xong đời. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ trở lại ban sơ chi địa, khả giá bốn phía trống rỗng, căn bản cũng không có cái gọi là ra miệng. Mà thấy phía sau, dãy cung điện sụp đổ về sau, địa tầng vẫn còn tiếp tục sụp đổ, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, tầng tầng không gian cũng xuất hiện vỡ tan dấu vết. Cứ tiếp như thế, nơi này tất cả mọi thứ, bao quát là không gian giới diện đều có thể bị triệt để hủy diệt. Lần này, Lăng Thiên Vũ khả thực gấp, thần sắc thông thông truyền âm đạo, ân sư. Ra miệng đây. Ra miệng ở đâu? Vi sư nếu biết, còn phải để ngươi tìm. Độc vương hử nhẹ nói. Xoa. Lao ra ngài không phải một trực đô duy trì thanh tỉnh ý thức sao? Đố nhi vậy mà có thể tiến đến, vậy cũng dù sao cũng phải sẽ có ra miệng ra ngoài đi. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo, đột nhiên gian cảm giác đau đầu. Tại ngươi tiến vào chỗ này gì chỉ không gian thời điểm, vi sư cũng vô pháp nhận biết ý thức của mình, bất quá là so ngươi trước kia khôi phục ý thức mà thôi. Còn ngươi là như thế nào tiến đến, cửa ra vào ở nơi nào, vi sư ra tại khốn hoặc. Độc vương trả lời. Quá cầu huyết. Chẳng lẽ ta cũng phải trở thành lịch sử sao? Lăng Thiên Vũ khó thở không thôi, vừa mới không chết ở bên trong, lại khả năng cùng chứ giá rẽ cung điện trốn cùng. Ngươi còn tại nói mỏ cái gì? Mảnh không gian này như thế rộng, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không bốn phía tìm sao? Làm chờ lấy ngồi chờ chết sao? Độc vương tức giận kêu ầm lên. Đúng, đúng. Là đến tìm xem. Lăng Thiên Vũ giật mình, cũng đừng quên mảnh không gian này địa giới không cận cận trích hưu giá phiến thần bí di chỉ, khắp địa vực cũng không nhỏ. Lập tức, Lăng Thiên Vũ ngựa không dừng vó, tiếp tục hướng phía trước ngự không nhi đi. Lúc này mới phát hiện, ngoại trừ mảnh này cung điện to lớn bầy di chỉ bên ngoài, phụ cận còn có đếm mãi không hết to to nhỏ nhỏ lũy phòng. Quả thực là muốn nói, khu cung điện này bên ngoài cũng đều là chút bộ lạc thôn trang. Đáng tiếc là, những này thôn trang bộ lạc cũng là khắp nơi trên đất bừa bộn, lọt vào tùy ý phá hư, nhận biết không đến bất luận cái gì công việc linh tồn tại. Cảm thán sau khi, Lăng Thiên Vũ tiếp tục ngự không tìm kiếm. Nghĩ đến, lại có thể tiến đến, tự nhiên dã sẽ có ra miệng. Quả nhiên, ngay phía trước trên không trong bóng tối, Lăng Thiên Vũ kinh thích gặp được quen thuộc không gian ba văn. Ha ha, không sai. liền là cái kia. Tuyệt đối là ra miệng. Lăng Thiên Vũ cười lớn một tiếng, lại chuẩn bị là kinh ngạc thầm nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta như thế nào chạy đến xa như vậy tới. Còn chưa cút ra ngoài. Độc Vương quát lên nói, lao ra ngài đừng kích động à, đồ nhi cái này đi. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, liền bỗng nhiên xông nhập không gian ba văn bên trong. Nhưng mà, ngay tại rời đi thời điểm, tại một chỗ sâu ám chi, địa tầng chính ầm ầm rung động. Quần quận đá vụn, tính cả lấy mãn phiến tượng đá, như cuồng vũ manh liệt rơi xuống. Thông suốt, ngã xuống đất tượng đá, ba ba phun ra vết rách, từng đôi tinh huyết sắc con ngươi, như ẩn như hiện thoáng hiện. Một cỗ mang theo nồng đậm đoán hận khí tức tà ác, điên cuồng trong bóng đêm quét sạch mà lên. Mà liền tại địa tầng chỗ sâu nhất, càng là chuyển đến một trận bạo hưởng. Vâng! Địa tầng manh liệt chấn lắc, đá vụn bắn tung tóe, một tôn to lớn thân thể ảnh, như là trong phần mộ bò ra tới ma quỷ, cùng với lăn xuống đá vụn cho bụi, uy trầm lắng đào đi lên. Khó khè. Từng đợt nặng nề thở dốc, tứ phương khí lưu lập tức trở nên khô nóng, nhiễu loạn không chịu nổi. Một đôi như là mắt rồng huyết sắc cự đồng tử, tránh thước chứ tà ác lạnh leo huyết quang. Đã bao nhiêu năm, bản tôn rốt cục tự do. Bình thản ngữ khí, lại bao hàm chứ vô tận lửa giận cùng oán hận, hư không cực độ vặn mèo, bắn tung tóe bay đá, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thân thể lớn như vậy, động một tí ở giữa, liền sinh ra một cỗ cường đại kinh khủng khí tức tà ác. Như là như cuồng phong, trong nháy mắt quét sạch tứ phương, đầy đất tượng đá, đi theo rung động dữ dội lấy. Sợ hãi. Bành. Bành. Một tiếng thanh bạo phá đi vang, mãn phiến bay đá loạn xạ, một chân chân sắc mặt dữ tợn, song đồng huyết quang, sau lưng mọc lên đuôi dài quái vật, nhao nhao phá đá nhi xuất. Giống. Giống. Từng mảnh lôi minh giống giận, mang lấy trùng sinh hưng phấn, mang theo kiểm chế đã lâu lửa giận, điên cuồng phát tiết lấy. Toàn bộ tràng diện như là ma quỷ thịnh yến, dữ tợn vạn tượng, tà ác tràn đầy. Đủ rồi. Một tiếng uy giống, đinh hai nhức óc. Lập tức, những chuyện lặt vặt kia vọt thành bầy quái vật, lập mã tĩnh mật xuống tới, từng cái thần sắc kinh sợ. Không nói lời gì, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Sau một khắc, ù trong bóng tối, một tôn uy nghiêm lãnh đạo, như núi lớn cự ảnh, uy trầm lắng đứng thẳng mà lên. Quanh thân quanh quẩn như là sương mù hắc ám khí mang, cho nên diện mục không rõ, chỉ có thể ẩn ẩn quan sát hình thể. Chỉ thấy, hai hàng sâm bạch răng nanh đóng mở lấy, chìm cả giận nói, chúng ta hải ma tộc bị cách một thế hệ phong tồn vạn năm lâu, toàn bái phía trên những cái kia tự cao vì thú thần con trai nhân loại ban tạo. Hôm nay chúng ta hải ma tộc cuối cùng được lại thấy ánh mặt trời, lần này nhất định huyết tẩy thú thần giới. Giống, giống, chúng ma quái theo tiếng la hét, đều là đầy ngập lửa giận. Giờ phút này, làm ý thức thanh tỉnh, Lăng Thiên Vũ tiện cảm giác toàn bộ thân thể sẽ rách lợi hại. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh lại, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình lại nhiên bị quấn vào ám qua lưu bên trong. Bành, bành, từng đợt đả kích cường liệt chấn động, trong lúc nhất thời Lăng Thiên Vũ phản ứng không kịp, toàn bộ thân thể tại mạnh mẽ vòng xoáy lưu bên trong đảo quanh lấy, chỉnh hắn hồ đồ, đầu óc choáng váng. Ổn định. Độc Vương kinh triệt truyền âm. Lăng Thiên Vũ tâm hồn chấn động, ý thức chậm rãi vừa ứng quá lai, đồng nhiên thân hình chấn động, cưỡng ép tại ám qua lưu bên trong ổn định thân hình. Ám qua lưu thập phần cường đại, hơn nữa cũng sinh ra hỗn loạn. Những gì nhìn thấy trước mắt, chỉ có thể nhìn thấy tuôn ra chuyển cuồng bạo dòng nước, bạn chứa chứa cường đại không gian uy năng, trùng kích tới hết sức lợi hại. Đã Lăng Thiên Vũ thực lực tăng tiến không ít, chiến thể cũng cường hóa rất nhiều, có thể tại giá cuồng bạo ám qua lưu bên trong chống đỡ lấy. Nhưng thật sự là quá kỳ quái, lúc ấy Lăng Thiên Vũ xông phá ám qua lưu hạn chế thời điểm, liền xâm nhập quỷ dị không gian song song khu vực. Nhưng bây giờ mới từ thần bí di chỉ không gian từ đường cũ trở về, lại quấn vào cuồng bạo ám qua lưu bên trong. Ân sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao cảm giác từ trước đó tới thời điểm hoàn toàn không giống? Lăng Thiên Vũ kinh nhưng hỏi. Đây còn cần hỏi sao? Nhất định là ngươi không cẩn thận phá hủy nơi này cấm chế, không chỉ có dẫn đến vương triều di chỉ phá hủy, cũng lệnh đây ám qua bảy cấm chế đã mất đi cân bằng. Độc Vương trả lời. Đây chẳng phải là không xong. Đắc bị phát hiện. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến. Mặc kệ có không có hữu nhân phát hiện, nhưng này địa tuyệt không thể tiếp tục lưu lại. Ngươi mau chóng rời đi nơi này, để các bằng hữu của ngươi cùng một chỗ trước tránh gió âm thanh. Độc Vương túc nhiên đạo. Minh bạch. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, ám qua lưu náo động lên động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa lại là loạn hải vực cấm địa, định nhiên hội gây nên thú thần giới những cái kia cường giả trí cao phát giác. Nếu là bị nắm chặt, vậy liền thật là trăm miệng khó cãi, một con đường chết. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ vận đủ toàn lực, chống đỡ lấy sức lực lưu, ngang ngược dòng bay thẳng. Ầm ầm. Nổ vang kinh liên, ngược dòng mà đi, Lăng Thiên Vũ tiện bị kinh khủng trùng kích. Căn cứ muốn giống như vừa mới, thoát khỏi ám qua lưu, có thể mặc cho Lăng Thiên Vũ cố gắng như thế nào, thủy trung đô bị quét sạch ở bên trong. Hoàng bét. Ám qua lưu đã xuất hiện hỗn loạn, Lăng Thiên Vũ căn bản khó mà thoát khỏi, muốn đi ngược dòng nước, chô gặp phải lực cản là càng lai việt cường, lần lượt bị đánh trở về. Ân sư. Không thể. Ám qua lưu quá hỗn loạn, so với vừa nãy cương hiếp nhiều lắm, đồ nhi căn bản vô pháp lao ra. Lăng Thiên Vũ vội vàng kêu lên, lòng nóng như lửa đốt. Không thể cũng phải đi. Kéo đến thời gian càng lâu, vậy ngươi liền phải bại lộ, còn có phía ngoài những bằng hữu kia đều phải tao ngộ phiền phức. Độc Vương trịnh trọng nói, cũng có chút hối hận giật dây Lăng Thiên Vũ đi tìm tòi bí mật. Ân. Lăng Thiên Vũ hung hăng gật đầu, chính mình chọc phiền phức coi như xong, nhưng tuyệt đối bất có thể thai họa đến các bằng hữu của mình. Chật. Lăng Thiên Vũ hung manh chuyển vận lên thể nội thần binh năng lượng, nhưng lại tại chuyển vận thần binh năng lượng thời điểm, một loại cảm giác khác thường chạy xuôi ở trong lòng. Còn không có phản ứng quá đến, cảm giác giác đáo thần binh năng lượng uy lực chính đang điên cuồng tiêu thăng. Càng thêm kinh ngạc là, thần binh năng lượng bên trong còn ẩn chứa một loại nào đó không thể lý giải dị lực, nhưng mặc kệ là cái gì lực lượng cải biến thần binh năng lượng, tóm lại hiện tại thần binh năng lượng không phải thường cường lớn. Lập tức, Lăng Thiên Vũ dùng thần binh năng lượng ngưng tụ xuất Trảm Long kiếm, một cỗ kiếm khí bén nhọn, tại dị lực tác dụng dưới, sắc bén đến cực điểm thiểm lược nhi xuất. Kiếm khí những nơi đi qua, cái kia cuồng bạo trùng kích ám qua lưu dường như bị cắt đứt, sinh ra từng đạo ngăn nước tầng. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ chấn ngạc vạn phần, chẳng lẽ là bởi vì viên kia quỷ dị bảo thạch tác dụng. Độc Vương cũng là chuẩn bị là kinh ngạc, thần sắc nói, chuyện gì xảy ra? Thần binh bên trong khi nào cất giấu đáng sợ như vậy lực lượng? Đỗ Nhi hiện tại nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, trước chạy đi lại nói. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, trường kiếm trong tay một lăng, toàn bộ thân hình cùng Trảm Long kiếm càng hình như hòa làm một thể. Lăng lệ sợ thịnh. Hưu. Một đạo kiếm quang, thắng so thiểm điện, đánh đâu thắng đó. Như là hóa thành từng đạo tơ bạc, tại ám qua lưu bên trong một đường quấn quanh mà lên, căn bản chống đỡ ngăn không được đầy cố kiếm khí. Rốt cục. Đồng đến một tiếng. Bọt nước khuấy động, nhảy lên lăng lệ lưu quang, phá lãng nhi xuất. Đồng nhiên. Ngân ánh sáng trong nháy mắt định đứng ở không, Lăng Thiên Vũ thân hình theo tránh hiện nhi xuất, bản năng ở dưới hướng xuống không hải vực nhìn một cái. Làm hắn kinh ngạc là. Từ bên ngoài xem ra, ám qua lưu cũng không có sinh ra đặc thù dị biến. Ân sư, chuyện này là sao nữa? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, từ xâm nhập ám qua lưu, đến bây giờ trốn tới, từ đầu tới đuôi đã phát sinh đủ loại hiện tượng quỷ dị đều là Lăng Thiên Vũ không thể nào hiểu được. Có thể là nội bộ bị phá hư, nhưng không thể chủ quan, chứ cẩn thân thì tốt hơn. Độc Vương nghiêm mặt nói. Đang nói, mấy bóng người, đột nhiên ngự không nhi hiện, chính là Thánh Vũ tôn giả bọn họ. Sư đệ. Xảy ra chuyện gì rồi? Thánh Vũ tôn giả vội nói, vừa mới đây ám qua lưu truyền ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta còn lo lắng cho ngươi. Cái gì? Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, xem ra thật sự là náo ra động tĩnh, liền thần sắc hốt hoảng nói ra, sư huynh. Ta đợi hội tái cùng các ngươi giải thích, thừa dịp còn không có bị người phát giác, chúng ta trước tiên ở Tà Vương Điện giấu một đoạn thời gian. Ân. Thánh Vũ tôn giả trầm trầm điểm đầu, cũng biết tình thế tính nghiêm trọng. Lập tức. Lăng Thiên Vũ bọn họ liền nhao nhao trốn Tà Vương Điện bên trong, triệt để biến mất tại Loạn Hải Vực. Chương 2010, Nguyên Thạch. Loạn Hải Vực. Lăng giữa không trung, chẳng biết lúc nào nhiều hơn 4 tôn uy ảnh. Đây 4 tôn uy ảnh, đều là một thân tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan láo giả, sát thái không đồng nhất cầm bảo, quyết định mỗi người bọn họ thân phận khác nhau. Nhưng không không ngoại lệ, 4 vị này trên người láo giả có bẩm sinh tôn quý. Giờ phút này, 4 vị láo giả, chính triển khai thâm thúy sắc nhọn con người. Tại Loạn Hải Vực bên trong vừa đi vừa về quét mắt. Là ảo giác sao? Ngoài cùng bên trái nhất thân khỏa thổ hoàng sắc cầm bảo, dáng người hơi mập mạp lão giả cao mày nói. Không thể nào là ảo giác. Cầm đầu áo bào xanh lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng, túc nhân đạo, mặc dù động tĩnh nhỏ bé, nhưng lão phu có thể xác định, tuyệt đối có lực lượng nào đó chạm đến cấm chế. Ách! Tam lão diện sắc kinh giật mình, đứng tại áo bào xanh lão giả phía bên phải bên cạnh vân trắng trường bào lão giả thận trọng nói ra, có thể sẽ có ngoại giới cường địch. Hưu tâm phá hư cấm chế, phóng thích dị ma. Hiện tình huống không rõ, không bằng chúng ta tiến đến tìm tòi hư thực. Vị cuối cùng lửa áo lão giả, tướng mạo thô cuồng lão giả không khỏi nói. Không. Áo bào xanh lão giả sắc mặt nghiêm túc nói ra, cấm chế này là do Huyền Thiên Đạo Quân sở thiết, bằng vào ta các loại chi năng, chỉ sợ còn chưa vượt vào, liền bị cấm chế phản vệ. Như mạnh ý mà đi, chỉ biết thêm trọng cấm chế gánh vác. Vậy bây giờ như thế nào cho phải? Lửa áo lão giả tức hỏi. Chúng ta bất quá là cái sau vượt cái trước, mới khống chế thu thần giới phiến địa vực này, kỳ thực đối với cấm chế này cùng hải vực cũng là hiểu rõ rất ít, đi đầu yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Áo bào xanh lão giả trịnh trọng nói ra, bất quá, làm phòng cẩn thận, trước điều động ta thần vệ ở đây dò xét, như lại có dị động, cũng có thể kịp thời phát giác. Hiện tại duy nay bên trong, chính là phong ấn thiên động. Như thiên động bị hủy, mới là chúng ta huyền thiên giới tai nạn. Nghe vậy, ba vị lão giả khẽ gật đầu, dù sao bọn họ tứ đại thần thú gia tộc, là về sau di cư hải ngoại. Đối với đây to như vậy hải vực từng có qua văn minh thời thượng cổ, bọn họ cũng là hiểu rõ rất ít. Về phần loạn hải vực bên trong tồn tại cấm chế, cũng chỉ là trong truyền thuyết một vị tự xưng là huyền thiên đạo quân bậc đại thần thông sở thiết. Nghe nói tại loạn hải vực chỗ sâu, phong ấn so hải ma tộc càng cường đại hơn thượng cổ biến dị ma quái. Ta vương điện, Lăng Thiên Vũ đằng chúng, kịp thời giấu thân vu này. Trong đại điện, đám người tràn đầy kinh mê hoặc, nhi Lăng Thiên Vũ còn lại là sâu lông mày lỗ khóa, tâm sự nặng nề. Thiên Vũ đại ca, Tiểu Tụng không khỏi hỏi, chúng ta vừa mới gặp ngươi là từ ám qua bên trong đi ra, chẳng lẽ lại ngươi là trở về lội thú thần giới? Không. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta là tiến nhập ám qua lưu thâm bộ, may mắn phát hiện một chỗ thâm hải di chỉ. Cái gì? Tiểu Tụng mặt mũi tràn đầy thần sắc, kinh ngạc nhân đạo, đại ca ngươi là gan này cũng quá mập đi, không mượn dùng linh chu độc sông ám qua cũng được, có thể ngươi vậy mà xúc phạm cấm chế. Ngươi cũng biết có cấm chế. Lăng Thiên Vũ hỏi. Đương nhiên, ta nghe tộc lao nói, đây loạn hải vực tồn tại có thượng cổ cấm chế, cho dù là bốn vị tôn lão cũng không có thể thăm dò, cho nên ta mới phát giác được đại ca ngươi thật sự là quá thần. Tiểu Tụng mồ hôi nhân đạo, mà Lâm Thần trực tiếp hết trô nói rồi. Sư đệ, đây di chỉ là địa phương nào? Thánh Vũ tôn giả không khỏi hỏi. Ta dã bất quá rõ ràng, hẳn là tới từ vùng biển này văn minh thời thượng cổ, chỉ tiếc chỗ này di chỉ bị hủy diệt đả kích, không một người sống. Lăng Thiên Vũ ngữ khí biến đắc Việt lai Việt nặng nề, lại nói, mà ta giống như không cẩn thận xúc phạm cái gì cấm kỵ, hiện tại di chỉ xem như triệt để hủy, cũng không biết sẽ xông ra cái gì đại họa, hiện tại cảm giác cái ngại. Cái kia vì sao chủ nhân tu vi sẽ tăng lên nhiều như thế? Gấu nhỏ hai mắt chặt ngưng, nó thấy nhất thấu triệt, cùng lúc trước so sánh, Lăng Thiên Vũ nội liễm khí tức lại cường đại hơn nhiều. Ám qua phía dưới linh khí sung túc, nếu như phong ba lắng lại quá khứ, ta cũng đề nghị các ngươi đi lịch luyện một cái. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ách, đại ca ngươi coi là ai cũng có thể giống như ngươi à, chúng ta nếu là đi vào, còn không phải lập tức thịt nát xương tan. Tiểu Tụng lạnh mồ hôi nhỏ giọng nói. Gấu nhỏ trong mắt đảo quanh, lại hỏi, lại là thượng cổ di chỉ, chủ nhân kia có không có tìm được bảo bối gì? Bảo bối ta không rõ ràng, nhưng ta suýt nữa mệnh tang tại di chỉ bên trong. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm, lại nói, nhưng không biết phải chăng là ảo giác, trong cơ thể ta giống như nhiều hơn chút vật kỳ quái. Vật gì? Ăn sao? Tiểu Kim trông mong mà hỏi. Chỉ có biết ăn thôi. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, không nói lời gì, đem thể nội thần binh năng lượng chuyển vận nhi xuất, hóa thành một đạo năng lượng hình cầu, nhấp nhô tại trong lòng bàn tay. Chợt thấy một lần. Đám người tràn đầy ngạc nhiên, căn cứ vi Lăng Thiên Vũ trôi chuyển vận năng lượng cầu giống như là vô số mảnh kiếng bể ngưng tụ tại một thể, vô hình đang lúc một cỗ khiếp người đáng sợ khí tức đốt đốt bước tới, toàn bộ đại điện lập tức trở nên rét lạnh. Thật là đáng sợ khí tức. Chúng nhân kinh giật nảy mình, bản năng dưới giữ Lăng Thiên Vũ cách chút khoảng cách. Bởi vì chỉ cần áp sát quá gần, cái kia cỗ từ năng lượng bên trong thích tràn ra tới khí tức liền để bọn họ tâm hồn run rẩy, chiều sâu sợ hãi. Càng quỷ dị hơn là, thần binh năng lượng cầu giống như là có bản thân sinh mệnh ý chí, sinh động ngọ ngoại. Đám người là dọa đến một bước cũng không dám lại tới gần, duy chỉ có gấu nhỏ chặt trừng mắt hai mắt, một bộ chuẩn bị là bộ dáng khiếp sợ. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ như mày, nói, ta biết ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đây là nhặt được cái tuyệt thế bảo bối. Gấu nhỏ đột nhiên kêu lên. Tuyệt thế bảo bối. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Ân. Gấu nhỏ nặng nề gật đầu, thần sắc kích động nói ra, như liệu không giả, chủ nhân ngài thần binh khả năng đạt được nguyên thạch tạo hóa, đã tương dung một thể. Nguyên thạch. Cái gì là nguyên thạch? Lăng Thiên Vũ mãn là kinh mê hoặc, đám người cũng là hoang mang không giải. Đây nguyên thạch, truyền thuyết là lục giới sinh ra lúc chỗ chia ra tới một loại khởi nguyên mảnh vỡ, cho nên được xưng nguyên thạch, nó cùng ngài lấy được khởi nguyên lực lượng, cũng là bằng nhau, cho nên nguyên thạch mới có thể cùng ngài thần binh hợp làm một thể. Gấu nhỏ nghiêm mặt nói. Ách! Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi, là phúc của mình vận quá tốt rồi sao? Lại hỏi, lại là khởi nguyên mảnh vỡ, cái kia giống như là loại này nguyên thạch. Tại chư giới chung cũng cần phải tồn tại rất nhiều a. Đương nhiên, nguyên thạch hoàn toàn chính xác tồn tại qua không ít, nhưng nếu như không có thể phát huy ra lực lượng của nó, như vậy nó sẽ chỉ là một cục đá bình thường. Gấu nhỏ ngữ khí sâu nặng, lại hỏi, xin hỏi chủ nhân là từ đâu lấy được viên này nguyên thạch? Ta hiện tại cũng là cảm thấy không hiểu đấu, nếu như không phải là ngộng, khối này nguyên thạch là bị khảm nạm tại một thanh kiếm khí bên trên. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, lúc ấy ta liền mê mội đụng phải khối này nguyên thạch, còn tưởng rằng muốn mất mạng, sau đó liền không hiểu thấu chạy đến trong cơ thể ta tới. Ách gấu nhỏ mặt sắc mặt ngưng trọng, túc nhân đạo, chủ nhân, mặc dù nguyên thạch đối với ngài vô cùng hữu ích, nhưng ta cảm giác ngài giống như xông ra đại họa. Đại họa? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, kỳ thật tại hắn đạt được nguyên thạch, di chỉ luôn hãm, Lăng Thiên Vũ tiểu một mực cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác sẽ có điểm xấu sự tình muốn phát sinh. Ân. Gấu nhỏ nặng nề nói ra, nguyên thạch lực lượng không phải thường cường lớn, y theo chủ nhân nói như vậy, kiếm này chủ nhân tuyệt đối là ở một mức độ nào đó nắm trong tay nguyên thạch lực lượng. Nhi ra ám qua bảy bản thân tồn tại chứ cường đại cấm chế, nếu như cấm chế này là dùng nguyên thạch chủ đạo, như vậy chủ nhân khả năng đã phá hủy nơi này cấm chế. Mà sẽ có cấm chế tồn tại, tự nhiên là phong ấn một loại nào đó kinh khủng không biết tà vật, cho nên ta mới nói chủ nhân ngài khả năng xông ra đại họa. Cái kia còn có thể nghĩ biện pháp bổ cứu sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Không có khả năng, nguyên thạch đã cùng ngài hòa làm một thể, mà ngài hoàn toàn chưa quen thuộc nơi này cấm chế, liên ta cũng là nhất khiếu bất thông, căn bản vô pháp bổ cứu. Coi như có thể bổ cứu, nơi này náo động lên động tĩnh lớn như vậy, muốn đến mảnh này giới vực cường giả đã có phát giác. Gấu nhỏ nói. Thiên. Đây là muốn ta tình thế khó xử à, sớm biết hiếu kỳ sẽ hại chết người, ta đánh chết dã bất đi sông đây một lần. Lăng Thiên Vũ thán nhiên đạo, nếu như mình thực xông ra cái gì đại họa, cái kia chính là đây thú thần giới tội nhân. Sư đệ, việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần bi quan như vậy. Thánh Vũ tôn giả mỉm cười, nói, nếu thật cấm chế xảy ra vấn đề, nhi giá nguyên thạch lực lượng như thử cường lớn, nếu ngươi có thể khống chế nguyên thạch lực lượng, mặc dù xảy ra vấn đề gì, cũng nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ là ta đến bây giờ đều không hiểu rõ đây nguyên thạch lực lượng, mà ta cũng vô pháp đào móc ra năng lực của nó, nhưng là cảm giác nó tồn tại để thần của ta binh cường không ít. Lăng Thiên Vũ nhíu chặt lông mày, lại đối gấu nhỏ hỏi, gấu nhỏ, ngươi lại có thể nhìn ra nó là một khoảng nguyên thạch, đôi kia năng lực của nó ngươi có thể hiểu bao nhiêu? Nguyên thạch lực lượng là nhiều thuộc tính cùng tồn tại, có thể dính đến các phương diện lĩnh vực, năng lực của nó trực tiếp quyết định bởi tại trường không giả, nó sinh ra thuộc tính lực lượng, hoặc là dung nhập phương diện nào lĩnh vực. Phải cần chính ngài đi chậm rãi đào móc. Gấu nhỏ trả lời. Vậy ngươi giá bất tương đương không có trả lời ta. Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Mà lúc này, Độc Vương lại đột nhiên truyền âm đạo. Thiên Vũ, đi đem tiểu vũ tử phi kiếm lấy tới. Lao phu một chút có thể giải đáp nghi ngờ của ngươi. Ân sư. Lăng Thiên Vũ sững sờ, tức nói với Thánh Vũ tôn giả. Sư huynh, có thể mượn ngươi phi kiếm dùng một lát. Đương nhiên. Thánh Vũ tôn giả mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là không chút do dự hiện ra phi kiếm. Khéo tay điều khiển, nhẹ nhàng bay xuống tại Lăng Thiên Vũ trong tay.